liền hắn đều thảm bại với một cái nữ hài nhi tay, không khỏi làm mọi người sôi nổi suy đoán cái này nữ sinh là ai. Nhưng đem ba cái niên cấp khả năng nữ tính thức tỉnh giả đến một lần, không có một cái phù hợp. Lâm Du xua xua tay nói, tính, trước làm huấn luyện viên mang các ngươi đi xử lý miệng vết thương, dù sao còn có cuối cùng 3 phút thời gian, lần này thi đấu liền chính thức kết thúc, nếu nàng có thể ở kia phía trước ra tới tự nhiên liền biết là ai, nếu vượt qua thời gian, liền tính có được lại nhiều hào bài cũng. Nói, nàng khỏe mắt dư quang đống nhiên bắt giữ tới rồi một đạo nhợt nhạt thân ảnh, từ trước đến nay lương bạc mặt mày nhiễm một tia kinh ngạc. Người nọ thân hình tinh tế, sân vắng tản bộ, nàng từ xuất khẩu cuối đi ra khu rừng khi, Lâm Du theo bản năng nhìn mắt đồng hồ quả quýt, chính còn có cuối cùng 1 phút thời gian. Nữ hài nhi từ đai an toàn khóa thắt lưng thượng gỡ xuống một chuỗi tơ hồng, đem truy nặng chiếu hào bài đưa cho Lâm Du, hai tròng mắt hắc mà trong trẻo. Lâm huấn luyện viên, như vậy tính chính thức thông qua huấn luyện giã ngoại tái sao? Vẫn luôn đặt trong đám người banh mặt yên lặng vô ngữ tóc đỏ thanh niên, đồng nhiên buông xuống hai tay, hắn ấy mắt đằng mà bốc cháy lên một mạt ánh lửa, gắt gao nhìn chằm chằm thúc đuôi ngựa thiếu nữ. Gương mặt này liền tính lại quá tháng 5 năm 105, giản áo khắc lợi đều sẽ không quên, không chỉ là cái loại này cổ cốt bị vặn toái sởn tóc gáy làm hắn ký ức hay còn mới mẻ, trong khoảng thời gian này đến từ chính đồng liêu, gia tộc châm biếm cùng chỉ trích, cũng làm hắn không có lúc nào là không nghĩ đem cái này thiếu nữ tìm ra. Hắn cắn khẩn hai má khẽ run, thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ. Nguyên Ấu Sam, Đào Thải Lộ Phạn cùng Lâu Minh chờ 12 lo di học viện phái học sinh người, thế nhưng là cái kia vắng họp mất tích Nguyên Ấu Sam. Tin tức này như gió lốc, ở nửa ngày chi gian thổi quét toàn bộ xử tội giả học viện, thượng đến 8-9 niên cấp lao tiền bối, hạ đến một vài niên cấp tân sinh đều nghe nói, lúc này bọn họ rốt cuộc vô pháp an ủi chính mình, cái này bần dân chỉ là vận khí tốt, chỉ biết đánh lén. Trong lúc nhất thời muốn nhìn xem Nguyên Ấu Sam rốt cuộc trông như thế nào, muốn xoa tay hầm hẹ đi tìm nàng phiền thoái. Các loại thanh âm ở học viện phái trung phát ra, nhưng ngày đầu tiên vẫn cứ an an tĩnh tĩnh vượt qua, nhìn như bình tĩnh mặt nước hạ giấu giếm nước lũ. Ngày hôm sau sáng sớm, rốt cuộc vẫn là bạo phát. Sắp nhập tái sau, hai giáo dự thi bọn học sinh thời khóa biểu cùng học tập nội dung cơ bản thống nhất, mỗi ngày thức ăn thượng cũng là chuyên môn định chế, mỗi người còn có 2 bình bổ thân thể dinh dưỡng dịch. Ở Nguyên Ấu Sam không có tới phía trước, học viện phái người cũng đã cảm thấy, này đó từ xóm nghèo tới tiện dân ở chiếm bọn họ tiện nghi, không xứng cùng bọn họ ăn giống nhau đồ vật. Mỗi ngày buổi sáng áo đức tái đám người đi vào nhà ăn sau, mặt trên cung cấp dinh dưỡng dịch đã không có, đồ ăn chung cho bọn hắn dư lại cũng đều là chọn lựa sau, không có gì nước luộc cùng dinh dưỡng đồ ăn. Tuy rằng tâm tình mọi người nghẹn quất, hình cùng nhai xác, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Kết quả hôm nay buổi sáng, mọi người tới đến nhà ăn sau phát hiện, không chỉ có dinh dưỡng dịch toàn bộ đã không có, thuộc về bọn họ phần ăn cũng đều bị người ngã xuống thùng rác ngoại, thang thang thủy thủy sái đầy đất, thực rõ ràng chính là cố ý muốn cho bọn họ nhìn đến, phát hiện. Dơ hề hề cơm canh đứng cạnh một khối bản tử, mặt trên viết, duy tiện dân cùng cầu không thể nhập. Áo đức tái giận không thể ác, thảo, này mẹ nó thật quá đáng đi. Quả thực khinh người quá đáng. Cách đó không xa top 5 top 3 học viện phái hờ hững nhìn, hiển nhiên đối nhanh như vậy liền xuất hiện ác tính nhằm vào sự kiện cũng không ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ kỳ thật biết là người nào làm. Nhưng không chỉ có không ngăn cản ngược lại một bộ xem kịch vui bộ dáng, muốn nhìn Nguyên Ấu Sam như thế nào giải quyết. Mọi người hướng đi huấn luyện viên phản ứng sau, huấn luyện viên tỏ vẻ bọn họ cũng quản không được nhà an bên trong sự tình. Nguyên Ấu Sam toàn bộ hành trình biểu tình hờ hững, nàng dương mắt nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng hỏi, ai làm? Phục trong đám người không biết là ai cười, như là ở châm chọc nàng thiên chân. Nàng xả khoe môi, liếc mắt quay đầu lại đối phía sau các đồng bạn nói, xin lỗi, cho các ngươi bởi vì ta chịu ảnh hưởng. Áo đức tái nhấp môi lắc đầu, liền tính không có ngươi, bọn họ cũng chỉ sẽ làm trầm trọng thêm, cùng ngươi có quan hệ gì. Mặt khác học trưởng học tỷ cũng sôi nổi tỏ vẻ lý giải, làm nàng không cần để ở trong lòng. Thạch Đường Sinh cùng một cái khác năm nhất ở phía sau bĩu môi, bất mãn đoán giận nói, hiện tại cái dạng này làm sao bây giờ, tổng không thể một cái buổi sáng liền như vậy đói bụng huấn luyện đi. Cuối cùng vẫn là Nguyên Ấu Sam đem ngày hôm qua ở huấn luyện giã ngoại tái trung thắng được tích phân đều đổi thành đồ ăn, cấp mọi người phân phát đi xuống. Cả ngày liền như vậy bình yên vô sự mà vượt qua. Những cái đó chờ mong nàng có thể báo nổi, phẫn nộ học viện phái nhóm pha rắc không thú vị, đều khi dễ đến nàng trên đầu liền đại khí cũng không dám xuyễn, không có gì ý tứ, căn bản chính là cái đổi nhu nhược sao. Ngay kế rạng sáng, thiên tài tờ mờ sáng, trên giường Mạnh Kha đã bị một trận nhẹ nhàng lay động làm tỉnh. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, làm sao vậy Tiểu Nguyên, người hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy a? Thấy rõ trong phòng ngủ đồ vật sau. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ thấy trên bàn mở ra hộp cơm chung, đựng đầy chuyên môn vì thức tỉnh giả định chế cao dinh dưỡng đồ ăn, còn có suốt nửa cái dương lấp lánh dinh dưỡng dịch. Mạnh Kha hạ giọng cả kinh nói, ngươi, mấy thứ này chỗ nào tới? Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hô, ngươi đi kiếp nhà ăn. Nguyên Ấu Sam nhún nhún vai, cái gì kêu kiếp, huấn luyện viên đều nói chuyện này không về bọn họ quản, vậy không tính vi phạm quy định. Ta ở những người khác phòng ngủ ngoài cửa đều thả, muốn hay không tùy tiện các ngươi. Nàng chẳng qua làm một kiện đám kia người cũng làm quá sự tình, lễ thượng vãng lai mà thôi. Nhìn trên bàn cơm canh cùng dinh dưỡng dịch, Mạnh Kha hung hăng nuốt một chút, đi qua, ăn. Dựa vào cái gì không cần, bọn họ đều lấy đi chúng ta nhiều ít dinh dưỡng dịch, đó là chính phủ cho chúng ta, lại không phải bọn họ cấp. Theo sát trời dần dần biến lượng, ký túc xá im ắng, không có một chút thanh âm. Không ít người đều phát hiện ngoài cửa đồ vật, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không có lộ ra. Nhưng mà mười mấy phút sau, ồn ào thanh từ dưới lầu truyền đến, mang theo lệ khí kêu la trực tiếp hô, họ Nguyên ngươi cút cho ta xuống dưới. Mạnh Kha vẫn luôn căng chặt tiếng lòng luôn cuống, xong rồi bọn họ phát hiện, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên Ấu Sam, hoảng cái gì? Áo Đức Tái đám người vội vội vàng vàng xuống lầu, phát hiện hai bên đã hình thành rằng co tư thái. Bọn họ lúc này mới biết được, nguyên lai hôm nay nhà ăn không chỉ có vận tới dinh dưỡng dịch cũng chưa, làm tốt đồ ăn cũng không có. Nghe nói toàn bộ thực thùng đều biến mất, học viện phái hôm nay buổi sáng không cơm nhưng ăn. Ai đều biết, chuyện này nhất định là Nguyên Ấu Sam làm. Vừa mới đem miệng lau khô Mạnh Kha nhịn không được đánh cái cách, trong lòng chấn động với Nguyên Ấu Sam thế nhưng vô thanh vô tức làm chuyện lớn như vậy. Nguyên Ấu Sam, cho nên đâu, các ngươi không có cơm ăn tới tìm ta làm gì? Không có cơm ăn hẳn là muốn đi tìm huấn luyện viên A Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, huấn luyện viên mặc kệ này đó việc vặt vãnh, kia chỉ có thể trách các ngươi vận khí không hảo, gặp phải loại tình huống này. Mấy cái xông vào trận đầu quý tộc ngữ khí không tốt, ngươi đừng cho ta giả ngu, chính là các ngươi này đản tiện dân làm, bằng không các ngươi dinh dưỡng dịch cùng hộp đồ ăn tổng không thể là từ bầu trời rơi xuống. Nguyên Ấu Sam mày nhăn lại, ngay cả Áo Đức Tái đám người cũng ngẩn ra một cái trước mắt. Nàng xác thật thừa dịp nhà ăn công nhân không chú ý, đem một chỉnh sọt dinh dưỡng dịch đều ôm đi, rồi sau đó chia đều cho thức tỉnh giả trường học người, mỗi người đều có. Nay cũng liền ý nghĩa, chuyện này bao gồm buổi sáng hộp đồ ăn, chỉ có thức tỉnh giả trường học nhân tài biết. Thế nhưng có người lại là như vậy thích đương chó săn, trực tiếp cấp học viện phái người đưa tin. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở sau người trong đám người đảo qua mà qua, trong đó một người biểu tình co rúm lại, né tránh dường như thấp đầu. Ngươi nói chính là chuyện này à, ta cũng kỳ quái đâu. Như thế nào sáng sớm ký túc xá bên ngoài liền nhiều ra một đống dinh dưỡng dịch, có thể là cái nào người hảo tâm làm tốt sự không lưu danh, đến nỗi ngươi vì cái gì không có thu được, cũng không nên tới tìm ta đi. Nguyên Ấu Sam ngữ khí tùy ý, làm như ở chói lọi hỏi, không có chứng cứ, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Ngươi mẹ nó tìm chết đi. Liền ở hai bên không khí khẩn trương đến mức tận cùng khi, nghe được tin tức vội vàng tới rồi các giáo quan á ở hai bên học sinh, Lâm Du thật sâu nhìn mắt biểu tình bình tĩnh thiếu nữ. Lạnh lùng nói, trước kia các ngươi như thế nào nháo ta mặc kệ, từ nay về sau tuyệt đối không chuẩn ở đồ ăn, uống nước trung động ai tâm tư, người vi phạm dựa theo vi phạm quy định xử lý. Có cái này tinh lực làm ầm ĩ, không bằng đều cho ta đi thêm luyện. Liên toán học viện phái người lại như thế nào không cam lòng, ở các giáo quan tham gia hạ cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Trong đó một người trước khi đi còn hướng tới Nguyên Ấu Sam làm cái cắt cổ động tác, uy hiếp nói, ngươi cho ta chờ. Đại nhân đi rồi, Mạnh Kha mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Một phen ôm lấy cánh tay của nàng, tiểu nguyên ngươi cũng quá lớn mật. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Nàng nhìn quanh bốn phía, vẫn là nhịn không được nội tâm tò mò, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào làm được, thế nhưng trực tiếp trộm trở đi thùng. Những cái đó ăn đâu? Nguyên Ấu Sam câu môi cười cười, lãng phí lương thực nhưng không tốt, ta đem thực thùng kéo vào huấn luyện giã ngoại tái thú viên khu, liền ở nhất bên ngoài xài cầu dung hợp thú khu. Tính thời gian chúng nó hẳn là đã ăn xong rồi, chờ huấn luyện viên tìm được thời điểm. Vừa lúc còn có thể đem thùng không lấy về tới. Nàng vô vô Mạnh Kha bả vai, đi thôi, trở về thay quần áo. Mạnh Kha hậu chi hậu giác đuổi theo. Thiên nột, ngươi thế nhưng đem bọn họ cơm cấp cầu ăn. Nàng nhịn không được run lập cập, đã có thể nghĩ đến kế tiếp nhật tử, Nguyên Ấu Sam bị này đó thì vết tất báo quý tộc đuổi theo nhằm vào bộ dáng. Sắp nhập tái bắt đầu tháng thứ nhất mạng, bị các lộ thế lực cùng bộ môn trở thành là cái chê cười hai giáo sắp nhập, hiện giờ cũng dần dần ổn định xuống dưới. Ban đầu không có người cho rằng, này phê ngoại lai thức tỉnh giả có thể tại đây sở nhãn hiệu lâu đời trường học chung ngây ngốc bao lâu, kiến thức đến chính mình cùng những thiên tài chi gian chênh lệch với khe danh sau, này phê bần dân thức tỉnh giả nhóm có lẽ liền sẽ bị đả kích đến chính mình rời khỏi. Không ít chính khách quý tộc bộ môn thế gia người, đều đang âm thầm thảo luận, cho rằng vị kia thần đàn phía trên đội trưởng đại nhân quyết sách, cũng rốt cuộc ra một lần sai lầm. Nhưng mà cái thứ nhất cuối tuần bọn họ không đi, nửa tháng bọn họ vẫn như cũ ở kiên trì, thẳng đến một tháng sau, này phê thức tỉnh giả đã hoàn toàn ở xác nhập tái trung chắc ăn. Này hết thể chuyển biến, đều nguyên với một cái xóm nghèo đi ra thiếu nữ. Nghe nói này nữ hài nhi 17 tuổi mới bị ngoài ý muốn ký sinh, sau khi thức tỉnh liền biểu hiện ra cực đại tiềm lực, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền ở thức tỉnh giả thê đội trung triển lộ mũi nhọn. Lần đầu huấn luyện giã ngoại tái ngày đó, càng là làm nàng ở học viện phái trung thanh danh vang dội. Nàng lấy bản thân chi lực, bắt được 12 cái hào bài, đào thải 9 tên 7 năm cấp học sinh, cùng 3 gã 8 năm cấp học sinh, có thể nói hung hăng mà đánh sở hữu học viện phái quý tộc nhóm mặt. Lúc sau một đoạn thời gian, cái này kêu nguyên ấu sam thức tỉnh giả, ở xử tội giả học viện trung trải qua bị nhằm vào, bị khiêu chiến, bị khiêu khích, lại chưa từng có bại tích tuần hoàn. Bởi vì nàng cường thế, cấp mặt khác thức tỉnh giả học viện người xây dựng ra thở dốc không gian, ngạnh sinh sinh đỉnh xuống dưới, thích ứng học viện phái cao cường độ huấn luyện. Chuyện tới hiện giờ, chẳng sợ quý tộc nhóm lại như thế nào không muốn tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ vài thập niên tới theo đuổi gen cực hạn, ở một cái bần dân thiếu nữ trên người được đến thực hiện. Nguyên ấu sam đánh vỡ bần dân chính là con kiến ma chú, phản thành chạm tay là bỏng thiên tài. Không ít quý tộc thế gia cho rằng nàng trong cơ thể gen nhất định phi thường ưu việt, nếu có thể cùng nàng liên hôn, sinh hạ tới hài tử gen nhất định phi thường cường đại, vì thế bọn họ đối hậu bối ân cần dạy bảo muốn cùng nàng giao hảo, thậm chí đã hiểu rõ sóng người trong lén lút sáng tạo các loại cơ hội tới tiếp xúc nàng, hứa cho nàng rất nhiều làm nhân tâm động chỗ tốt, làm nàng phiền không thắng phiền. Ký túc xá hạ sân huấn luyện chung, ước chừng 14-15 cái tuổi không đồng nhất, nhân chủng không đồng nhất thức tỉnh giả nhóm, đang ở huấn luyện chính mình cách đấu kỹ xảo. Những người này hai hai vì một tổ, đang ở đối luyện, niên cấp đại có hơn 40 tuổi trung niên nhân, tuổi trẻ có mười mấy 20 tuổi thanh niên. Bọn họ đều là cuối cùng cắn răng lưu lại thức tỉnh giả, ở nguyên ấu sam đặc huấn cùng chỉ đạo hạ, đã có thể cùng được với học viện phái đạo sư nhóm giáo thụ việc học nhiệm vụ, tuy rằng mỗi ngày vẫn như cũ thực cố hết sức, thực mỏi mệt, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều ở bay nhanh trưởng thành, giống một khối đang ở hấp thu hơi nước bọt biển. Loại này thể hội là ở thầy giáo lực lượng bạc nhược thức tỉnh giả trường học cảm thụ không đến. Mới nhất một lần thí nghiệm tiềm lực, mọi người đều là ở xử tội giả học viện chắc. Trong đó áo đức tái nguyên bản ở vào nhị tam cấp chi gian tiềm lực, nhảy ổn ở nhị cấp trở lên, mặt khác 2-3 năm cấp các học trưởng học tỷ, tiềm lực cũng trên cơ bản đều ở tam cấp trục hành di động. Nay còn gần là một tháng huấn luyện thành quả, toàn bộ 3 tháng sau khi kết thúc, bọn họ mỗi người hẳn là đều có thể ổn qua thí luyện tái, trở thành một người tam cấp và trở lên xử tội giả. Nay ở bao năm qua tới thức tỉnh giả trường học chung, là tuyệt đối không có khả năng số liệu. Chẳng sợ này đó tiến đến tham gia huấn luyện tái người còn ôm có hy vọng, nhưng bọn họ nội tâm kỳ thật đã nhận mệnh, cho rằng chính mình xuất thân có lẽ thật sự hạn chế tương lai. Hiện giờ bọn họ thấy được tân hy vọng, càng là làm áo đức tái đám người đối nguyên ấu sam lòng mang cảm kích. Bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu không phải nguyên ấu sam xuất hiện, vì bọn họ hấp dẫn 90% chú ý cùng hỏa lực, bọn họ hiện tại đã sớm bởi vì học viện phái nhằm vào mà kiên trì không được, tự sa ngã. Nguyên ấu sam đã đến sau, những cái đó trêu đùa bọn họ học viện phái liền toàn bộ thay đổi mục tiêu. Huấn luyện giã ngoại tái trung, bọn họ một đám người ở trong sân thi đấu bộ mai phục, thiết kế đánh lén nguyên ấu sam. Cách đấu trong lúc thi đấu, này đàn học viện phái quý tộc càng là một đám xoa tay hầm hẻ, điểm danh phải đối luyện chính là nguyên ấu sam. Càng miễn bàn ngày thường lớn lớn bé bé cọ sát, từ bắt trước huấn luyện tái, cho tới ở nhà ăn ăn cơm lĩnh dinh dưỡng dịch. Có thể nói cái này rơi vào xử tội giả học viện bần dân thiếu nữ, giống như là rơi vào đầm rồng hang hổ dê con, thừa nhận rồi che trời lấp đất áp lực. Nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chính là, nguyên ấu sam không có bị áp suy sụp. Nàng tựa như cá nhân hình binh khí, ai cũng không rõ vì cái gì nàng thức tỉnh rồi ngắn ngủn nửa năm thời gian, lại có như vậy cường hãn lực lượng cùng kỹ xảo. Đối luyện sau khi kết thúc, mọi người ngồi ở nơi sân chung quanh nghỉ ngơi, không biết là ai dẫn đầu nhắc tới đề tài. Uy, các ngươi nghe nói không, chúng ta lần này nghỉ sau lương đại hữu văn chương đâu. Các ngươi biết cái kia ngầm đoàn xiếc thú sao, ra vấn đề lớn. Hai ngày phía trước, theo lý thuyết hẳn là tiếp tục đi xuống huấn luyện tái bỗng nhiên bị tiêu đình, phụ trách dẫn bọn hắn việc học một bậc xử tội giả các giáo quan sôi nổi rời đi, làm cho bọn họ rốt cuộc có ngắn ngủi nhẹ nhàng. Nghe nói là Quang Minh thành bên trong đã xảy ra một chuyện lớn, đủ để dao động toàn bộ thành thị đế cơ, tin tức nhanh chóng truyền khai, liền ở trong học viện tham gia xác nhập tái mọi người cũng đều lược có nghe thấy. Cùng áo đức tái cùng giới học tỷ gật đầu nói, đương nhiên, chuyện lớn như vậy, liền tính mặt trên tưởng giấu cũng giấu không được đi, Quang Minh thành thế lực cùng nhãn tuyến rắc rối phức tạp, căn bản không có không lọt gió tưởng. Nghe nói kia ngầm đoàn xiếc thú người sáng lập, là cái ký sinh vật đâu. ai cũng không biết nó như thế nào liền giấu ở nhân loại bên trong, còn ở Quang Minh Thành ngầm thành lập như vậy đại một cái chợ đen, ông trời A ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Thiệt hay giả? Ta còn đi qua nơi đó đâu, không có khả năng đi. Có người không thể tin được. Hơn nữa này Quang Minh Thành A, sao có thể có dị hình giả? Chương 135 thực hiện hứa hẹn. 039, ngầm đoàn siết thú cùng chợ đen chi loạn nghe đồn, cũng không có ở học sinh chung nhắc lên cái gì sóng gió. Sáp nhập huấn luyện một tháng chỉnh sau khi đi qua, tham gia sáp nhập huấn luyện thức tỉnh giả học viện người, đại để chia làm hai cái bộ phận. Lấy áo đức tái dẫn dắt một đám thức tỉnh giả, tại đây một tháng nỗ lực đuổi theo nguyên ấu Sam cùng học viện khác phái bước chân, không hề nghi ngờ bọn họ đây là bọn họ cả đời trải qua chung, qua đến nhất gian nan, nhất vất vả một tháng. Cũng may nhịn qua lúc đầu tra tấn cùng thống khổ, hiện tại bọn họ đã có thể đuổi kịp cơ sở chương trình học, hiện tại tiến vào hàng ngày huấn luyện giã ngoại tái chung. Cũng có thể không cần ôm đoàn sưởi ấm từng nhóm hành động, cũng tạp ở 2 tiếng rưỡi thời điểm thành công hoàn thành huấn luyện giã ngoại. Này nhóm người năm nhất trừ bỏ Mạnh Kha cùng Tất Phương ở ngoài, còn có mặt khác hai gã trên đường gia nhập tân sinh, một cái là tuổi ở 27 tuổi bạch nhân nữ tính, một cái khác là đã 33 trung niên nam tính. Thức tỉnh phía trước bọn họ đều là hai cái xa xôi an toàn khu trung bình thường bần dân, đi vào thức tỉnh giả trường học sau, liền vẫn luôn cùng những người khác đi theo với Bắc Văn bên người. Trong đó vị kia tên là Sa Đặc Lị nữ tính thức tỉnh giả, nghe nói đã ở chỗ Bắc Văn cùng Mã Thiên Hạo giật dây hạ, quyết định cùng một người quý tộc thế gia trung loại kém gen thanh niên liên hôn, kết quả ở ngày ấy huấn luyện giã ngoại tái sau, nàng không biết vì sao liền thay đổi chủ ý, bắt đầu cùng áo đức tái đám người cùng nhau huấn luyện. Ngày thường nguyên ấu Sam đơn độc đi làm bắt trước huấn luyện khi, nàng liền cùng Mạnh Kha lẫn nhau nâng đỡ luyện tập. Tương so với vừa tới khi thống khổ phẫn uất, hiện tại bọn họ vẫn như cũ sẽ ở việc học chung gặp được tìm phiền toái học viện phái. Nhưng bọn hắn cũng từ ban đầu yên lặng chịu đựng, cho tới bây giờ bắt đầu phản kháng, mỗi người tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Mà mặt khác một nhóm người chính là lấy với Bắc Văn cầm đầu vài tên năm nhất. Bọn họ tựa hồ đã hạ quyết tâm, muốn đi lên mặt khác một cái hoàn toàn bất đồng con đường, liên hôn. Thông qua liên hôn phương thức đạt được quý tộc thân phận, cho dù bọn họ vô pháp thông qua thí luyện tái, tốt nghiệp sau cũng có thể lưu tại Quang Minh Thành Trung. Ôm cái này ý niệm, hơn nữa bọn họ phát hiện liền tính chính mình đục nước béo cò. Học viện phái huấn luyện viên cũng chỉ đương nhìn không thấy, gần nhất nửa tháng tới nay việc học cùng huấn luyện càng là làm trầm trọng thêm, chỉ cần không có đệ nhất thê đội người ngoài biên chế huấn luyện viên tới chỉ đạo huấn luyện, bọn họ liền quang minh chính đại mà bỏ luyện vắng họp, trực tiếp ở phụ cận tử quán, giải trí nơi sân phóng túng tìm hoan, nhận thức một đám thế gia quý tộc cùng chi sư huynh. Nói đệ, trong khi 2 ngày tự do huấn luyện, với Bắc Văn bọn người không từng về ký túc xá. 2 ngày lúc sau, phân công đi ra ngoài Lâm Du cùng mặt khác huấn luyện viên cũng chưa có thể đúng hạn trở về, mà Quang Minh Thành bên trong truyền lưu về chợ đen tin tức, cũng càng thêm mãnh liệt. Ngay kế, đệ nhất thê đội xử tội giả Kê Trường Cung ngoại ý muốn đã đến, làm cho cả xử tội giả học viện vì này sôi trào. Phải biết rằng càng là thân cư địa vị cao xử tội giả, ngày thường càng khó nhìn thấy, bọn họ thường thường sẽ bị liên bang ủy nhiệm nhất nguy hiểm nhổ nhiệm vụ, yêu cầu trường kỳ xuất nhập hồng cấp luân hãm khu trung tâm. Đi rửa sạch luân hãm khu chỗ sâu trong đã su với hỏng mất su thế dị hình giả, tới bảo đảm liên bang cùng quanh thân thành trì an toàn. Không có người dám ở ngay lúc này vắng họp, ngay cả với Bắc Văn mấy người cũng làm bộ làm tịch mà mặc vào chế phục, cầm hình cụ bắt đầu đối luyện. Áo đức tái hoạt động thủ đoạn đi tới khi, Nguyên Ấu Sam vừa mới thí nghiệm xong chính mình tiềm lực giá trị. Nếu làm những người khác nhìn đến biểu thượng trị số, chắc chắn kinh ngạc vô cùng, bởi vì kia xuyến trị số đã đột phá một bậc đường ranh giới. Này thuyết minh đơn từ các hạng huấn luyện trị số tới xem, nàng cơ năng đã đạt tới một bậc xử tội giả phía trên tiêu chuẩn. Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn đến tóc nâu thanh niên nóng lòng muốn thử, học muội, ta tưởng lại khiêu chiến ngươi một lần, thượng một lần ở bắt trước huấn luyện tái trung bị bại quá nhanh, nói thật làm ta không có gì chân thật cảm. Một bên Mạnh Kha ôm cánh tay, cười hì hì trêu ghẹo nói, học trưởng, ngươi cùng ai tỉ thí không tốt, một hai phải cùng tiểu nguyên so, này không phải tìm được sao. Cùng ban đầu Nguyên Ấu Sam trong trí nhớ cái kia liền kiếm đều lấy không xong, gặp phải nguy hiểm liền hai chân nhũn ra bị dọa ra nước mắt suy nhược quý tộc so sánh với, hiện giờ Mạnh Kha khí chất đại biến. Nàng một đầu mềm kim trường tóc quăn thúc ở phía sau cổ, tươi cười tươi đẹp, thúc phục cổ đai lưng gian đường một phen thiết kiếm, mềm mại mà mảnh khảnh cánh tay hiện giờ kiên định mà phúc ở bên hông chuôi kiếm phía trên, từ gặp lại liền đoạn gác cao hoa hồng, đã là biến thành ngoan cường nở rộ tường vi. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu? Một chút đều không tôn kính tiền bối, nói nữa hiện tại ta cũng không phải là trước kia ta, ngay cả Lâm huấn luyện viên đều nói ta tiến bộ thần tốc, cũng không so với kia chút đồng kỳ học viện sinh kém, chưa chắc liền không thắng được tiểu nguyên. Áo đức tái cũng không tức giận, ngược lại chiến ý càng sâu. Nguyên Ấu Sam nhướng mày, rất có tự tin sao áo đức tái học trưởng. Mọi người chung từ trước đến nay lời nói ít nhất, tồn tại cảm cũng thấp nhất cái kia họ vệ tinh tráng học trưởng, lúc này cũng đứng dậy, nhấp môi mỏng thấp giọng nói, ta cũng muốn thử xem. Cặp kia trầm ổn trong mắt, châm hướng tới càng cường chiến ý. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, đem chế phục tay áo cuốn lên biên tới, lộ ra một đoạn ánh bạch cánh tay. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy hai vị này học trưởng thêm lên, có thể so sánh lộ phạn ba người càng khó giải quyết, nhưng xuất phát từ tôn kính, nàng cũng không có nói ra hai người các ngươi cùng lên đi nói như vậy. Trước cùng nàng tỉ thí người, là vị kia thân cao gần 1m9 vệ học trưởng. Nguyên Ấu Sam từ Mạnh Kha trong miệng, nghe nói qua cái này Lưu Ban Sinh. Nghe nói năm nay đã là người này Lưu Ban năm thứ hai, cùng những người khác bất đồng chính là, vị này vệ học trưởng không chỉ có không phải cái loại này cà lơ phất phơ người, ngược lại còn thực nghiêm túc, càng là lần này sát nhập tái trung duy nhất một cái chủ động xin đi trước Lưu Ban Sinh. Nhưng hắn bẩm sinh cơ sở quá mức bình thường, nghe nói lúc ấy bị ký sinh sau, điều tra sở người đem này cứu trở về tới, ước chừng qua ban ngày mới đỉnh lại đây, nhưng cuối cùng bảo ti cùng hắn thân thể dung hợp độ chỉ có 0-3%, thiếu đến thái quá. Năm đó hắn chỉ là kích hoạt hình cụ, liền dùng gần như một năm thời gian, ngay cả các giáo quan đều uyển chuyển khuyên hắn, ngươi không phải đương xử tội giả nguyên liệu. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì suốt 5 năm, hiện tại có thể bằng vào 3% dung hợp độ, xứng lấy cường tráng khiêng đánh dáng người cùng lực lượng, đuổi kịp này đó quý tộc những thiên tài huấn luyện. Nguyên Ấu Sam trong lòng vẫn là rất bội phục hắn. Cho nên ở tỉ thí trong quá trình, nàng thu đại bộ phận sức lực, hơn nữa ở cố ý dẫn đường hắn phát hiện nhược điểm, ngắn ngủn 10 tới phút đánh nhau. Hai người ở đất chống chỗ động tĩnh càng lúc càng lớn, vệ học trưởng đôi mắt cũng ở tiến công chung càng thêm tinh lượng. Ở bị một quyền đánh lui sau, hắn thở phì phò chân thành tha thiết nói, đa tạ học muội. Nguyên Ấu Sam, đa tạ. Một bên đã sớm xem đến nhiệt huyết sôi trào, ngo ngoe dục dịch áo đức tái, cũng đã kìm nén không được, hắn thấp tha một tiếng, học muội cẩn thận. Ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội đền bù tự thân các hạng đoàn bản, cũng đem tiềm lực giá trị cất cao một cái độ, đủ để thuyết minh áo đức tái năng lực. Cũng khó trách hắn tin tưởng bạo liệt. Nhưng mà ở tỉ thí trong quá trình, Nguyên Ấu Sam mỗi ra một quyền hắn có chút phiêu tâm liền bị tạp đến trầm một phân, càng thêm tiếp không được chiêu số, cuối cùng bị buộc đến cực hạn sau, liền lui về phía sau mấy bước, chơi xấu dường như nói. Không đánh không đánh, không thú vị. Áo đức tái màu nâu đôi tóc đã bị mồ hôi tầm ướt, hai tay từ thủ đoạn đến bả vai cũng một trận đau ma, hắn nhìn đối diện hô hấp cũng chưa như thế nào biến hóa thiếu nữ, tâm tình phức tạp. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng tùy theo mà đến đó là đối thực lực càng cường khát vọng. Đúng lúc này, cùng với vỗ tay cười to từ nơi không xa truyền đến, áo đức tái cả kinh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện vị kia Lâm Huyền Kê trưởng cung đại nhân không biết đứng ở bên kia nhìn bao lâu, tỉ thí chung hắn tinh thần độ cao khẩn trương, thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện. Kê trưởng cung phía sau còn có không ít học viện phái học sinh, lúc này cũng thần sắc khác nhau, hiển nhiên cũng nhìn rất lâu. Lâm thị còn cùng ta giảng các ngươi cái này tiểu tể tử không ai mang. Làm ta lại đây hỗ trợ chăm sóc, này không phải rất lợi hại đến sao, dẫn đường dạy học đến so với ta hảo. Kê trưởng cung nết miệng cười cười, hướng Nguyên Ấu Sam ngẩng cằm, tiểu cô nương lại gặp mặt, tiến bộ thần tốc ca. Lời này vừa nói ra, chung quanh nhân thần tình càng là các có biến hóa. Mạnh Kha phía trước đem vị này xử tội giả đương thần tượng đến sùng bái, lúc này đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, kích động khó nhịn đè thấp thanh âm, a a a tiểu nguyên hắn kêu ngươi tiểu cô nương ra. Nguyên Ấu Sam, quan hệ không thế nào thủ. Nhưng xác thật lại cho nàng kéo không ít thù hận a. Áo đức tái đám người kinh ngạc tạm thời không nói, đối diện đám kia vốn dĩ liền xem nàng khó chịu học viện phái, lúc này đều là một bộ tín ngưỡng sụp đổ, khó có thể chịu đựng bộ dáng, tựa hồ không muốn tin tưởng nàng thế nhưng sẽ cùng nhân vật như vậy quen biết. Những cái đó nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống một phen thanh đao tử, phảng phất chính mình là đống bùn lầy làm bẩn kê trường cung tôn quý. Vì thế Nguyên Ấu Sam ở kia từng đạo phẫn nộ, bất mãn trong ánh mắt, cố ý nói, đã lâu không thấy a, đại nhân. Thực mau, tham gia xác nhập huấn luyện thức tỉnh giả nhóm liền đã biết kê trưởng cung lần này đã đến nguyên nhân. Hắn là thay thế Lâm Du đám người, tới cấp bọn họ tuyên bố nghỉ tin tức. Theo lý thuyết trong khi 3 tháng xác nhập huấn luyện tái là không nên có gián đoạn, Nguyên Ấu Sam thầm nghĩ, xem ra lần này ngầm chợ đen dung chuyển đích sắc không nhỏ. Buổi chiều thời gian huấn luyện xong sau, kê trưởng cung nói, ta biết các ngươi đều nghe nói gần nhất Quang Minh thành trung không yên ổn, nhưng các ngươi này đó nhãi danh sao, cho các ngươi yên phận ở trong trường học đợi. Khẳng định cũng không có khả năng. Trong đám người phát ra từng trận ồn ào tiếng cười. Nhưng là, thân là huấn luyện viên ta còn là phải nhắc nhở các ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này tuy rằng các đại giải trí chẳng cũng chưa phong tỏa, nhưng buổi tối quảng trường cùng chợ đen cũng không an toàn, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy xét cái này tiểu kỳ nghỉ nơi đi, đặc biệt là đêm khuya. Kê trưởng cung anh Tuấn gương mặt thượng vẫn cứ mang theo cười, nhưng thanh âm lại làm phía dưới thức tỉnh giả nhóm trong lòng căng thẳng. Nguyên Ấu Sam nhạy bén nhận thấy được hắn trong lời nói thâm ý, còn không đợi nàng suy nghĩ sâu xa, kê trưởng cung ngự khí lại đột nhiên nhẹ nhàng lên. Các ngươi Lâm huấn luyện viên nhưng làm ta chuyển cáo các ngươi, hai ngày lúc sau mọi người cần phải muốn đúng hạn đi trước đi học địa điểm, nếu không liền ấn tự động rời khỏi xử lý. Kế tiếp huấn luyện nội dung tân tăng đoàn đội tái cùng thực chiến diễn luyện, nếu thành tích không tồi học sinh, là có cơ hội cùng chúng ta ra ngoài tham dự tinh cấp nhiệm vụ xử lý, vạn nhất các ngươi suốt đêm uống cái say không còn biết gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi Nga. Trong lời nói mấy cái tin tức lớn, một chút xua tan mọi người trong lòng khác thường. Có học viện phái không thể tin tưởng mà kinh hô ra tiếng, tham dự tinh cấp nhiệm vụ. Thật vậy chăng kê huấn luyện viên? Ngoa tào, thành tích tốt tiểu tổ có thể bị đệ nhất thê đội đại nhân tự mình mang theo ra nhiệm vụ. Nghe chung quanh học viện phái áp lực không được kinh hỉ tiếng hô, Nguyên Ấu Sam chờ thức tỉnh giả trường học người cũng đều ý thức được, này tất nhiên là một kiện khó có thể tưởng tượng rất tốt sự, có thể làm này đàn quý tộc con cháu nhóm kích động đến duy trì không được rụt rè. Nhưng bần dân xuất thân bọn họ chưa từng nghe nói qua tinh cấp nhiệm vụ, lúc này vẻ mặt mộng bức. Cũng may bọn họ chung còn có một cái Mạnh Kha, có thể cho bọn họ phổ cập giải thích. Ngắn ngủi kinh hãi lúc sau, Mạnh Kha lắp bắp nói, ta chỉ biết tinh cấp nhiệm vụ là đệ nhất thê đội xử tội giả các đại nhân mới có thể tiếp, giống nhau đều thuộc về độ cao cơ mật cùng cao nguy hiểm nhiệm vụ. Trước mắt điều tra sở dị hình giả tiêu bản quán trung công kỳ mấy cái ngủ say cao cấp tiêu bản trung, hai cụ hoàn chỉnh nhiều trọng sinh cùng bốn cụ hoàn toàn ký sinh danh sách đằng trước dị hình giả, đều là nhiều năm như vậy tới ở tinh cấp nhiệm vụ trung nhổ cũng thu về ký sinh vật. Đại đa số tinh cấp nhiệm vụ đều sẽ không đối ngoại tuyên phát, đệ nhất thê đội các đại nhân cũng đều là âm thầm xử lý, không có tới đệ nhất thê đội độ cao, liền tinh cấp nhiệm vụ tồn tại đều không xứng biết đến, nói cách khác muốn tiếp xúc tinh cấp nhiệm vụ, hạn cuối chính là thực lực đạt tới đệ nhất thê đội, hơn nữa không có người biết tinh cấp nhiệm vụ hạn mức cao nhất là cái gì. Giống nhau chỉ có ảnh hưởng trọng đại, hoặc là thảm thiết thất bại tinh cấp nhiệm vụ, liên bang mới có thể đối ngoại công kỳ cụ thể tin tức, trong đó nhất nổi danh đương thuộc 10 năm trước Khâu Hải chi chiến. Cũng chính là Lâm Nguyên quỷ diện đội trưởng thành danh chi chiến. Áo Đức Tái nói, như vậy xem ra, cái này khen thưởng xác thật rất có dụ hoặc lực. Không phải rất có dụ hoặc, là bánh nhân thịt khổng lồ. Ta đã nói rồi không phải đệ nhất thê đội đại nhân là không có khả năng tiếp xúc đến tinh cấp nhiệm vụ. Cái này khen thưởng liền tương đương với ngươi không chỉ có thể tiếp xúc đến hồng cấp luân hãm khu trung tâm, đi xem nhân loại mất mát văn minh rộng lớn ngoại cảnh rốt cuộc có cái gì, càng có thể ở trên đường nhìn trộm cao cấp cơ mật, còn có thể bị đệ nhất thê đội các đại nhân tự mình mang theo tham dự thực chiến. Những cái đó nhưng đều là nhân loại mạnh nhất chiến lược, không nói có thể cùng đại nhân đánh hảo quan hệ, chính là thoáng chỉ điểm chúng ta một hai ngày, khẳng định đều có thể đạt được thiên đại chỗ tốt rồi. Mạnh Kha lúc này đã cùng những cái đó quý tộc nhóm giống nhau, khó có thể bình phục trong lòng kích động. Thiên nột, lần này xác nhập huấn luyện bút tích cũng quá lớn đi, đây chính là trước nay không nghe nói qua chỗ tốt, nếu ai có thể trổ hết tài năng, chẳng sợ đi theo các đại nhân đi ra ngoài một lần, cũng kiếm lớn. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, gắt gao nắm lấy bên cạnh Nguyên Ấu Sam bàn tay, tiểu Nguyên, ta cảm thấy chúng ta những người này, có thể tranh đoạt cơ hội này cũng chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải bắt được cơ hội này a. Nguyên Ấu Sam ngẩn ra, rồi sau đó hồi nắm lấy nữ hài nhi bàn tay, ngữ khí trầm ổn mà kiên định. Yên tâm đi, ta sẽ. Nhân loại trước nay đều không phải an phận ở một góc sinh vật, bọn họ đã từng đứng ở qua thế giới đỉnh, nhìn đến quá nhất rộng lớn thế giới, hiện giờ lại thành an toàn khu nhà giam trung tù điểu. Sở dĩ liên bang chính phủ thiết lập xử tội giả học viện, không tiếc tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tiền tài, cũng muốn bồi dưỡng ra càng nhiều xử tội giả, làm cho bọn họ không ngừng thâm nhập lưu lạc cắt vàng cùng phế thổ bên trong, chính là vì thăm dò thành trì hàng rào ở ngoài thế giới. Nguyên Ấu Sam tin tưởng, mỗi người loại sâu trong nội tâm, đều có đối tự do cùng hòa bình khát vọng. Nàng nhất định sẽ thắng đến kế tiếp thi đấu, được đến thâm nhập hồng cấp luân hãm khu cơ hội, nàng mau chân đến xem thế giới này mặt khác hơn phân nửa luân hãm chi trong thành rốt cuộc có thứ gì, muốn đi tìm thế giới này mà thế bí mật. Kê trưởng cung sau khi nói xong, Nguyên Ấu Sam liền cùng Mạnh Kha đám người nói một tiếng, đi trước một bước. Nàng đồ vật còn đều ở bắt trước huấn luyện quan trung, hiện tại còn phải đi về lại lấy. Mấy ngày này nàng nhanh chóng hoàn thành Lâm huấn luyện viên cùng mặt khác huấn luyện viên bố trí cơ sở nhiệm vụ sau, liền vẫn luôn ngâm mình ở bắt trước huấn luyện quán trung, trải qua tinh thần thí nghiệm thông qua cùng huấn luyện viên đồng ý sau, nàng thành công mở ra thành trì cấp tái khu. Mở ra tái khu sau, nàng đem chính mình tiềm lực giá trị định ở thí nghiệm sau đỉnh điểm, một bậc, như vậy nàng ở huấn luyện tái trung có thể gặp được xử tội giả liền không chỉ là thức tỉnh giả, còn có sớm đã thông qua thí luyện tái xử tội giả. Tối cao có thể gặp được cấp bậc chính là một bậc xử tội giả. Hơn nữa không chỉ có chỉ là quang minh thành trung xử tội giả. Một khi mở ra thành trì cấp bậc tái khu, có thể thông qua ý thức cùng não ngâm nghĩa liền, cũng sáng tạo ra hư vô sân huấn luyện cho nhau so đấu, chính là 7 cái liên bang lục cấp thành trì chung, sở hữu phù hợp điều kiện xử tội giả. Trong khoảng thời gian này bắt chước huấn luyện tái chung, Nguyên Ấu Sam gặp được quá vài cái mặt khác thành trì xử tội giả, cũng ở thành trì hàng rào chung kiến thức tới rồi xa ở mấy ngàn km ở ngoài mặt khác lục cấp thành trì chung nhân loại. Trong đó Khâu Hải Thành vài vị xử tội giả phổ biến quần áo hoa lệ, điểm xuyết thủy tinh hoặc khổng tức linh. Thần Ái Thành xử tội giả nhóm phần lớn là phương Tây huyết thống, ngũ quan thâm thúy xanh lam đôi mắt, nói một ngụm lưu loát liên bang ngữ. Tại đây trong lúc, Nguyên Ấu Sam gặp được những người này cơ hồ đều là nhân loại cường giả chung, đỉnh dưới một nhóm kia, nàng nhiều lần ở bắt trước tái trung hòa tử vong chung gặp thoáng qua, tiềm lực giá trị cùng năng lực đều ở tiêu thăng. Đây cũng là vì cái gì gần nhất hơn phân nửa tháng, Mạnh Kha đám người thường xuyên nhìn không tới nàng thân ảnh nguyên nhân. Đại Nguyên Ấu Sam đi rồi, còn ở phòng nghỉ tạm những người khác còn không có động, hiển nhiên còn không có tử vừa mới huấn luyện chung phục hồi tinh thần lại. Một vị năm hai học tỷ lau mồ hôi, nói, không hổ là kê trường cung đại nhân, chế định tiêu chuẩn cùng huấn luyện khó khăn viễn siêu ta tưởng tượng, liền này vẫn là hắn dựa theo chính mình tiêu chuẩn giảm bớt mấy lần sau kết quả, đệ nhất thê đội cường giả quả thực quá khủng bố. Mạnh Kha liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu, quả thực quá lợi hại. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thở hổn hển đoán hận thanh, a, xử tội giả đại nhân sắc thật lợi hại, cần phải không phải bởi vì kia ai khiêu khích chúng đoán, chúng ta đến nỗi bị nhằm vào thành cái dạng này sao. Nàng chính mình là ngữ bức, vô vô mông chạy lấy người, khổ sở đều làm chúng ta này đó vô tội người thừa nhận rồi. Nói chuyện chính là Thạch Đường Sinh, hắn cả người cơ hồ đều nằm liệt ghế dựa thượng, mồm to thở phì phò, đầy đầu đầy cổ mồ hôi. Từ mấy người này phát hiện các giáo quan căn bản không cưỡng chế quản lý sau, liền bất chấp tất cả, hoàn toàn đem tâm tư đặt ở kết giao quý tộc thượng, không chỉ có không tại đây một tháng thời gian nội tinh tiến thực lực, ngược lại càng thêm bị rượu thịt đào giống thân thể, đặc biệt là cái này Thạch Đường Sinh. Hắn vốn dĩ liền méo, niên cấp lại đại, tinh khí thần bị bại càng mau, bởi vậy hôm nay ăn rất lớn đau khổ. Buổi chiều huấn luyện trung bị muốn nhìn hắn xấu mặt học viện phái trực tiếp vướng ngã, quăng ngã cái cầu gầm phân. Ở trong lòng hắn, chính mình sẽ bị nhằm vào đều là bởi vì Nguyên Ấu Sam quá cường xuất đầu, chọc đến quý tộc con cháu bất mãn, là bị vô tội lan đến gần. Đầy mặt giữ tợn nam nhân thở hổn hển, từ trong bao lấy ra một chi dinh dưỡng dịch, từng ngụm hướng trong miệng rót. Ngươi có ý tứ gì à, bị những người đó khi dễ ngươi không trách bọn họ, ngược lại đi quái tiểu nguyên. Có bệnh đi. Mạnh Kha cả giận nói. Thạch Đường sống ngồi cười một tiếng, vừa định nói chuyện, hắn bên người vẫn luôn yên lặng ngồi người thiếu niên bỗng nhiên cỏ mà đứng lên, hắn bả vai bị đụng vào, trong tay nửa chỉ dinh dưỡng dịch trực tiếp rời tay rơi trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Thảo ngươi này nhãi danh không có mắt sao? Đồ vật đều cho ta chạm vào rớt. Cạo thành thứ đầu thiếu niên xoay người lại, mặt mày đạm mạc, quá xú. Cái gì? Ngươi miệng quá xú, hơn người. Tất Phương nói xong, Thạch Đường sinh biểu tình từ vặn vẹo đến tức giận, há mồm liền mắng. Ngươi cái liên bang tội phạm. Ta xem tiểu tử ngươi mới là một thân giết người phạm mùi vị, quả thực. Hắn nói còn chưa dứt lời, đống nhiên ngạnh ở trong cổ họng, biểu tình cứng đờ có chút hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Tất Phương từ trong lòng ngực rút ra sắc bén truy thủ, xoay một chút nắm ở trong tay. Hắn đi hướng Thạch Đường Sinh, căng thẳng cánh tay một phen nắm chặt bị thịt mỡ thít chặt cổ áo. Ngươi nói đúng, ta chính là liên bang tội phạm, ngươi muốn biết ta là như thế nào giết người sao? Dao nhỏ chọc tiến ngươi này lại phi lại xú thịt nát, giống như là thọc vào một quán bùn lầy, tưởng nếm thử là cái gì tư vị như sao. Vô luận là Thạch Đường còn sống là với Bắc Văn đám người, đều đã từng vui cười kêu lên Tất Phương vũ nhục tính xưng hô, tội phạm giết người, tiểu xích lão. Thiếu niên chỉ là lạnh lùng ngồi ở một bên, không đáng đáp lại cũng không có động tác, cái này làm cho bọn họ dần dần cho rằng hắn là cái sợ phiền phức dễ khi dễ hải tử. Nhưng giờ khắc này, đương Tất Phương thanh đao phong để ở Thạch Đường Sinh trên cổ. Ánh mắt hung ác lạnh băng khỏe miệng mang cười, mọi người mới đột nhiên ý thức được, một cái có thể ở 14 tuổi liền một mình giết chết một người có bảo mẫu cùng người hầu liên bang quý tộc, lại có quyết đoán cầm quý tộc tài sản cầm đồ sau đi trước điều tra sở, đem tên họ áp lên trọng hoạch tân sinh người, tuyệt không gần là cái nén giận hải tử. Áo Đức Tái đứng lên, Thất Phương, ngươi đừng xúc động. Thiếu niên nhìn hắn một cái, thu hồi truy thủ, nhìn bên chân sắc mặt trắng bệnh mập mạp nam nhân, hắn cười nhạo một tiếng, phế vật. Tất Phương buông ra tay sau Thạch Đường Sinh run run mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hắn đem chủy thủ suy nhập trong lòng ngực, túi đầu nhìn mắt trên mặt đất ướt át dinh dưỡng dịch cùng pha lê cha, xoay người rời đi khi giẫm đi lên. Cùng với toái pha lê kéo kẹt tiếng vang, Tất Phương nói. Lần sau ván giận phía trước, nhớ rõ đừng ăn uống nhân ra làm ra đồ vật, không có nàng, ngươi còn ở ăn kia dơ hề hề cơm heo đâu. Đã dẫn đầu rời đi Nguyên Ấu Sam cũng không biết, thức tỉnh giả quần thể chung bởi vì nàng nho nhỏ sinh ra một lần cọ sát. Nàng thu thập thứ tốt sau, đã là lúc chạng vạng. Cứ việc nàng cảm thấy Kê Trường Cung trước khi rời đi nói kia phiên trong lời nói có khác thâm ý, nhưng nàng vẫn cứ quyết định muốn đi một chuyến ngầm chợ đen. Từ Mạnh Kha nơi đó, nàng biết được lần này dung chuyển bên trong tin tức. 039, ngầm đoàn siết thú đoàn trưởng là một cái dị hình giả là thật, tuy rằng Mạnh Kha không biết nó vì cái gì có thể ở nhân loại thành trì chung ngủ đông lâu như vậy, nhưng Nguyên Ấu Sam biết nguyên nhân. Đoàn trưởng là cái ngụy trang giả. Sở dĩ các giáo quan nhắc nhở học sinh, mặc dù là nghỉ tốt nhất cũng không cần ở chợ đen vùng lưu luyến, cũng không cần ban đêm ngủ lại chỗ ăn chơi, là bởi vì cái này đoàn siết thú người sáng lập mất tích. Dùng mất tích có lẽ không quá thỏa đáng, nó ở đệ nhất thê đội xử tội giả tiến đến quét sạch khi, đào tẩu. Đến nay còn không có bị tìm được, nghe nói nó còn giấu ở Quang Minh thành trung nào đó góc. Vì bắt giữ nó, cơ hồ toàn thành xử tội giả nhóm đều bị điều hành lên, ba ngày buổi tối không gián đoạn mà ở các quảng trường cùng khả năng góc càn quét, liên tục 3 ngày đều không có thu hoạch. Nhưng càng là như thế, liền càng chứng minh cái này ngụy trang giả thực lực không bình thường, ngược lại làm liên bang tổng bộ không dám thả lỏng cảnh giác. Nguyên Ấu Sam cảm thấy hứng thú cũng không phải cái này ngụy trang giả, nàng sở dĩ muốn đi một chuyến ngầm chợ đen, là nghĩ tới phía trước ở chợ đen nhìn thấy những cái đó bọn nhỏ, những cái đó bị trở thành thương phẩm cùng tìm kiếm cái lạ ngoạn vật nửa người nửa dị hình. Còn có rất yêu. Nàng hứa hẹn quá, nhất định sẽ lại lần nữa đi gặp cái kia đem nàng trở thành bằng hữu thanh niên dị hình, nhưng từ đi đệ thập khu sau, lại bị không gián đoạn mà đưa vào xử tội giả học viện, nàng vẫn luôn không có cơ hội này. Mới vừa được không? Ngầm chợ đen đã bị liên bang tổng bộ cùng Lâm Nguyên tiểu đội tận diệt. Nguyên Ấu Sam không biết liên bang cùng vị kia đội trưởng muốn như thế nào xử trí này đó hài tử, vô luận là bị tiễn đi vẫn là bị tiêu hủy, nàng đều cần thiết chính mình đi một chuyến, đi thực hiện chính mình hứa hẹn. Hung Chi nghe nói trước mắt ngầm chợ đen quanh thân, chính là xử tội giả nhân số bố trí thượng nhiều nhất địa phương, mặt trên còn ở tra rõ, tiến hành cuối cùng kết toán, nơi đó ngược lại so mặt khác bí ẩn tiểu đạo cùng giải trí nơi sân càng thêm an toàn. Hoàng hôn ở thành trì trung thật lớn kiến trúc đàn thượng, tươi xuống nhàn nhạt dư quang. Ở nhìn đến quen thuộc chỗ ngoặt sau, Nguyên Ấu Sam nhanh hơn bước chân. Chương 136 nữ hải tử tâm ngươi đoán không ra. Giống như ổ kiến che giấu với Quang Minh thành ngầm chợ đen, bởi vì liên bang tổng bộ lôi đình mà quét sạch, các dấu ở mặt đất phía trên nhập khẩu cùng cứ điểm đều bị lột ra, liền như vậy trần trụi mà hiện lên dưới ánh nắng dưới, phảng phất hết thể khói mù cùng hắc ám đều bị trở thành hư không. Nguyên Ấu Sam dọc theo đường đi thấy được vài cái bị quét sạch cứ điểm chỗ, trống chân cổng lớn chỗ sâu trong, là liên tiếp chấm đất hạ chợ đen hành lang dài, từ hướng ngoại xem phảng phất là cự thú vực sâu miệng khổng lồ. Nhưng mà ly kỳ chính là, lời đồn đại trung bị xử tội giả tổng bộ tận diệt này đó nhập khẩu, đến bây giờ đều có cười nói ra ra vào vào nam nữ, kề vai sát cánh la lên hét xuống, phảng phất một chút cũng chưa bị trong truyền thuyết dị hình giả lui tới ảnh hưởng. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam không khỏi hoài nghi gần nhất lời đồn đại chân thật tính. Nàng đi đến lúc trước tiến vào chợ đen cái kia ngõ nhỏ, đầu hẻm chỗ đánh dấu trong mắt đồ văn vẫn cứ khắc ấn, mới vừa một quải công nhi, nàng liền bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân thể lại lùi về vách tường mặt sau. Hẻm nhập khẩu truyền ra loáng thoáng tiếng người, nàng vừa mới liếc mắt một cái quét đến 2-3 nhân ảnh, đều ăn mặc xử tội giả chế phục áo khoác, trong đó liền có nàng thực quen mắt người. Cái gì thanh âm? Thư ca ngươi nghe được sao? Vừa rồi hình như có động tĩnh gì? Hù dọa ai đâu? Cái gì đều không có à? Bên ngoài như vậy la hét tầm ý ngươi có thể nghe thấy gì, chạy nhanh lại đây cho ta phụ một chút. Nguyên Ấu Sam thở ra một hơi, tim đập có điểm mau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xảo, đang ở cái này chợ đen nhập khẩu cứ điểm điều tra siêu tập vật chứng tin tức xử tội giả, thế nhưng là một tháng không gặp lão tử. Vừa mới nếu không phải nàng lóe đến mau, chỉ sợ sẽ bị hắn bắt được vừa vặn. Cũng may bên ngoài đường phố cùng tiểu quán giải trí thành lui tới đều là người đi đường. Nói dỡn cùng âm nhạc thanh phủ qua nàng làm ra động tĩnh, nàng dán vách tường rời đi cái này cứ điểm, dọc theo này phố hẻm tiếp tục sờ soạn. Nếu đoán được không sai, phu cận tiểu thương phòng trừng đối chợ đen tồn tại trong lòng biết rõ ràng. Quả nhiên, ở trong đó một cái tự động buôn bán sang quý dược vật tiểu điếm trước cửa, Nguyên Ấu Sam lại thấy được cái kia quen thuộc, siêu siêu vẻo vẻo phảng phất đứa bé khắc họa đôi mắt hình hoa văn, bên trong trống không không ai. Nàng vừa định bước vào, bên cạnh thủ nướng đường xe đẩy lao thái thái nổ không nha miệng. Nói ra liên bang ngữ mơ hồ không rõ, còn mang khẩu âm. Lão thái thái nói, cái này máy dược không phải thật sự, là trộn lẫn giả hàng cấm buôn bán cơ, bên trong đồ vật đều bị điều tra lại đây xử tội giả quét sạch, hiện tại đã không đồ vật. Nguyên Ấu Sam túi đầu nhìn xem chính mình trên người. Vì giấu người thay mắt, nàng không có mặc thức tỉnh giả chế phục, thay đổi một thân che giấu giấu màu xám áo khoác, thoạt nhìn xác thật không giống cái gì người tốt, như là cái tới mua ma túy người nghiện ma túy. Thừa dịp chung quanh không ai chú ý, nàng lắc mình chui vào trong tiệm, vì thế bên ngoài ôm tay ngồi ở xe đẩy thượng lao thái thái, liền như vậy nhìn nàng biến mất ở cửa hàng chung. Xuyên qua cái này cứ điểm hành lang dài vẫn luôn xuống phía dưới, Nguyên Ấu Sam một lần nữa đi tới ngầm chợ đen chung. Lập lòe đèn nghe ông trường ngai thượng, những cái đó treo con thỏ thú đông hoặc vai hề gương mặt tươi cười đèn bài, vẫn như cũ ở thành thị dưới nền đất lập lòe rực rỡ lanh quang. Hoan nên đi vào ngầm đoàn xếp thú. Lại một lần bước vào cái này thật lớn thành phố ngầm, hiển nhiên muốn so mấy tháng trước quặng khu é rất nhiều, nhưng lệnh Nguyên Ấu Sam kinh ngạc chính là, nó vẫn cứ ở vận tác. Cách đó không xa lớn nhất phong tục cửa hàng vẫn cứ mở ra, minh ám luân phiên ánh đèn hạ có người tiến vào, nhưng cửa đã không có lúc trước ăn mặc lông xù xù dị hình giả thú đông phục, đứng ở bên ngoài mời chào khách nhân các thiếu niên. Tiểu quán cùng đánh cuộc quán trung ngoại phóng âm nhạc cũng đều cấm thành, mang theo đủ loại kiểu dáng quỷ quái cùng khóc cười mặt nạ người che thân hành, lén lút đẩy cửa mà vào. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ chợ đen khu trung đóng cửa cửa hàng thế nhưng không mấy nhà, trừ bỏ ôm khách động tĩnh nhỏ đi nhiều, mặt khác thế nhưng như là không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Làm Nguyên Ấu Sam cảm thấy xấu hổ chính là, nhập khẩu cứ điểm bị quét sạch sau, chung quanh những người này không biết từ chỗ nào lấy mặt nạ, lúc này nàng người chung quanh đều mang theo mặt nạ, chỉ có nàng không có mang, gần dùng khăn quàng cổ cùng cổ áo chống đỡ gương mặt. Mỗi đi một bước, những cái đó mang theo mặt nạ người phảng phất đều đang xem nàng, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân. Nhìn đến quen thuộc cửa hàng sau, nàng trước mắt sáng ngời. Chợ đen góc duy tu cửa hàng vẫn cứ mở ra, vị kia trên mặt mang theo ngoại đột kính quang lọc, từ xa nhìn lại trong mắt giống sông ra hết mắt nữ nhân còn ở cửa hàng, lúc này đang túi đầu đùa nghịch góc bàn linh kiện. Nàng cái kia tiêu chí tính chiếc cây dị hình cánh tay, lúc này bị áo dài tay áo hoàn toàn che lại, chỉ từ tay áo bãi trung lộ ra một đoạn khoảng cách móng vuốt, nhìn kỹ đi mỗi một cây khớp xương chung đều có thật nhỏ, dấu ở màu đen lông tơ chung máy móc đinh. Nhận thấy được có người tới gần, nữ nhân cảnh giác ngẩng đầu. Ngoại đột kính quang lọc đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Trong khoảng thời gian này không tu đồ vật, Nguyên Ấu Sam lập tức ngồi ở đối diện cửa hàng cửa cao ghế, từ trong lòng ngực móc ra một quả đồng vàng đặt ở trên mặt bàn, phát ra xoạch một thanh âm vang lên, sửa chữa không tiếp, tin tức bán hay không. Nàng mặt ngoài lão thành mà bình tĩnh, trong lòng kỳ thật có điểm thấp thỏm. Lúc trước nàng ở chỗ này sửa chữa trung cấp hình cụ, lúc gần đi tiến đến lấy khi, vừa vặn gặp phải một cái mang theo mặt nạ nam nhân mới vừa tiến vào không lâu. Chính là giống nàng như bây giờ lấy đồng vàng do hỏi, lúc ấy nàng tuy rằng có điểm tò mò, nhưng xuất phát từ lễ phép không nghĩ đi rình coi người khác riêng tư, cầm đồ vật sau liền rời đi. Hiện tại nghĩ đến, Quang Minh thành trung xử tội giả cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ hình cụ một khi có hư hao, cũng đều có hậu cần bộ môn cung cấp tu bổ phục vụ, mà bình thường thức tỉnh giả hình cụ phần lớn đều là sơ cấp hình cụ, hư hao sau cơ bản không cần thiết tu bổ. Một ít có thể bắt được trung cấp hình cụ thức tỉnh giả. Phần lớn đều là trong nhà hiển hách quý tộc con cháu, tự nhiên cũng có phương pháp tiến hành sửa chữa. Nếu không phải Nguyên Ấu Sam bảo ti dung hợp độ cao đến thái quá, nàng cũng không có cơ hội bắt được cái này không người có thể sử dụng trung cấp hình cụ. Nói cách khác, Quang Minh thành trung đối với hình cụ nhu cầu kỳ thật là rất ít, như vậy xem đến lời nói, cái này chợ đen trung cửa hàng liền rất ý vị sâu xa. Nó trường kỳ mở ở chợ đen một góc, tựa hồ cũng không tưởng bị người chú ý tới, cũng không có nhiều ít đơn đặt hàng. Như vậy lão bản là dựa vào cái gì kiếm tiền khai cửa hàng đâu. Ngay lúc đó Nguyên Ấu Sam cũng không có đối một cái sửa chữa phô suy nghĩ sâu xa, hiện tại nàng minh bạch, cái này cửa hàng căn bản là không phải sửa chữa hình cụ. Buôn bán tin tức, hẳn là chính là cửa hàng này chủ yếu sinh ý chi nhất. Nhưng đây là nàng phỏng đoán ra kết luận, rốt cuộc có phải hay không nàng cũng không đế, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đồng vàng hoàn toàn chết sau, nữ nhân như ương tầm mắt mới từ Nguyên Ấu Sam trên người dịch hai, nàng nhìn mắt bên ngoài góc đường. Môn đóng lại đi. Đóng cửa lại sau, trong nhà một chút ảm đạm không ánh sáng, nàng thổi hạ thân sau giá cắm nến, bên trong không biết là dùng cái gì dầu trơn đương nhiên liệu, thổi một chút bức đèn liền vô hỏa bốc cháy lên, nhất thời toàn bộ chật trội cửa hàng liền bị một đoàn mờ nhạt vầng sáng bao phủ, bốn phía trên kệ để hàng chứa đầy lão lâu thuộc da, nhìn qua không giống như là thú loại da lông. Nàng thuộc về nhân loại ngón tay khô gầy như sải, đem trên mặt đột kính quang lọc gỡ xuống, lộ ra một trường kính quang lọc hạ gương mặt. Nguyên Ấu Sam đồng tử co rụt lại, biểu tình chưa biến. Nữ nhân cười một chút, thanh âm mang theo âm lãnh thượng chọn tiêm tế điệu, khách nhân tưởng mua mấy cấp tin tức. Chỉ thấy nàng gương mặt ở nhảy động ánh nến hạ bị chiếu sáng lên, lệnh người kinh ngạc chính là nàng chỉ có nửa khuôn mặt là nhân loại, cười khi khỏe môi thượng chọn, mặt khác nửa bên mặt từ huyệt thái dương mãi cho đến mũi cốt, đều là một cái vốn lượn vặn vẹo khâu lại tuyến. Đường cong xu thế ngạnh sinh sinh đem một khối không thuộc về nhân loại bóng loáng màu trắng cốt mặt, cùng nàng da thịt liên tiếp ở bên nhau. Kia nửa viên trong mắt chỗ cũng trống không, là một cái không có gì hấp động. Trách không được nàng muốn vẫn luôn mang theo kính quang lọc che lấp. Nếu không phải nguyên ấu Sam càng làm cho người ta sợ hãi hình ảnh cũng gặp qua không ít, chỉ sợ thật đúng là phải bị dọa nhảy dựng. Không biết có phải hay không nàng thần sắc như thường lấy lòng nữ nhân, nàng chủ động mở miệng nói, mỗi một cấp bậc tin tức độ chính xác cùng chiều sâu đều bất đồng, giá tự nhiên cũng liền bất đồng, chỉ cần ngươi ra nổi đồng vàng, chẳng sợ ngươi muốn biết Quang Minh thành kiểm sát trưởng tư mật sự, cũng có thể mua được. Về đoàn siết thú đoàn trưởng dung chuyển, ngươi biết nhiều ít. Nữ nhân câu lấy nửa bên khóe môi, toàn bộ. Trước đưa tiền, sau vấn đề. Cơ hồ đem tồn nửa năm nhiều tiểu kim khố chung 1/4 đều cho sau khi rời khỏi đây. Nguyên ấu Sam có chút đau mình, nhưng nàng như nguyện nghe được ngầm chợ đen toàn bộ náo động cùng trước mắt tình huống. Ước bắt đầu từ 8 năm trước ngầm chợ đen, ban đầu chỉ là một cái ngầm giao dịch tập hội, sau lại cái này hình thức ban đầu dần dần mở rộng lớn mạnh, đầu tiên là biến thành chợ đen, rồi sau đó theo chợ đen chung bắt đầu hứng khởi một loại tìm kiếm cái lạ, thân thể thượng có được không thể nghịch dị hình thân thể sướng kỹ sau, đoàn siết thú hình thức ban đầu cũng liền thành hình. Trải qua mấy năm phát triển, nó lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài kéo dài. Hơn nữa cùng không ít liên bang cao quản quyền quý tương cấu kết, vì bọn họ cung cấp các loại màu đen bên cạnh hàng cấm cùng hưởng lạc. Đến lúc này, vị này ngầm chợ đen phía sau màn đoàn trưởng đã thập phần thân bí, gặp qua nó người đã thiếu càng thêm thiếu, ai có thể nghĩ đến khống chế nhân loại hy vọng chi thành ngầm vương quốc phía sau màn độc thủ, thế nhưng là một cái dị hình giả. Nữ nhân nói, ngươi phải biết rằng, có một loại dị hình giả có thể ngụy trang thành nhân loại bộ dáng, chúng nó cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác biệt. Rất nhiều ngu xuẩn lại đây mua tin tức lại không bằng lòng tin tưởng, nhưng ta lại cùng cái loại này đồ vật rõ ràng chính xác mà đánh quá giao tế. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, cùng ngươi thệ Hải Minh Sơn chưa lập gia đình ái nhân ở kết hôn ngày đó ban đêm, biến thành một cái mọc đầy răng nanh dữ tợn quái vật là cái gì cảm thụ. Nàng thanh âm có chút ấm lãnh, hắc động châu không lộ ra lãnh quang. Đương nhiên, vị này đoàn trưởng chính là như vậy một cái che giấu đến cực hảo dị hình giả, cụ thể vì cái gì đối nơi này tiến hành quét sạch. Ta phải đến tin tức là gần nhất chợ đen trung biến mất mấy cái tiểu quỷ người nghiện thuốc, rồi sau đó ở phụ cận ngõ nhỏ phát hiện vết máu, không giống như là nhân loại bút tích, vì thế xử tội giả bộ môn bắt đầu tra rõ, đem vị này đoàn trưởng nắm ra tới, chẳng qua làm nó trốn thoát. Ngươi nhìn đến hiện tại chợ đen mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế mỗi cách một cái phố liền có mấy cái ngụy trang thành khách nhân xử tội giả, chỉ sợ toàn thành 1/3 xử tội giả đều ở chợ đen chung quanh, nơi này nhưng thật ra an toàn đến giống cái thùng sát. Nguyên ấu Sam bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được rõ ràng chạy một cái dị hình giả, chợ đen chung những người này không hoảng hốt ngược lại nhàn nhã tự tại, nàng khó hiểu hỏi, chính là này đó sòng bạc, còn có phong tục cửa hàng. Ấn thành trì công ước cùng luật pháp không phải vi phạm lệnh cấm sao, như thế nào bị xét xử sau còn mở ra. Hừ, thiên chân. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, ta đã nói rồi, cái này ngầm chợ đen hiện giờ đã thành một cái thật lớn ích lợi tràng, mỗi ngày vận chuyển xuống dưới vốn lưu động là phi thường khả quan. Mặt sau liên lụy một số lớn liên bang cao tầng cùng quý tộc thế gia, chợ đen tồn tại chính là kinh bọn họ cho phép cũng cam chịu, hiện giờ bọn họ như thế nào có thể cho phép xử tội giả hủy hoại cái này gom tiền quật. Còn nữa nói, này đàn quý tộc ở chỗ này chướng có thể so các ngươi tưởng tượng đến dơ nhiều. Ngầm đoàn siết thú nhất vớt kim nghiệp vụ chính là tìm kiếm cái lạ dị hình quán, những cái đó bị đưa tới nửa người nửa dị hình đều là quý tộc nũng nịu thiếu gia tiểu thư, gen cao quý tướng mạo xuất chúng, mỗi một cái đều có thể đánh ra giá trên trời. Mà tiêu phí ngẩng cao giá cả mua sắm bọn họ, cũng vừa vặn là những cái đó quý tộc, ngươi cảm thấy này trong đó sẽ có cái gì dơ bẩn sự đâu. Nàng còn sót lại một con mắt đồng gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ấu Sam, trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu châm trọc. Nhìn chằm chằm như vậy đôi mắt, một loại lệnh người buồn nôn suy đoán nảy lên nguyên ấu Sam trong lòng, nàng biểu tình đột nhiên thay đổi. Xem ra ngươi đoán được, không sai, này đàn cao quý, loại ưu quý tộc, mang theo một trường chặn mặt mặt nạ, lại bỏ đi liêm sỉ cùng đạo đức. Trên đài triển lãm buôn bán có lẽ là bọn họ hài tử, huynh đệ tỉ muội. Bọn họ dơ lên cao kêu giới bài, lần lượt đi theo dốc lên giá cả. Chuyện như vậy mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh ở dị hình quán trung, mà bọn họ mỗi một lần ra vào ký lục đều viết ở đoàn siết thú danh sách chung. Ngươi cảm thấy bọn họ khả năng làm xử tội giả tiếp quản nơi này, lại đem những việc này thông báo thiên hạ sao? Nữ nhân thấp giọng cười, ngươi cảm thấy này liền tính xong rồi sao? Cái kia đoàn trưởng bại lộ sau, xử tội giả ở các gió to tục cửa hàng. Đánh cuộc quán tiểu quán chờ chỗ điều tra tới rồi đại lượng vi phạm lệnh cấm thuốc lá và rượu, mấy thứ này ở chợ đen trung giá cao khó cầu, bị sao tới rồi giá trên trời, bởi vì hút dùng sau sẽ làm người phảng phất giống như ở trong ngộng, trường kỳ dùng sẽ làm nghiện, hơn nữa đối thân thể có không thể nghịch chuyển thương tổn. Buồn cười chính là người này người truy phùng đồ vật, thế nhưng là một loại có được ảo giác năng lực dị hình giả thể dịch. Quá buồn cười ha ha ha. Quý tộc cùng quan lớn, chúng ta nhân loại người cầm quyền, thế nhưng có hơn phân nửa người đều nhiễm loại này đến từ dị hình giả nghiện, vì bọn họ đáng thương mặt mũi, bọn họ cần thiết đem này hết thảy đều áp xuống tới. Ở Nguyên Đấu Sam kinh ngạc trong ánh mắt, nàng dùng khô gầy đầu ngón tay lau hạ ướt át khỏe mắt. Trước mắt hiện huống, xử tội giả bộ môn chỉ phụ trách bắt giữ đoàn trưởng, cũng đem thành trì bên trong dị hình giả toàn bộ rửa sạch, dư lại sự tình, chỉ sợ bọn họ liền quản không được. Hảo, cái thứ nhất tin tức kết thúc, khách nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Nguyên Ấu Sam vội nói, ngươi biết hiện tại những cái đó dị hình quán trung hải tử thế nào sao? Mặt trên sẽ như thế nào xử trí bọn họ? Nữ nhân hướng nàng méo một cái đầu ngón tay, nàng cắn răng một cái, lại là một tuyệt bút đồng vàng chảy đi ra ngoài. Dùng đầu ngón tay búng búng kim sắc tiền tệ, nữ nhân vừa lòng cười cười, hiện tại sao những cái đó tiểu gia hỏa nhóm còn tính an toàn, xét xử xong bọn họ thân phận xác nhận không có hoàn toàn bị ký sinh, bản chất vẫn là nhân loại, liền còn ở nơi đó mặt ngốc đâu. Bất quá ta nghe nói, trước mắt xử tội giả cùng quý tộc về này nhóm người nên xử lý như thế nào, nổi lên rất lớn tranh chấp đâu, này đó hài tử rốt cuộc đã không thể xem như nhân loại, phỏng chừng cuối cùng như thế nào quyết sách, cũng đều chỉ là ở kém cùng càng kém chung lựa chọn. Cái thứ hai vấn đề hỏi xong, Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất nàng biết hiện tại giác yêu còn an toàn, còn tại đây ngầm đoàn xiếp thú chung đợi. Nữ nhân hỏi, khách nhân chuẩn bị rời đi sao? Ân, đa tạ tin tức của ngươi, đối ta phi thường hữu dụng. Nguyên Ấu Sam nói, cái kia, ta có thể hỏi một chút, ngươi cửa hàng không phải chuyên môn sửa chữa hình cụ đi. Vấn đề này ở trong lòng nàng chiếm cứ rất lâu rồi, thấy này lão bản tuy rằng ngữ điệu âm dương quái khí, nhưng tính cách tính tình cũng không cổ quái, vẫn là hỏi ra khẩu. Lúc này nữ nhân đã một lần nữa mang lên ngoại đột kính quang lọc, nàng đông nhiên cười một chút, hướng Nguyên Ấu Sam vươn tay háo bãi hạ một đoạn lông xù xù cánh tay, khách nhân nhãn lực nhưng thật ra không tồi, hình cụ đương nhiên là có thể tu, chẳng qua ta cửa hàng này, chủ yếu tu người đâu. Nhìn kia từng đoạn linh hoạt máy móc đinh cấu thành dị hình cánh tay, cùng với trên mặt nàng khâu lại cốt cách, Nguyên Ấu Sam cái gì đều minh bạch. Này thật là một nhà sửa chữa người cửa hàng. Những cái đó trên kệ để hàng thuộc ra cùng tứ chi kết cấu, đều thuộc về dị hình giả một bộ phận, nữ nhân gia công mấy thứ này, là vì đem này cùng khuyết thiếu mỗ một bộ phận tứ chi thân thể tương thích xứng, cuối cùng tổ hợp mà thành bộ dáng chỉ sợ cũng là nàng loại này. Nữ nhân hử cười nói, xem khách nhân bộ dáng hẳn là cũng là vị xử tội giả đi, về sau nếu ra ngoài đi luân hãng khu, gặp được cái gì bất chắc, chỉ cần không phải nội tạng tan vỡ dập nát, đều có thể tới ta nơi này giúp ngươi tạo một cái tân cánh tay hoặc xương đùi Nga. Nguyên Ấu Sam nghĩ thầm, như vậy sửa chữa vẫn là miễn đi. Rời đi phía trước, nàng hỏi dò, ngươi nơi này cái gì tin tức đều có thể mua sao? Đương nhiên, ta đây tưởng mua đệ nhất thê đội Lâm Nguyên tiểu đội đội trưởng tin tức. Kỳ thật Nguyên Ấu Sam cùng vị này xử tội giả đội trưởng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng số lượng không nhiều lắm tiếp xúc chung, cái kia thanh âm vĩnh viễn ôn nhu bình thản thanh niên, lại ở nào đó rất nhỏ chỗ làm nàng có loại quen thuộc cảm giác. Rõ ràng nàng trước kia chưa bao giờ cùng như vậy tính cách người quen biết, nhưng nàng mạc danh đến chính là có loại cảm giác này. Bởi vì chống cự giả ký ức đến thiếu hụt, kỳ thật nàng đã không nhớ rõ trước phó bản thế giới kỳ tà rốt cuộc là bộ dáng gì, trong trí nhớ kỳ tà vẫn cứ dừng lại ở sinh vật phản tổ phó bản mơ hồ ấn tượng, đây là ở tân phó bản chung ngây người lâu lắm di chứng. Húng chi nàng hiện tại tham gia đều không phải là bình thường phó bản, mà là A cấp trăm người trảm, bọn họ đồng thời ở một cái phó bản khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi kỳ tà đồng dạng lấy vừa lúc tích phân lên tới A cấp người chơi. Đồng dạng lựa chọn từ bỏ an nhàn vững vàng bay lên chiêu số, đi bắt một cái tràn ngập nguy hiểm tấn chức con đường phía trước, bọn họ mới có khả năng lại lần nữa tương lộ. Cho nên Nguyên Ấu Sam vẫn chưa ôm có hy vọng. Khá vậy chính là kia rất nhỏ chỗ dao động, làm nàng chợt đến sinh ra một loại buồn cười chờ mong cùng suy đoán. Nữ nhân tầm mắt đột nhiên một lợi, sau một lúc lâu mới nói, đương nhiên có thể, chẳng qua vị đại nhân này tin tức, đã có thể muốn quý một ít. 10 phút sau, sơ nhập dị hình quán Nguyên Ấu Sam lặng yên không một tiếng động. Nàng giữa mày hơi trao, trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới nghe được cái thứ ba tin tức, về quỷ diện nhân. Bởi vì đoàn trưởng trốn chạy, này đó bị giam cầm ở dị hình quán trung nửa người nửa dị hình, cũng từ yêu cầu nghiêm thêm trông giữ thương phẩm, biến thành chờ đợi xử lý người bị hại. Tàng quán phụ cận im ắng, không có gì người, liền ở Nguyên Ấu Sam đứng ở nhắm chặt ngoài cửa lớn, chần chờ nếu là trực tiếp đi vào vẫn là nghĩ lại biện pháp khác khi, nàng nhạy bén cảm quan đông nhiên đã nhận ra không thích hợp. Phía sau có một đạo cực thiển tắc tắc thành. Nếu không phải nàng gần nhất cảm quan càng lúc càng nhanh nhạy, chỉ sợ căn bản sẽ không chú ý tới. Có người ở nàng phía sau. Là chợ đen chung người, hoặc là nói là cái kia chạy trốn đoàn trưởng kỳ thật liền giấu ở phụ cận. Nàng không có do dự, trực tiếp lấy ra bên hông truy thủ, xoay chuyển liền hướng về phía sau yết hầu hủy diệt, cánh tay bị người nọ nhanh chóng một chán, chỉ là ngăn cách một kích, liền ở nguyên ấu Sam xúc lực muốn lấy chủy thủ hướng lên trên cho khi, nàng cùng phía sau người nọ kinh ngạc đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Lòng bàn tay lực lượng buông lỏng, nàng ấp úng nói, Trần Diên tỷ. Phía sau dẫm lên giày cao gót ăn mặc nhung ra áo choàng mỹ diệm nữ tử, bất chính là Lâm Nguyên tiểu đội Trần Diên, nàng lúc này một cánh tay còn hiện ra che ở trước người động tác, biểu tình còn có chút hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vừa mới thế nhưng sẽ thiếu chút nữa không ngăn trở một cái tiểu cô nương. Có thể a muội muội, như thế nào phát hiện ta? Lực lượng cũng không tồi sao, cái gì đặc huấn có thể như vậy hữu hiệu a? Phía sau đột nhiên buộc phát ra từng trận sang sảng tiếng cười, ta nói đi, nha đầu này thành tinh, tiến bộ bay nhanh. Nguyên ấu Sam tầm mắt về phía sau, thấy được tam trương giống nhau như lúc mặt nạ, cầm đầu thanh niên trên mặt phúc màu đỏ tươi như máu sinh động như thật lệ quỷ mặt nạ, hắn bên cạnh hai cái một cao một thấp, một tráng một gầy xử tội giả, trên mặt cũng mang theo từ chợ đen chung lấy màu đỏ quỷ mặt nạ, chẳng qua lược hiện làm ẩu, đứng ở chính chủ trước người có vẻ phá lệ khớm đốc. Nhất bên cạnh ăn mặc cao cổ áo lông mắt tím thanh niên biểu tình đạm mạc, ôm song quyền. Đội trưởng đại nhân. Nguyên ấu Sam đột nhiên dịch khai cơ hồ dính ở quỷ diện nhân trên người ánh mắt, có chút chột dạ. Nàng vừa mới tiêu phí cuối cùng toàn bộ thân gia, đi đổi lấy một cái vị này xử tội giả đội trưởng bí mật, không nghĩ tới xoay mặt liền đụng phải chính chủ. Cao tráng nam tử sốc lên mặt nạ, đúng là Kê Trường Cung. Bởi vậy, một cái khác mang theo mặt liền lùn gầy người thiếu niên hẳn là chính là Châu Lăng, Lâm Nguyên tiểu đội mấy người thế nhưng liền ở dị hình quán phụ cận. Trần Diên một phen ôm lấy Nguyên ấu Sam bả vai, nói, vừa mới nhìn đến ngươi bóng dáng, đội trưởng liền nhận ra tới, ta còn chưa tin, kết quả thật đúng là ngươi này tiểu nha đầu. Nói một chút đi, đại buổi tối chính mình một người chạy đến nơi này tới làm cái gì? Ngươi biết đây là địa phương sao? Nguyên ấu Sam sờ sờ bị nhu loạn đầu tóc, Trần Diên hẹp dài đôi mắt đẹp liền trừng lớn, nàng quay đầu nhìn xem phía sau nhắm chặt dị hình quán, lại nhìn xem Nguyên ấu Sam. Ngươi sẽ không ở chỗ này mua cái nhân tình đi. Không thể nào. Nàng theo bản năng nhìn mắt cách đó không xa thanh niên, xuyên thấu qua kia trường phúc quỷ diện, nàng phảng phất lại nghe được ngày đó buổi tối ôn nhuận cùng bất đắc dĩ lời nói. Giải thích một hồi sau, Trần Diên mới nói, nguyên lai là như thế này a. Nguyên ấu Sam bất đắc dĩ nói, đúng vậy, đội trưởng đại nhân cùng Diêu tỷ, các ngươi vẫn luôn ở dị hình quán bên này sao? Kia đảo không phải, bên này không có gì xem đầu, còn không phải ngươi lén lút vừa vặn bị chúng ta đụng phải, liền cùng lại đây nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Trần Diên nói, ta đây có thể hỏi hỏi, chuyện này sau khi kết thúc, nơi này người. Cùng quỷ diện nhân đứng chung một chỗ Châu Lăng không biết khi nào tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường sống mái mạc biện gương mặt, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là như vậy thích xen vào việc người khác đâu. Đội trưởng đã sớm an bài hảo, tuy rằng bên trong những cái đó tiểu quỷ thân thể xuất hiện biến dị, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là nhân loại, không nên bị như vậy đối đãi. Phàm là nguyện ý rời đi cái này địa phương quỷ quái, có thể bị an bài tiến vào thành niên thức tỉnh giả học viện, vẫn cứ lấy thức tỉnh giả yêu cầu cùng mục tiêu bồi dưỡng. Nhắc tới dị hình quán chung những người đó, thiếu niên hơi hơi nhíu mày, bên cạnh Kê Trường cùng Trần Diên biểu tình cũng có chút trầm túc. Bọn họ hai người đều là từ quý tộc chung đi ra xử tội giả, cùng không ít quý tộc thế gia đều có liên quan, bên trong những cái đó hài tử, có bọn họ đã từng còn nhìn thấy quá, khen quá, dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía quá bọn họ, hiện tại một đám đều hủy ở cái này ngầm nhà giam chung. Trần Diên hỏi, ngươi cái kia bằng hữu là ai, ta cho ngươi kêu xuất hiện đi. Nguyên ấu Sam nói hắn không có tên, đã kêu rất yêu. Vài phút sau, mắt cá chân thượng thủ săn trầm trọng xiềng xích cùng thành thực quả cầu sắt dị hình thanh niên từ tảng quán chung đi ra, sợ vừa thấy đến bên ngoài như vậy nhiều người, biểu tình có chút chần chờ. Nhưng mà ở nhìn đến Nguyên ấu Sam thân ảnh sau, hắn nửa trong suốt đồng tử đột nhiên sáng ngời, bước nhanh đi rồi đi lên, xích sắt cùng hình cầu trên mặt đất cọ sát, phát ra từng trận vang dội thanh âm, rồi sau đó lại ngừng ở Nguyên ấu Sam trước người chân tay luôn cuống. Nguyên tiểu thư, người đã đến rồi. Trần Diên chớp chớp mắt, dùng khuỷu tay giã một chút Kê Trường Cung, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, đôi mắt giống tuyết giống nhau, là cái nào thế ra người sao? Ta trước kia chưa thấy qua hắn ai. Kê Trường Cung gật đầu, so ngươi đều đẹp. Cấp lao nương lăn. Sai rồi, nói đứng đắn, ta trước kia cũng chưa thấy qua hắn, hẳn là nào đó tiểu gia tộc con nối dõi hoặc là bần dân xuất thân. Đúng lúc này, một bên vẫn luôn không nói gì quỷ diện nhân bỗng nhiên nói, hắn không phải ký sinh giả, hẳn là không có bị bảo tử ký sinh quá. Châu Lăng lập tức phủ quyết nói, đội trưởng ngươi nói giỡn đâu đi, ngươi xem hắn đỉnh đầu giác cơ cùng hình thú xương đùi, ngũ quan đặc thù, rõ ràng chính là giác dương bảo loại ký sinh sau khi thất bại phát sinh thân thể nhiều sóng, sao có thể không bị ký sinh quá. Quỷ diện nhân không có nghiêng đi mặt, màu đỏ tươi mặt nạ vẫn như cũ xem phía trước ôn chuyện nhân loại thiếu nữ cùng dị hình thanh niên, thanh âm ôn hòa như tuyển, là thật sự, ta xem qua hắn ký lục hồ sơ, hắn xác thật không có bị bảo tử ký sinh quá, nhưng lại là một cái ngụy trang giả cùng nhân loại nữ tính kết hợp sinh hạ tới hải tử. Cái gì? Lúc này đừng nói là Châu Lăng, chính là mặt khác mấy người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, sôi nổi nhìn lại đây. Châu Lăng ngữ khí có chút cấp bách, thật vậy trang đội trưởng? Không có khả năng a, ta ở điều tra sở chưa từng có gặp qua như vậy trường hợp, ta trước kia đưa ra qua nhân loại cùng dị hình giả nhưng kéo dài lý luận, nhưng là bị lão sư nghiêm khắc phủ quyết, hắn nói mà thế sử thượng trước nay liền không có quá loại này trường hợp, dị hình giả càng không thể thật sự cùng nhân loại chung sống, huống chi là cộng đồng kéo dài. Hắn thanh âm kích động, thế cho nên ngữ tốc cực nhanh. Kia một đầu nguyên ấu sam bởi vì giác yêu nhìn thấy người sống khiếp đảm, liền đem hắn kéo đến một bên, cùng hắn giảng thuật vừa mới biết được tân tin tức. Ngươi nghĩ như thế nào, nếu ngươi không muốn đi thức tỉnh giả trường học nói, khả năng phải bị lưu lại nơi này. Diêu tỷ nói kết quả này đã là những cái đó quý tộc lớn nhất nhượng bộ. Nhưng nếu ngươi chuẩn bị đi, ta cũng ở thức tỉnh giả học viện, đến lúc đó cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Đương nhiên, đây là chính ngươi nhân sinh, chính ngươi lựa chọn. Giác yêu nhẹ nhàng nuốt, tuyết trắng xinh đẹp đồng tử đều bởi vì cái này khả năng tương lai mà run rẩy, hắn vẫn mang chần chờ, chính là... Ta đã nhiều năm không có đi qua trên mặt đất, nhân loại sẽ không tiếp thu chúng ta. Bên kia Lâm Nguyên tiểu đội không biết vì cái gì, đồng nhiên kích động lên, nhưng Nguyên Ấu Sam không có nghe rõ. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dưới nền đất trốn cả đời sao? Ngươi không có sai, các ngươi đều không có sai, cùng những người khác không có bất luận cái gì khác nhau, cũng không phải bởi vì thân thể xuất hiện biến dị nên bị vứt bỏ. Nhưng, đại sảnh đối diện, quỷ diện nhân hai tay giao nhau ở tay háo bãi trùng, ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì cái này hồ sơ sớm tại mười mấy năm trước đã bị tiêu hủy, đây là trước mắt liên bang 130 năm hơn tới, duy nhất đồng loạt nhân loại cùng dị hình giả chân chính cùng tồn tại, hơn nữa sinh hạ tình yêu kết tinh trường hợp, nhưng liên bang cho rằng cũng đúng là cái này trường hợp tồn tại, là nhân loại chống đỡ ngoại tộc vết nhơ, sẽ dao động nhân loại tru diệt dị tộc quyết tâm. Cho nên ở năm đó đứa nhỏ này phụ thân bại lộ thân phận sau, đã bị nhổ cũng tiêu hủy hồ sơ, bởi vì đứa nhỏ này tuy rằng là dị hình kết cấu thân thể, nhưng bên trong cơ hồ hoàn toàn không có bào ti, cùng nhân loại không sai biệt mấy. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ngay lúc đó liên bang đem hắn giữ lại, cũng không có tiêu hủy. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này chợt nghe thấy cái này bí ẩn, Châu Lăng thất hồn lạc phách. Sư phụ vẫn luôn ở gạt ta. Nhưng kê trưởng cung bực bội vào đầu, đội trưởng ngươi làm sao mà biết được. Quỷ diện nhân. Ta xem. Trần Diên Mị hạ trướng mắt, đồng nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngươi từ chỗ nào xem. Liên bang cơ mật hồ sơ thính. Cái này Trần Diên cảm thấy càng kỳ quái, phải biết rằng vị này đội trưởng tuy rằng công tác hiệu suất cao, nhưng công tác rất nhiều hắn thích nhất chính là phát ngốc, phơi nắng, không quan hệ nhân viên sự tình hắn một mực mặc kệ. Đội trưởng ngươi vì cái gì muốn đi hồ sơ thính tìm người này tư liệu cùng quá vãng, ngươi nhận thức hắn. Đối hắn cảm thấy hứng thú. Cái này về sau lại nói, Trần Diên ta hỏi ngươi. Quỷ diện nhân sủy xuống tay, giấu ở mặt nạ hạ môi nhẹ nhấp, sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn là cái loại này ôn nhu chung lại mang theo chút từ tính thanh âm, chợt vừa nghe sẽ làm người ở trong đầu miêu tả ra một cái thanh tuấn như ngọc, thành thục đáng tin cậy thanh niên hình tượng. Nhưng vị này ôn nhu đáng tin cậy nhân loại người mạnh nhất, lúc này thong thả nuốt nuốt hỏi. Nữ hải tử đều thích dung mạo tinh xảo tươi đẹp khác phái sao. Chương 137 chạy ra. Ôn hòa chung mang theo chút trần chờ hỏi rõ rơi xuống, bên cạnh đồng đội biểu tình khác nhau. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Những lời này thế nhưng xuất từ bọn họ đội trưởng chi khẩu. Quỷ diện người này, với 10 năm trước từ liên bang chủ thành khu hàng không xử tội giả đệ nhất thế đội, ngay lúc đó hắn cùng hiện tại ôn hòa trầm ổn khí chất bất đồng, cứ việc trên mặt che chở màu đỏ tươi mặt nạ, khí chất cũng là mắt thường có thể thấy được ngây ngô, rõ ràng là cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Ngay lúc đó Trần Diên cùng Kê Trường Cung là quý tộc trung tề danh thiên tài nhân vật, từ xử tội giả học viện ra tới sau, gần dùng không đến 5 năm thời gian, liền bỏ tới rồi đỉnh. Khi đó đúng là hai người tâm cao khí ngạo, khí phách hăng hái là lúc, đối đầu quá tiểu thí hài đương đội trưởng, có 10 vạn cái không hài lòng. Còn không chờ bọn họ xoa tay hầm hẹ cùng này tiểu đội trưởng quá hai chiêu, liền bạo phát luân hãm khu đặc nguy cấp nhiều trọng sinh tiến công Khâu Hải thành náo động, tuổi trẻ quỷ diện lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn thuyết phục hai cái quý tộc thanh niên. Mà Khâu Phóng càng là chính mắt chứng kiến năm đó Khâu Hải chi chiến. Một cái chính là quỷ diện từ an toàn khu cứu tới. Thân thể bị dị hình giả sẽ rách gần chết thiếu niên, một cái khác là lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng cảm xúc mênh mông kiên định muốn gia nhập đệ nhất thê đội hình kiểm thiên tài. Hai người đối quỷ diện thái độ là tôn kính mà sùng bái, đặc biệt là Châu Lăng. Nguyên bản góc chăn yêu tồn tại đả kích đến thất hồn lạc phách Châu Lăng, chính hai nghe được đội trưởng hỏi chuyện, một đôi mắt đào hoa bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm bên người thanh niên đội trưởng như người, đội trưởng. Ngay cả từ trước đến nay cảm xúc dao động nhạt nhẽo Khâu Phóng, cũng lông mi khẽ run, ngước mắt khi màu tím nhạt trong mắt mang theo chút kinh ngạc, nhìn về phía sủi xuống tay quỷ diện nhân. Trải qua 10 năm sau ở chung, đội trưởng nhà mình là cái dạng gì người, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Mặt ngoài vị này xử tội giả đội trưởng ôn nhu mà cường đại, mọi chuyện ổn trọng, trong lén lút hắn kỳ thật tính tình ôn thôn, không chơi game không uống rượu không đánh bạc, thích nhất làm sự tình chính là phơi thái dương ngủ, ở trong sân chăm sóc một đống hoa hoa thảo thảo, hứng thú cùng 7-80 tuổi lão nhân cũng không có gì khác nhau. Bởi vì hắn cũng không bỏ đi mặt nạ, cho dù là 10 năm đồng liêu Lâm Viên đội viên, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn mặt nạ hạ gương mặt. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhà ăn chế tạo ra đồ ăn khổ người trọng đại, từ mặt nạ mở miệng chỗ vô pháp dùng ăn, quỷ diện mới có thể suy hộp đồ ăn lưu hồi phòng ngủ, yên lặng tháo xuống mặt nạ ăn cơm. Trên người hắn lớn nhất vết nhơ, cũng chính là con đội viên ăn vụng quá mấy khối bánh quy nhỏ. Mà nhất mấu chốt một chút, quỷ diện không gần sắc đẹp. Nhiều năm như vậy tới đừng nói người yêu, trừ bỏ đồng đội ngoại có thể nhiều làm hắn nói hai câu lời nói người đều không có, vô luận nam nữ. Nay càng ở hắn gần như hoàn mỹ ngoại tại hình tượng thượng, thêm một tầng lự kính, hiện giờ lự kính lại bị hắn tự mình đánh vỡ. Ngắn ngủi mà khiếp sợ sau, thần kinh đại điều kê trưởng cung liền ôm cơ bắp rắn chắc hai tay, nghiêm túc biện luận khởi vấn đề này, đội trưởng này ngươi liền không hiểu đi, nữ hài nhi đương nhiên càng thích có lực lượng khắc phái, điểm này ta là rất có tự tin, ngươi nhìn xem ta ở liên bang xã giao trên mạng được hoan nghênh độ sẽ biết. Hắn lại nhảy một đồng lớn, Khâu Phóng, ngươi nói ta nói đúng không? Từ trước đến nay trầm mặc cao gầy thanh niên chớp hạ mắt tím. Ân. Được đến Khâu Phóng khẳng định, kê trưởng cung tươi cười càng sâu, đương nhiên, ta cũng không phải nói lớn lên đẹp nam tính không hảo. Một bên Trần Diên biểu tình vô ngữ, mặc kệ kê trưởng cung, nàng híp lại trường mắt nhìn chằm chằm quỷ diện, tầm mắt lại chuyển tới cách đó không xa còn ở cùng dị hình thanh niên lẩm nhẩm thiếu nữ, qua lại nhìn vài lần sau, khóe môi nhịn không được gợi lên. Nàng giống như phát hiện cái gì đến không được đại sự a. Trải qua lâu dài tâm lý tranh đấu, giác yêu cuối cùng hạ quyết tâm, muốn đi ra hắc ám ngầm nhà giam, đi trước thành niên thức tỉnh giả học viện nếm thử tân sinh hoạt. Thanh niên tức lợi giác cơ hơi rũ, thông thấu cằm chỉ lộ ra một cái nhỏ nhọn, miễn cưỡng cười nói. Ta cảm thấy Nguyên tiểu thư nói rất đúng, ta không nghĩ cả đời bị trưng bày ở khác phái quán trung bị trở thành một cái có thể tùy ý thưởng thức đồ vật, ta muốn đi trên mặt đất nhìn xem, này xác thật là ta duy nhất cơ hội. Chẳng sợ lúc này đây lúc sau vẫn là vực sâu, ít nhất ta nhìn đến quá thành trì ngoại Thái Dương, cũng được đến quá chân thành tha thiết hữu nghị. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra, nhìn thanh niên sầu khổ nhăn lại mi dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là cái bi quan chủ nghĩa giả a, yên tâm đi, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ta mang ngươi đi gặp kia vài vị đại nhân, bọn họ đều là xử tội giả chung rất lợi hại nhân vật, lần này ra tay đoan rất cái này ngầm chợ đen chính là bọn họ. Nói, nàng mang theo giác yêu đi tới quỷ diện đám người trước người. Trần Diên nhướng mày, liêu đến thế nào? Hắn không nghĩ ngốc tại nơi này, quyết định muốn đi trường học. A nha, thật sự a, ngươi có thể có cái này ý tưởng khá tốt. Trần Diên cẩn thận đánh giá một chút Nguyên Ấu Sam bên cạnh thanh niên, thật là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng quỷ diện có quyết định này thời điểm, nàng cùng kê trường cung liền trong lén lút đi tìm mấy cái trước kia nhận thức hài tử, tưởng cho bọn hắn làm một ít tâm lý khai thông, cổ vũ bọn họ gia nhập thức tỉnh giả trường học đi mở ra tân nhân sinh, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Này đó trải qua quá hắc ám cùng đấu giá hội hài tử, trên cơ bản tâm lý phòng tuyến đều bị phá hủy. Trong đó một cái nửa người hồ hóa xương hài tử thanh em run rẩy, đối Trần Diên nói, đại nhân, ngài làm chúng ta về phía trước xem không cần đắm chìm ở qua đi, chính là ngài biết không, lúc ấy ta giống cái nô lệ giống nhau bị nhốt ở lồng sát, phía dưới trầm trồ khen ngợi người liền có rất nhiều ta trước kia nhận thức bằng hữu cùng đồng học, cách mặt nạ cùng biển người tấp nập trầm trồ khen ngợi thanh, ta chính thai nghe được tên của ta bị vui cười hô lên. Cái kia nháy mắt, cũng chính là hoàn toàn làm một người hỏng mất thời điểm. Trần Diên lúc ấy liền minh bạch này đó khác phái quán chung người tuyệt vọng cùng băn khoăn. Bọn họ có thể bước ra cái này ngầm đoàn xếp thú, cũng có thể tiếp tục trở thành thức tỉnh giả huấn luyện, nếu gần là đỉnh người khác khác thường ánh mắt cùng thân thể thượng biến dị có lẽ còn hảo, nhưng bọn hắn tổng hội có gặp được trước kia nhận thức bằng hưu, đồng bọn thậm chí là thân nhân ngày đó. Mỗi người khả năng đều là mang theo mặt nạ, đã từng nhìn đến quá bọn họ thời khắc người. Bọn họ đem không có lúc nào là sinh hoạt ở châm trọng, khinh thường cùng ác ý phỏng đoán bên trong. Cuối cùng kia xương bướm hóa dị hình người chết lặng nói, đa tạ đại nhân nguyện ý cho chúng ta những người này tranh thủ, nhưng ta đã lâm vào vũng bùn, vĩnh viễn cũng đi không ra. Ít nhất ở trong tối vô thiên nhật ngầm nhà giam chung, bọn họ còn có thể tê mỏi chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, có thể lừa mình dối người vĩnh viễn nhìn mặt nạ, mà không phải mặt nạ hạ nhân. Nói chuyện mấy cái, cuối cùng nguyện ý rời đi thế nhưng một người cũng không có. Tâm mệt rất nhiều, Trần Diên cùng Kê Trường Cung càng là thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhút nhát suy nhược rắc dương bảo loại, thế nhưng có dũng khí lựa chọn tân sinh. Quỷ diện nhân thanh âm ôn hòa, thái độ chân thành, hoan nghênh ngươi gia nhập. Kê Trường Cung nết miệng cười, vô vô biểu tình dại ra dị hình thanh niên đơn bạc gầy ốm sống lưng, là điều hắn tử. Ngươi nếu có thể cùng cô nương này đồng cấp, nói không chừng chúng ta về sau vẫn là ngươi huấn luyện viên đâu. Biểu tình mang theo căng tiêu thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, ngươi còn tính có đầu óc, biết cái gì lựa chọn mới là đối. Chỉ cần cường đại đến có thể nghiền áp mọi người, vô luận là cái gì xuất thân cái gì bối cảnh, đến lúc đó hết thể nghi ngờ cùng thanh âm đều đem biến mất. Còn rất sẽ giảng đạo lý lớn sao tiểu thí hải. Kê Trường Cung cười hì hì nói, nhân cơ hội duỗi tay xoa nhẹ đem châu lăng đầu. Thiếu niên thẹn quá thành giận, trừng lớn mắt đào hoa, không chuẩn sờ ta đầu. Tóc đều rối loạn. Lặng lặng nhìn vui cười đồng bạn, Trần Diên tầm mắt dịch hướng bên người suy đôi tay thanh niên, nhẹ nhàng nhướng mày, đứa nhỏ này xuất thân bối cảnh như vậy đặc biệt. Nghĩ đến nhiều ít là có chút bất mãn liên bang đi, thật sự không cần nói cho một chút kia tiểu muội muội sao. Không cần. Quỷ diện nhẹ giọng nói, cũng không tán đồng, xuất thân không nên là lấy tới bình phán đứa nhỏ này tiêu chuẩn, chỉ cần hắn không có làm ra nguy hại nhân loại cùng liên bang sự, cũng đừng khác nhau đối đãi. Trần Diên nhún nhún vai, liền biết đội trưởng đại nhân sẽ nói như vậy, không khỏi cũng quá thân sĩ đi, vẫn là có điểm nguy cơ ý thức cảm đi. Rốt cuộc nhân ra tiểu nam sinh lại sẽ làm nũng, lớn lên lại đẹp. Tuổi phỏng trừng cũng không lớn, tuy rằng ta không biết tiểu cô nương có thích hay không này một khoản, nhưng ta loại này tỉ tỉ đương nhiên là thích. Quỷ diện ngẩn ra, chôn ở tay háo bãi chung đầu ngón tay không tự giác mà sờ soạng, hắn cũng không ngoài ý muốn Trần Diên sẽ phát hiện cái gì, cũng không có muốn cố tình che giấu. Vừa định mở miệng, hắn thanh âm đột nhiên vừa thu lại, nội liễm khí thế trở nên giấu giếm mũi nhọn. Lược hiện trầm trọng tiếng bước chân hướng tới mọi người phương hướng đi tới, nhìn đến người tới, châu lăng giữa mày một ninh, trầm hạ mặt. Còn ở làm ầm ĩ Kê Trường Cung cũng thu hồi tay, mang cởi gương mặt nhiều một phân sắc bén. Hắn bất động thanh sắc vươn tay cánh tay, đem nguyên ấu sam cùng giác yêu giống ôm gà con dường như, một phen thuận tới rồi phía sau, dùng chính mình tinh trắng cao lớn thân mình ngăn trở hai người trẻ tuổi, rồi sau đó lại ôm lấy hai tay. Nguyên ấu sam còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó liền nghe được một cái thô ca thở dốc thanh âm. Nha, này không phải Lâm Nguyên đội trưởng đại nhân sao, còn có Trần Diên đại nhân, Kê đại nhân cũng ở a. Như thế nào đã trễ thế này còn ở tuần tra, không khỏi cũng quá vất vả đi, như vậy việc nhỏ, giao cho thủ hạ người làm là được, sao có thể làm ngài vài vị tự tay làm lấy a? Nàng ngâm hiểu, nhìn mắt bên người rất yêu, biết người tới chỉ sợ không tốt. Ngay sau đó, quỷ diện hòa hoan thanh âm vang lên, đoạn làm đại nhân, hồi lâu không thấy. Đông nhiên nguyên ấu Sam liền ý thức được người này thân phận, Quang Minh Thành Trung chỉ có một họ kép đoạn làm quý tộc thế gia, từ sửa chữa phô mua tới tin tức biết được. Lần này xử tội giả tổng bộ quét sạch ngầm đoàn siết thu khi, đã chịu lớn nhất lực cản chính là đến từ Quang Minh Thành tổng kiểm sát trưởng, đoạn làm Sam. Hắn bản thân quyền lợi liền thuộc về đỉnh tầng, sau lưng gia tộc càng là liên lụy đông đảo, nhúng tay sau làm cho cả chợ đen thủy càng thêm vần đủ. Có thể nghĩ, hắn cùng hắn phía sau quyền lợi hệ thống, cũng nên ở đoàn siết thu danh sách thượng rất có miêu tả. Đoạn làm Sam cười vang nói, ta nghe nói, đội trưởng đại nhân lực bài chúng nghị, muốn đem này ngầm chợ đen dị hình người khôi phục thức tỉnh giả thân phận. Ta nhưng thật ra cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Nguyên ấu Sam nghe được trước người tráng hán thấp giọng cười lạnh một tiếng, có thể làm Kê Trường Cung như thế cảm xúc ngoại phóng, nghĩ đến người này cùng xử tội giả tổng bộ quan hệ đã là đối chọi gay gắt. Quỷ diện thanh âm như cũ, giống như nghi hoặc, nga. Đoạn làm đại nhân có cái gì cao kiến? Đội trưởng ngài sợ là đã quên, cái này địa phương vừa mới chạy ra đi một cái dị hình giả còn không tìm được, bên trong những cái đó quái vật, nga không đúng, hẳn là gọi bọn hắn khác phái người. Đoạn làm xăm xách một tiếng, này đó khác phái người nhưng đều là cái kia dị hình giả quyền dưỡng, bọn họ tuy nói là người đi, nhưng ngài nhìn một cái những cái đó đáng sợ thân thể, ai biết bọn họ trong thân thể đến tột cùng là cái thứ gì đâu. Tuy rằng đội trưởng đại nhân đồng tình bọn họ, nhưng ta cho rằng, vì liên bang cùng bá tánh an toàn, chúng ta không thể làm cho bọn họ chạy vào ngoại giới. Phải không? Rốt cuộc là này đó hài tử có nguy hiểm, vẫn là vì một ít người thể diện mà không thể không hy sinh bọn họ đâu. Không hề chỉ trích ý vị lời nói vừa ra, toàn bộ đại điện trung yên lặng một cái chớp mắt. Đúng là bởi vì nói chuyện người ngữ điệu như cũ hòa hoãn, mới càng làm cho người cảm thấy bén nhọn. Nguyên ấu Sam nhẹ nhàng ướt, xúc thân thể không dám lộn xộn. Đoạn làm Sam thanh âm lại lần nữa vang lên khi, ý cười trung hàm chứa âm lãnh, một khi đã như vậy, không bằng làm này đó khác phái người chính mình lựa chọn đi. Đi, đem bên trong những cái đó ra hỏa đều kêu ra tới. Hắn tựa hồ mang theo thị vệ cùng lính đánh thuê, mệnh lệnh rơi xuống, tiếng bước chân cùng đẩy cửa thanh liền vang lên. Thừa dịp hỗn loạn, Nguyên Ấu Sam thoáng dò ra tầm mắt, nàng nhìn đến những cái đó lớn tiếng quát lớn liên bang quân hầu đem khác phái quán người đều đuổi ra tới. Mỗi một cái đi ra người, thậm chí có không phải đi ra, nửa người dưới biến dị thành dị hình du đáng ra tới khác phái người, mỗi người trên người đều ăn mặc tươi đẹp đoàn xiếc thú trang phục, mang theo khoa trương vật phẩm trang sức hoặc họa trang dung, hoặc là vai hề, hoặc là công chúa, mềm mại bắt mắt gen cùng cẩm bố cố tình đưa bọn họ trên người dị hình bộ vị xông ra. Bọn họ chính là đoàn xiếc thú trung diễn viên. Này đó dị hình người ở bên trong nghe được bên ngoài thanh âm, lúc này thật sâu rũ đầu, như là ở tránh né châm chọc dường như ánh mắt. Nguyên Ấu Sam không hề chớp mắt mà nhìn, cũng thấy được cái kia béo béo lùn lùn giống cái ủ bột màn thầu đoạn làm xăm. Hắn cười khi giống cái Phật Di Lặc, không cười khi lại làm nhân tâm trung đánh sợ, giang hai tay cánh tay ngự khí cao vút. Bọn nhỏ, hiện tại các ngươi có thể làm cho ta cùng vị này đội trưởng đại nhân mặt, làm ra các ngươi lựa chọn. Nếu các ngươi quyết định đi đến trên mặt đất, như vậy hôm nay liền có thể cùng vài vị đại nhân rời đi, nếu nguyện ý vì liên bang vinh dự cùng an toàn tự nguyện lưu lại, chính phủ sẽ vì các ngươi thành lập một tòa chuyên môn bảo hộ khu. Đương nhiên, nếu ta là các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đi lên làm gia tộc của ta cùng cha mẹ hổ thẹn, cũng sẽ không vì bản thân tư dục trí liên bang vinh dự với không màng. Này cầu bên ngoạn ý nhi. Thấp a một tiếng, kê trưởng cung nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt. Hắn trước người Trần Diên xoay tay lại đè lại hắn, trên mặt như cũ trọn cười, lại thấp giọng nói, làm hai cái tiểu hài nhi đi trước, đoạn làm xăm nổi danh sách, cái nào bị phát hiện đều phải xong đời. Không nói đến lúc đó giác yêu còn có hay không lá gan lại lần nữa lựa chọn, nếu làm đoạn làm xăm này tiếu diện hổ phát hiện Nguyên Ấu Sam tồn tại, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái xem xong rồi cho khôi hài toàn bộ hành trình con kiến, an ổn sống trên đời. Kê trưởng cung kiềm nén lửa giận, thoáng nghiêng đầu, các ngươi đi mau. Trực tiếp hồi trường học, bên kia đã chuẩn bị hảo, khương huấn luyện viên bọn họ cũng đều biết, trường học là xử tội giả địa bàn, gia hỏa này bàn tay không tiến vào. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, tung chặt giác yêu cánh tay liền từ phía sau thông đạo trốn chạy, nhưng mà hai người mới vừa động, liền phát ra một đạo không nhỏ tiếng vang. Người chân khảo. Nàng túi đầu vừa thấy, phát ra tiếng vang đúng là cọ sắt trên mặt đất xích sắt cùng quả cầu sắt. Đoạn làm xăm ánh mắt đã quét lại đây. Chạy. Kê trưởng cung đi phía trước một bước. Lập tức Nguyên Ấu Sam cái gì đều mặc kệ, túm giác yêu giải khai chân liền trốn chạy, phía sau truyền đến đoạn làm xăm kinh giận chất vấn thanh cùng náo động, nhưng đều bị Lâm Nguyên tiểu đội người ngăn cản. Một đám muốn đi bắt giữ người hầu, nhìn che ở con đường phía trước một đám đệ nhất thê đội xử tội giả, nào dám đi phía trước hướng. Lúc này đoạn làm xăm đã biết dị hình quán trung thiếu một người, hắn bụ bấm trên mặt tươi cười toàn vô, đội trưởng đại nhân, các ngươi đây là có ý tứ gì? Tự tiện làm thân phận không rõ dị hình người rời đi, này không hợp quy củ đi. Bên này, chân khảo va chạm trong tiếng, Nguyên Ấu Sam cùng giác yêu từ đen nhánh địa đạo trung chạy ra khỏi thành phố ngầm. Xoay người nhìn phía sau, xác nhận không có truy binh theo kịp, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngược lại nghĩ đến vừa mới ở dị hình quán nhìn thấy kia một màn, nàng lại nhịn không được nhíu mày đầu. Bên cạnh thanh niên biểu tình hạ xuống, tràn ngập xin lỗi Nguyên tiểu thư, đều do ta. Ta cho ngươi cùng kia vài vị đại nhân trọc phiền thoái, nếu không phải ta phải rời khỏi. Nếu không ta còn là trở về đi. Thật vất vả rời đi cái kia địa phương quỷ quái, ngươi thế nhưng còn phải đi về. Các đại nhân đều làm chúng ta nắm chặt trốn chạy, đi trở về không phải cô phụ bọn họ hảo ý sao? Thật vất vả đem tự mình phủ định giác yêu lại chân an, Nguyên Ấu Sam xem hắn để trên cổ tay chân khảo cùng quả cầu sắt, hỏi, ngươi cái này không thể cởi bỏ sao? Sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày sao? Giác yêu cũng hạ mảnh khảnh thú chân, ấy nấy thẹn thùng nói, cái này chân khảo là đoàn trưởng tính chất đặc biệt. Tài liệu trung hẳn là bỏ thêm nào đó dị hình giả huyết nục sẽ cùng chúng ta mắt cá chân đồng hóa thành nhất thể, chỉ sợ là lấy không xong. Ta đã mang theo rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, chúng ta đây liền đi trước thức tỉnh giả trường học đi. Ban đêm quảng trường lượng người cũng không thiểu, lui tới người đi đường nhìn đến bọn họ này đối kỳ dị tổ hợp, đặc biệt là đỉnh đầu sinh thật lớn rắc cơ, mắt cá chân thượng kéo chân khảo rất yêu, đều nhịn không được đầu tới kinh dị cùng sợ hai ánh mắt. Vốn là tự ti khiếp đảm thanh niên nhiều năm qua lần đầu tiên thượng đến mặt đất, vốn là thấp thỏm sợ hãi, ở này đó dưới ánh mắt đi được càng thêm thong thả, thân mình đều ở run rẩy. Đúng lúc này, một kiện mang theo độ ấm áo khoác đột nhiên cháo thượng đỉnh đầu hắn, hắn kinh sợ biểu tình ngơ ngẩn, ở áo khoác hạ lộ ra một đôi nửa trong suốt đôi mắt. Nguyên tiểu thư, Nguyên Ấu Sam đi ở phía trước, ngữ khí như thường, sợ hãi liền ngăn trở đôi mắt, nhìn ta bước chân đi theo đi là được. Đốn sau một lúc lâu, áo khoác chung giống cái ốc sen giống nhau rác yêu xúc đến càng khẩn, cảm ơn Nguyên tiểu thư. Ngăn cách chung quanh ánh mắt, hắn căng chặt thân mình rốt cuộc lơi lỏng, nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam sau lưng cùng nhắm mắt theo đuôi. Bốn phía thanh âm càng thêm đạm đi, rác yêu nhịn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi, Nguyên tiểu thư, chúng ta đây là đi nơi nào? Ngồi xe điện. Nguyên Ấu Sam ở trong gió đêm vặn vẹo một chút cánh tay, câu được câu không mà trò chuyện, nghe nói các ngươi cái kia đoàn trưởng đến bây giờ cũng chưa bị tìm được đâu, ngươi trước kia gặp qua nó sao? Gặp qua, kỳ thật mỗi cái dị hình trong quán người đều gặp qua nó, có thể là bởi vì chúng ta thân thể biến đến dị, làm nó cảm thấy hứng thú đi. Bất quá ta xác thật chưa thấy qua nó đối ngoại lộ quá mặt. Vậy ngươi phía trước liền không cảm thấy có cái gì khác thường sao? Nguyên Ấu Sam hỏi xong, lại cảm thấy chính mình choáng váng. Nếu dễ dàng như vậy đã bị phát hiện không thích hợp, này ngụy trang giả cũng sẽ không trốn lâu như vậy còn không có bại lộ. Giác yêu nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng có một chút kỳ quái đi, chính là ta phía trước không phải là Nguyên tiểu thư không cần uống chợ đen rượu, kỳ thật đoàn trưởng vẫn luôn có làm dị hình quán chung bọn nhỏ, ở những cái đó khách nhân rượu chung thêm đồ vật. Nhưng chịu không với đoàn trưởng dị hình người, là không có tư cách tò mò cùng cự tuyệt. A đối. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nghĩ tới, cho nên ngươi lúc ấy là ở nhắc nhở ta. Nàng cười một chút, nói, cảm ơn ngươi a. Ở đi hướng nhà ga đường xá chung, nàng còn từ giác yêu nơi này hiểu biết một ít càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Chợ đen bị quét sạch khi, hắn tránh ở dị hình quan trung, kỳ thật cũng từ nói chuyện phiếm xử tội giả nhóm trong miệng, nghe được không ít về lần này quét sạch tin tức. Tỷ như cái này đoàn trưởng tựa hồ cũng không phải chỉ có một người, hắn rất có khả năng còn có đồng lõa hoặc là thủ hạ người, bởi vì ở chợ đen phụ cận bãi rác trung sở phát hiện nhân loại thi thể, tổn hại có chút bất đồng, hẳn là không phải cùng cái dị hình giả tạo thành. Lại tỷ như cái này chạy trốn đoàn trưởng tuy rằng là cái dị hình giả, nhưng cũng không biết có phải hay không hắn vì giấu người thay mắt, thế nhưng thật sự ở mấy năm trước liền cùng một nhân loại nữ tính kết hôn, nghe nói là hắn ký sinh kia khối thân thể thanh mai trúc mã. Hôn sau hai người tựa hồ còn sinh một cái hài tử. Nó thê tử ở Quang Minh thành bên ngoài thượng có bất động sản, có cửa hàng, cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Thân phận bại lộ sau, điều tra sở cùng xử tội giả nhóm nhanh chóng tra được nó gia đình địa chỉ, nhưng mà quá khứ thời điểm, lại phát cái không. Trong phòng một mảnh huyết tinh, vẩy ra đại than vết máu ở trên tường cùng trên sàn nhà động lại biến chất, mùi hôi tràn ngập, ghê tởm mà đáng sợ. Căn cứ trong phòng trạng huống phòng đoán, bên trong người ít nhất đã chết một hai ngày. Cuối cùng điều tra sở đem trong phòng phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục nỗ lực kiểm nghiệm, xác định đến từ chính một người hơn 30 tuổi nữ tính, cùng một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng. Nói cách khác, vì chạy trốn cũng tiêu trừ hết thể khả năng bại lộ hành tung dấu vết, cái kia ngụy trang giả ở trước khi đi, liền ở trong nhà tàn nhẫn mà gặm thực chính mình thê tử cùng hài tử. Đang nói, đêm khuya xe điện chậm rãi đã đến, Nguyên Ấu Sam lên xe, nàng phía sau che đầu kỳ dị giác yêu gập gành đi theo đi lên, chân khảo phát ra từng trận tiếng vang. Dẫn tới tài xế cùng trong xe hành khách đều nhìn lại đây. Xe điện nhân số không nhiều lắm, phía trước một tả một hữu ngồi hai cái mơ màng sắp ngủ tăng ca người, bị chân khảo ẩm động tĩnh đánh thức, ngáp một cái. Trừ cái này ra, xe điện trung đoạn cũng chỉ dư lại một nhà ba người. Phụ thân tướng mạo thanh tuấn một thân phong độ trí thức, mẫu thân biên tóc dài ăn mặc nửa người váy dài, tiểu hai tử ngồi ở hai người trung gian, đại buổi tối mang theo một cái màu trắng khẩu trang, tựa hồ ở khóc náo. Nghe lời, không thể lại khóc nga. Đã xảo đến người khác. Mẫu thân nhỏ giọng trấn an khuyên giải an ủi, nhưng thực hiện nhiên nàng ôn nhu khởi không đến tác dụng, hài tử tiếng khóc cũng không có thu nhỏ. Nguyên Ấu Sam lên xe thời điểm, cái kia phụ thân đem hài tử bế lên ôm ở trong ngực, hảo hảo, tiểu bảo nếu ngoan ngoãn, trong chốc lát ba ba. Nghe được động tĩnh, này một đôi tuổi trẻ phu thê cũng hướng tới cửa xe phương hướng nhìn lại đây, tầm mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người khi, mẫu thân dẫn đầu dịch khai, phụ thân đã muộn một bước, ngay sau đó liền nhìn đến phía sau đi theo lên xe rất yêu. Hắn ánh mắt hơi đốn, rồi sau đó cúi đầu kiên nhẫn hông trong lòng ngực tiểu hải tử. Tuy rằng che lại trên đầu giác cơ, nhưng giác yêu chân cùng chân còn có chân khảo là tàng không được, vì tránh cho khiến cho trên xe người khủng hoảng, Nguyên Ấu Sam mang theo hắn nhanh chóng ngồi xuống xe điện cuối cùng. Được rồi, mặt sau đen như mực một mảnh cũng không ai sẽ xem ngươi, nếu không đem áo khoác bắt lấy tới toàn bộ khí đi. Nguyên Ấu Sam hỏi. Giác yêu nhỏ giọng ứng một câu, tốt. Hắn đem áo khoác kéo xuống tới, chỉ chốc lát sau đông nhiên lại kéo đi lên. Che lại diện mạo, theo xe điện phát động, hắn thân mình run rẩy một chút. Kê trưởng cung huấn luyện viên nói, chỉ cần tới rồi trường học ngươi liền an toàn. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào ở run? Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc, tổng không đến mức say xe đến loại tình trạng này đi. Giác yêu nhẹ nhàng nuốt, thanh âm ở thùng xe chúng có chút rõ ràng. Nguyên tiểu thư. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên ý thức được cái gì, rũ tại bên người bàn tay căng thẳng. Này tiết thùng xe chung, tựa hồ bỗng nhiên an tĩnh. Vừa mới còn ở khóc nỉ non hài tử, thanh âm đột nhiên dừng lại, chỉ có rất nhỏ, ẩn nhận khóc nức nở. Chương 138 bại lộ. Từ động hồ phố vẫn luôn xử hướng thành niên thức tỉnh giả trường học xe điện, ở đêm khuya quỹ lãng thượng bay nhanh chạy, bên trong xe chỉ ở phần đầu cùng trung bộ mở ra mấy cái tiểu đèn, miễn cưỡng chiếu sáng phụ cận khu vực. Thỉnh thoảng có ngoài cửa sổ cửa hàng cùng cư dân lâu ánh đèn, từ hai bên cửa sổ xe bắn vào, trong nháy mắt đốt sáng lên thùng xe bên trong, thực mau lại theo xe điện xử lim mà ẩn vào hắc ám cùng yên tĩnh. Tối tăm mà hẹp hòi thùng xe bên trong, ngồi ở cuối cùng một loạt hai người, một cái là tướng mạo tinh xảo xuất chúng thiếu nữ. Trên người nàng ăn mặc nhung lụa áo sơ mi, tóc dài thúc cái cao đuôi ngựa, ánh mắt theo thùng xe rất nhỏ lay động mà chuyển động. Ngồi ở nàng bên cạnh một người khác, tạm thời tính cá nhân, bả vai trở lên che một kiện cho đen sắc áo khoác, cũng không biết quần áo phía dưới rốt cuộc có cái gì, dung mạo là bộ dáng gì, thế nhưng cao cao đỉnh ra một đôi song song hơi lõm hình dạng, cho dù là ngồi cũng so bên người thiếu nữ cao một cái đầu còn nhiều. Áo khoác dưới, lộ ra người này nửa người trên. Lược hiện khoa trương đôi hình cổ sức hạ, là lược hiện đơn bạc thân hình gầy gò, hắn hai tay gắt gao để ở đầu gối cũng rũ đầu, thân mình không tự giác phát ra run. Một loại mạc danh lệnh nhân tâm thần không yên không khí, ở thùng xe chung nhanh chóng lan tràn. Nguyên Ấu Sam nghe được giác yêu cực nhẹ âm dung hợp biến dị sau vượt xa người thường cảm quan, lệnh nàng cực nhanh bắt giữ tới rồi trong không khí bất an nước số. Dây đặc không gian chung sền sệt khô nóng, nếu là cẩn thận cảm thụ tầng tầng chóc, là có thể bắt giữ đến một tia cực đạm mùi tanh. Hàng phía trước ghế dựa chặn nàng nửa người trên, thoạt nhìn không chút để ý, trên thực tế nàng rũ tại bên người bàn tay sớm đã phủ lên bên hông ống trúc, trong tay thức tỉnh màu đỏ tươi bảo ti chậm rãi dung nhập ống trúc trung viên khẩu, cùng bên trong ám sắc dị hình vật chất hòa hợp nhất thể. Cùng với cực kỳ bé nhỏ bành trướng thanh, ống trúc miệng đầy ra từng đoàn chen trúc, phảng phất có sinh mệnh vật chất, giống như là tinh mịn bọt biển tầng tầng nổ tung, thanh âm bị hoàn toàn che giấu ở thùng xe nội động cơ thanh hạ, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thức mau, nàng nắm chặt trong tay liền chảo nắm một cây đao hình hình cụ. Liên ở vừa mới, Nguyên Ấu Sam nghe được từ bên cạnh giác yêu hầu trung bài trừ, mang theo hoảng sợ khí âm. Cứ việc đối phương thanh âm cực tiểu, nhưng nàng vẫn như cũ nghe xong cái rõ ràng. Giác yêu nói, Nguyên tiểu thư, đoàn trưởng ở, nơi này. Cái. Trong phút chốc bị điện giật sợ hãi, là Nguyên Ấu Sam mạnh mẽ ngăn chặn kinh hô, cùng giác yêu vô thố ánh mắt đối diện lúc sau, nàng lặng yên không một tiếng động tế ra hình cụ, đồng thời đề cao hoàn toàn cảnh giác. Thùng xe tổng cộng chỉ có như vậy đại, trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, cũng chỉ có một nhà ba người, cùng với thùng xe phía trước tách ra ngồi một đôi nam nữ. Nàng ánh mắt nhìn quét đến thùng xe trung đoạn khi, thấy được kia đối giao điệp thân ảnh. Trượng phu dùng thân thể chống đỡ phía sau thê tử cùng hài tử, từ khoảng cách trung mơ hồ có thể nhìn đến, biên tóc dài thê tử đem ban đầu còn khóc nháo không ngừng hài tử ấn ở trong lòng ngực, thấp giọng nhẹ hống, tựa hồ là ở cho ăn. Kia liên tục nhỏ giọng khóc lóc hài tử, lúc này cũng không có thanh âm. Thùng xe chung một mảnh yên tĩnh, bất luận cái gì động tĩnh cùng thanh âm, phảng phất đều có thể khiến cho còn lại người chú ý, hơn nữa bên cạnh thanh niên thật sự rất sợ hãi, Nguyên Ấu Sam ngừng thở không dám truy vấn. Nàng nhẹ nhàng nuốt, ánh mắt dịch tới rồi phía trước nhất, cuối cùng chăm chú vào cái kia độc thân nam nhân sau đầu. Ở nàng xem ra, nếu cái kia chạy trốn ngụy trang giả ký sinh vật thật sự tại đây tiết thùng xe chung, người nam nhân này chính là có khả năng nhất. Vừa mới lên xe khi, nàng thô sơ giản lược thoáng nhìn tựa hồ nhìn đến người này dựa vào trên cửa sổ ngủ, không biết hắn có hay không nhìn đến giác yêu trên chân xiềng xích. Thứ này chính là ngầm đoàn xiếc thú cùng với dị hình quán tiêu chí, tuyệt đối sẽ bị nhận ra tới, trong xe còn có mấy cái vô tội người thường, một khi kia ký sinh vật ở thùng xe bên trong bạo tẩu, chỉ sợ sẽ lan đến gần những người này. Nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, người nọ tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, duỗi người sau tiếp tục dựa vào xe ghế. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bại lộ chính mình. Nắm hình cụ lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà thấm ra mồ hôi thủy, Nguyên Ấu Sam trong lòng cười khổ. Nàng đêm nay là cái gì vật khí? Trước đụng phải Lâm Nguyên tiểu đội cùng đoạn làm xăm giang co, ngay sau đó lại đụng phải đào vong gần một tuần đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Đúng lúc này, lay động thùng xe bỗng nhiên thong thả xuống dưới, một đạo nhu hòa phát thanh ở thùng xe nội vang lên. Các vị hành khách thỉnh chú ý, sắp tới 20 sân ga, thỉnh ngài. Lay động thùng xe nội, lái xe tài xế ngáp một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đã tới gần 12 giờ điện tử màn hình. Hôm nay từ Thượng Cương đến bây giờ đã có 10 cái giờ thời gian. Hắn hiện tại tinh thần trạng thái thập phần mỏi mệt. Ngoài cửa sổ vừa vặn xẹt qua một đạo nghe hồng chiêu bài, nương ánh sáng. Hắn khỏe mắt dư quang nhịn không được nhìn trước mắt phía trên kính chiếu hậu. Bàn tay trong gương, đầu tiên là hàng phía trước mơ màng sắp ngủ một nam một nữ, rồi sau đó là trung gian ngồi một nhà ba người, cuối cùng cũng là cảnh trong gương nhỏ nhất hai người, có vẻ hiếm lạ cổ quái. Nghĩ đến không lâu trước đây nhìn đến quái dị tình hình, tài xế nhịn không được run lập cập, trong lòng có chút hoảng. Cuối cùng lên xe cái kia cao mà kỳ quái người, trang điểm hiếm lạ cổ quái, mang theo chân khảo nửa người dưới rõ ràng liền không phải nhân loại chân cùng chân, không khỏi làm hắn nghĩ tới trên mạng truyền lưu quái đàm. Tài xế nắm thao túng bính không dám suy nghĩ sâu xa, ý thức không biết sao đến, lại dừng ở kia trên đường lên xe một nhà ba người trên người. Cũng không biết có phải hay không hắn quá mệt mỏi nguyên nhân, này một chuyến xe chạy trốn làm hắn cả người không thoải mái. Hắn nghĩ thầm, này một đôi phu thê cũng quái thật sự. Rõ ràng là có chút oi bức đại mùa hè, lại cấp hài tử ăn mặc xuân thu quần áo, tiểu hài nhi trên mặt còn mang theo một cái đại khẩu trang, đem cái mũi cùng miệng che đến kín mít, ở oi bức thùng xe chung ngồi không vài phút, liền bởi vì khó chịu mà khóc nháo không ngừng. Hắn hảo tâm nhắc nhở một câu, có thể đem hài tử khẩu trang hái xuống, trong xe an trí nhất tiên tiến không khí xử lý khí, sẽ không có một đinh điểm ô nhiễm. Nhưng mà này đối cha mẹ lại không chút nào cảm kích, lăng lại ôm hài tử làm hắn khóc một đường, từ thanh âm pha đại, đến bây giờ đều có chút héo nhi. Nhìn đến quen thuộc dừng xe chạm, tài xế lôi kéo tay bính, chậm rãi đem xe dừng lại. Trước sau cửa xe không tiếng động bài khai, một cổ mát lạnh gió đêm từ bên ngoài thổi tiến vào, hàng phía trước một nam một nữ đều tại đây đứng dậy xuống xe, cửa xe đóng cửa sau, trong xe cũng chỉ dư lại kia một nhà ba người cùng cuối cùng lên xe quái nhân. Ta đi. Cũng đừng làm cho bọn họ lưu đến cuối cùng a. Cửa xe đóng cửa sau, xe điện lại bắt đầu chậm rãi chạy, tài xế nhìn mắt kính chiếu hậu cuối cùng hai cái thân ảnh, trong lòng có chút luống cuống. Xe điện thúc đẩy không bao lâu, trải qua một cái trống trải thành trì nội lộ khi, bên trong bỗng nhiên phát sinh kịch liệt tiếng đánh, phảng phất bên trong có thứ gì sụp xuống. Xe hung hăng sóc nảy một chút, phía dưới tạp ở nhẹ huyền đường dây thượng bánh xe sát ra một đạo chói mắt hỏa hoa. Ngay sau đó, ở náo động cùng với tài xế cực độ khủng hoảng cùng kinh sợ hạ, bánh xe cùng quỹ đạo bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, kịch liệt tiếng vang trùng, thùng xe gần như dán lộ nhang nghiêng, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Bởi vì cường đại quán tính, xe ngoại sườn sắt lá ở bên phiên sau còn về phía trước trượt hơn 10 mét, mang theo một chuỗi chói tai vang lớn, cuối cùng hung hăng đánh vào góc đường cửa hàng thượng, đem liên tục hai nhà cửa hàng môn cùng vách tường toàn bộ đỉnh phiên. Từng cụm ánh lửa, dọc theo bị cưỡng chế tế bạo bình xăng chung nhỏ giọt xăng cuốn lên, ở ban đêm thành trì bên trong thắp sáng. Quái vật khổng lồ phiên trên mặt đất sau phát ra thanh âm, ở yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, lập tức liền có cách đó không xa nghe được động tĩnh cư dân, ở trong nhà mở ra đèn, từ trên lầu đi xuống vọng. Nông đậm mà dày nặng mây đen ở không ánh sáng trên đường nhiễm màu đen, khói đặc quần quật chung, trong khoảng thời gian ngắn đằng khởi ánh lửa cơ hồ bao phủ nửa tiết thùng xe, tình huống nhìn qua dị thường thảm thiết. Có bị dọa tỉnh cư dân buồn ngủ toàn vô, vội bắt thông đốc tra sở điện thoại làm cho bọn họ tới cứu hỏa. Nhẹ huyền xe điện như thế nào sẽ phát sinh như vậy nghiêm trọng tai họa a? Có thứ gì cùng nó đụng phải sao? Ly cư dân lâu thân cận quá, sẽ không nổ mạnh đi. Trong xe hẳn là còn có người. Lục cấp thành trì bên trong, đã thật lâu không có lớn như vậy xôn xao, mặt thế hậu nhân loại số lượng chợt giảm, đặc biệt là thành trì trung cư dân, mặt thế trước xe hơi loại hình cơ bản đều bị đào thải. Trước mắt thành trì cư dân nhất thường cưới, chính là nhẹ huyền xe điện, đã mười mấy năm không đụng tới quá cái gì tai họa. Mà tai nạn phát sinh 2 phút sau, các lộ thiên nhãn hệ thống cũng đã bắt giữ tới rồi này chiếc xe điện sự cố, đốc tra sở người đang ở nhanh chóng tới rồi. Có cư dân trên lầu nhân loại muốn đi xuống, xa xa quan vọng một phen, nhưng mà đúng lúc này, những nhân loại này thấy được bọn họ chung thân khó quên một màn. Hừng hực thiêu đốt thùng xe chung, bỗng nhiên phát ra một đạo kịch liệt tầm động tĩnh, có người rõ ràng nhìn đến. Lật nghiêng thùng xe đỉnh chót, từ bên trong bị thứ gì đỉnh đến biến hình, xông ra một khối thật lớn nổi mụn, phảng phất có cái gì giấu ở trong đó cự thú đang ở va chạm bên trong. Kia, đó là thứ gì? Trong xe có cái gì? Theo sát sau đó va chạm ầm vang một tiếng, trực tiếp đem cứng rắn thùng xe thiết vách tường từ đánh vỡ, lộ ra một cái ba người ôm hết như vậy đại miệng vỡ, quanh thân là sắc bén quay sắt lá. Một cái từ miệng vỡ chung nhảy mà ra khổng lồ thân ảnh, đang mà một tiếng nặng nề dừng ở thiêu đốt thùng xe phía trên. Đó là cái phần lưng cao cao phồng lên quái vật, hình thể cực kỳ khổng lồ, làn da mặt ngoài cứng rắn nhô lên ngạnh bao cùng với nửa người dưới chảo có màng, đều ở sáng ngời ánh lửa trung bị chiếu đến thông thấu. Cặp kia sắc bén mà hướng vào phía trong ốn lượn lợi chảo gắt gao bái trụ thùng xe, giữ tận xấu xí quái vật nhất thời ngẩng lên đầu, một đoàn tê ở phần đầu ở giữa, còn ở mấp máy phục hình đôi mắt phảng phất có truy tung công năng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nào đó biểu tình kinh hãi, đứng ở cửa sổ sau thành trì cư dân. A, là dị hình giả. Quang Minh Thành có dị hình giả. Không biết là ai tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, nay tòa hy vọng chi thành mặt ngoài yên tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ. Thùng xe phía trên dị hình giả kết cấu cực kỳ kỳ quái dữ tợn, kia đoàn giống trứng bao dường như mấp máy nhiều hai mắt cầu phía dưới, một cái nắm tay lớn nhỏ khẩu khí chiếm cứ cái mũi cùng miệng bộ vị, ngửa mặt lên trời gào giống là lúc, khẩu khí chung từng vòng sắc bén răng cơ co rút lại, một cái đầu lưỡi dường như che kín vảy cùng dịch nhảy truy hình nụ hôn dài từ giữa vương. Kia quái vật bắt cóc nhân loại. Có mắt sắc cư dân thấy được kia dị hình giả nội hợp lại, nhăn mèo nhèo cánh màng trung, lộ ra một nhân loại nữ nhân kinh hoàng vai cùng đầu. Hoàn toàn bại lộ dữ tợn 039, dị hình giả chảo có màng vừa dẫm, sắc bén giáp ngay thẳng tiếp chảo lạn một khối thùng xe thiết vách tường. Trong chớp nhoáng, một đạo cuốn cháy lưỡi đao luân từ nó nhảy lên miệng vỡ phía dưới, xoay tròn chém ra. Một cái đôi tay cũng nắm thiêu đốt trường đao người, từ thùng xe trùng theo sát phá ra. Chương 139 nghĩ rồi loại. Bổ càng. Ngọn lửa sáng quắc quay bùm bùm thanh, đều bị đao xăm xe khởi gào thét ác quá, đánh vỡ thùng xe từ trong trốn đi dị hình giả lại lần nữa đặng thân khi, bản năng hoàn mỹ tránh đi thùng xe nội thức tỉnh giả tiến công, nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia, nó cánh tay bắt nhân loại nữ tính bỗng nhiên phát ra một đạo kêu sợ hãi. Tiểu bảo. Có thứ gì từ bị ngăn trở cánh màng trung đi xuống lạc. Hình thể khổng lồ ngoại hình giữ tận dị hình giả hầu trung lộc cộc một tiếng, cánh tay kia đi xuống một vớt ngăn trở kia đổ vật rơi xuống xu thế. Nhưng mà cũng chính là cái này nho nhỏ biến cố, làm nó nguyên bản nhanh nhẹn hành động đỉnh trệ một cái trước mắt. Ngay sau đó kia thiêu đốt, mang theo ngọn lửa lưỡi đao liền cuốn thượng nó ra thịt. Tương so với nhân loại yếu ớt mà mỏng làn da, cái này dị hình giả hiển nhiên càng thêm da dày thịt béo, nó da che kín nâu đen sắc nhô lên xẻo khối, cái này làm cho nó đạp lên ngọn lửa bên trong cũng không sợ chút nào bỏng cháy. Nhưng mà này mang theo hỏa đuôi thân đao cũng không biết vì sao, ngọn lửa độ ấm tựa hồ muốn so thùng xe tự cháy hỏa muốn cao rất nhiều. Dễ như trở bàn tay sẽ rách dị hình giả chưa kịp thu hồi thô tráng đoàn đuôi, mặt ngoài bám vào hỏa nháy mắt đem miệng vết thương năng đến nôn nóng, cơ hồ đứt gãy một đoạn dị hình giả chi đuôi tiết diện biến thành màu đen, tản ra từng trận rác rưởi thiêu đốt gây mũi tanh tưởi. Tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết mang theo phẫn nộ, từ dị hình giả trong miệng hí vang. Nó đảo câu dường như chảo có màng ba lượng hạ từ thùng xe thượng nhảy xuống, tập dừng ở cách đó không xa bóng ma chỗ. Bởi vì bị cắt đứt xương cùng đau đớn cùng phẫn nộ dị hình giả phần đầu chen trúc chứng hình trong mắt mấp máy vặn mẹo, mỗi viên hình cầu trung tinh tế con ngươi đều gắt gao nhìn chằm chằm thùng xe phương hướng, mặt trung bộ hình tròn khẩu khí đại trương phát ra từng trận uy hiếp cùng đe dọa hí vang thanh, ở giữa trụy hình mềm hôn theo dòng khí chấn động phun ra tanh hôi nước dãi. Lúc này, nó toàn cảnh mới triển lãm hoàn toàn. Xương sống lưng cùng chồng chất thịt khối cao ngất, nửa người dưới là mập mạp xấu xí chảo có màng, chảo phùng trung mang theo sắc bén đảo câu. Phía sau kéo cái đuôi từ ba phần bên trong bị thương nặng, lúc này muốn đoạn không ngừng mà mượn sức trên mặt đất. Mà nhất kỳ quái chính là nó hai điều cẳng tay, cứ việc lược hiện gầy yếu, nhưng từ trước cánh tay ngoại sườn mãi cho đến dị hình giả dưới nách cùng bên hông, đều trường một tầng cho đen sắc cánh màng. Hai tay cũng khởi khi, kia tầng màng nhăn mèo nhèo nhìn có chút ghê tởm, nhưng một khi mở ra liền thành một trường thật lớn cánh võng. Loại này dị hình giả, bao loại thu nhận sử dụng ở dị hình giả sách tranh thượng, thuộc về nghĩ rồi khoa loại. Cứ việc này thân thể cao lớn cùng đáng sợ ngoại hình, cùng rồi mỗi không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng nó ăn cơm phương thức lại có hiệu quả như nhau chỗ. 039, nghĩ rồi khoa loại hoàn toàn ký sinh vật, miệng cùng cái mũi sẽ dung hợp thành một loại đồ vật, chính là nó khẩu khí, phần ngoài một vòng hình tròn có chứa răng cơ đều không phải là nó khẩu khí chủ thể, trung gian kia căn trụy hôn mới là mềm mà cứng cỏi che kín vậy, hoàn toàn dò ra sau chừng cánh tay như vậy trường. Bắt giữ con mồi sau. Nghĩ rồi khoa dị hình giả sẽ dùng chùy hôn sắc bén trước đoạn đâm vào con mồi thân thể, trong đó hôn nội sẽ giống rồi mỗi tiêm vào một loại tê mỏi con mồi nọc độc, làm bị khống chế con mồi khó có thể chạy thoát. Loại này độc tố sẽ duy trì con mồi thanh tỉnh, giữ lại con mồi nhạy bén cảm quan thần kinh, thậm chí còn cùng với cường kiện sinh mệnh lực công năng, làm cho bọn họ ở nhiều quan trọng khí quan bị phá hư sau, vẫn như cũ có thể treo một cái mệnh. Lại tiếp theo, kia đâm vào nhân loại huyết nhục trung hôn bộ liền sẽ không ngừng thâm nhập. Đem nhân loại nội tạng rào toái hút, cuối cùng lại đâm vào xương sọ. Nhất lệnh người sởn tóc gáy chính là, ba nghĩ rồi khoa loại dị hình giả có được không kém gì nhân loại chỉ số thông minh, chúng nó sẽ cố ý lợi dụng nọc độc đặc tính, tránh đi phá hủy nhân loại trái tim, lớn nhất hạn độ mà bảo đảm ở ăn cơm toàn trong quá trình, con mồi đều là tồn tại, hơn nữa có thanh tỉnh ý thức. Loại này thống khổ thường thường sẽ liên tục vừa đến 2 cái giờ, thậm chí có ác liệt ký sinh vật, sẽ cố ý kéo dài ăn cơm khi trường. Làm con mồi vẫn luôn ở vào cực hạn hỏng mất cùng thống khổ. Bởi vậy bị nghĩ rồi khoa loại tàn sát cắn nuốt sinh vật thi thể, hiện trường luôn là dị thường thảm thiết. Một kích đắc thủ lúc sau, cầm trong tay màu đỏ tươi trường đao nữ tính thức tỉnh giả chống thùng xe tường ngoài đứng lên, lộ ra một trương bị cọ đến bụi mù cho tàn gương mặt, đúng là Nguyên Ấu Sam. Ở thùng xe nội vật lộn trong quá trình, nàng cánh tay cùng bụng đều bị tập kích, hai điều vết máu từ xé rách tay áo chung tràn ra. Đi vào càng vì chống trải nơi, nàng cũng không có thừa thắng xông lên, trở tay kéo một phen còn ở thùng xe bên trong rất yêu, đem này kéo ra tới. So sánh với dưới, rất yêu thương thế liền phải càng trọng một ít. Hắn bàn ở sau đầu hoa dâm sợi tóc ở va chạm chung rối loạn, lỏa lộ bên ngoài tảng lớn làn da, cũng bị vén lên bỏng, lúc này bên phải cánh tay nổi lên một vòng vết bỏng rộp lên. Người không sao chứ? Không có việc gì, Nguyên tiểu thư yên tâm, ta tốt xấu cũng là cái dị hình người, thân thể không có như vậy yếu ớt. Ngài phải cẩn thận đoàn trưởng. Giác yêu thanh âm mang theo ẩn nhẫn thống khổ. Nguyên Âu Sam nói, hảo, bên này ta khiêng, ngươi mau đi xem một chút tài xế tình huống. Nàng thả người nhảy tiến theo nhảy xuống xe xương, trong tay còn tại thiêu đốt trường đao kéo ra một cái hỏa đuôi, mới vừa rơi xuống đất, đối diện nghĩ rủi ký sinh vật liền hướng tới nàng phát ra một tiếng thật dài, tràn ngập hận ý gào giống thanh, điên cuồng chen chúc trong mắt mãn hàm đoán hận cùng không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái dữ tợn đáng sợ quái vật, ở 5 phút trước vẫn là một bộ ôn nhu từ phụ hình tượng, ở xe điện thượng thấp giọng hống khóc nháo không ngừng hài tử. Hơn nữa điều tra nơi đoàn trưởng gia trưởng phát hiện cực kỳ tàn nhẫn gây án hiện trường, thân phận giám định là một đôi mẫu tử, vì thế xử tội giả nhóm liền cho rằng, cái này ngụy trang giả cùng lấy bọn họ tư duy suy nghĩ cái loại này tàn nhẫn quái vật không có bất luận cái gì khác nhau, nó vì chạy trốn che giấu giết chết trong nhà thê nhi. Thế cho nên Nguyên Ấu Sam ở đề phòng là lúc, theo bản năng cho rằng ngụy trang giả không có khả năng giấu ở kia một nhà ba người chung, trực tiếp nhảy vọt qua người nam nhân này. Nhưng mà đường xe điện trên đường đình trệ, hàng phía trước một nam một nữ đều xuống xe sau, nàng mới ý thức được tình thế có chút không đúng. Trong xe ẩn ẩn lan tràn mùi tanh bị gió thổi qua, cũng không có theo kia hai người rời đi mà đạm khai, chính tương phản, hương vị càng nùng liệt một kia. Nàng trái tim sậu run, nắm chặt trong tay hình cụ dương mắt nhìn về phía đưa lưng về phía nàng một nhà ba người. Một lần nữa phát động lay động thùng xe chung, kia nam nhân sống lưng không biết khi nào phồng lên một miếng thịt nhọn, đem trên người hắn áo khoác banh đến nô lên. Trải qua ngoài cửa sổ đèn đường khi, ánh sáng sái nhập bên trong xe, vừa lúc chiếu sáng hắn bóng dáng, Nguyên Ấu Sam rõ ràng nhìn đến nam nhân phía sau lưng quần áo chung, có thứ gì còn ở cổ động, cùng với rất nhỏ vải vóc xé rách thanh, kia sau cổ chỗ vật liệu may mặc hoàn toàn nứt ra rồi, đại đoàn nâu đen sắc thịt khối, mang theo che giấu không được tanh hôi ở thùng xe chung lan tràn mở ra. Nguyên Ấu Sam rút đao dựng lên, cánh tay chống hàng phía trước xe tòa, giống lướt đi trực tiếp từ mấy bài xe tòa phía trên lực quá, từng cụm lửa khói dán hình cụ trôi đao bốc cháy lên. Châm huyết. Giây tiếp theo, thùng xe mặt bên pha lê bị bành trướng, triển lộ ra nguyên hình dị hình giả trực tiếp chấn vỡ, cùng với hài đồng tiếng khóc, phía trước tài xế lá gan đều bị dọa phá, nhẹ huyền đoàn tàu hoàn toàn ly quỹ. Tiêu Yên bên trong, sóng nhiệt làm Nguyên Ấu Sam hình cụ thượng bám vào ngọn lửa càng dữ dội hơn, nàng lau mặt thượng bụi mù, nghe được phía sau ầm vang lên thanh âm. Giác yêu rốt cuộc có được dị hình giả một nửa hình thể, hắn đỉnh đầu giác cơ cùng thuộc về giác dương thú chân, một cái cứng rắn phi phàm, một cái đặng lực cực đại. Hắn từ dưới chân xe đầu sườn cửa sổ hướng trong xem, nhìn đến ao hám xa tiền bộ linh kiện đều bị đỉnh ra tới, một đoạn đoạn rất tay bính thật sâu cắm vào tài xế bụng, đem chỗ ngồi cùng hắn trước người đều nhiễm hồng. Đặng Khai không nhảy tự động phía sau cửa, dị hình thanh niên nửa trong suốt trong mắt co rụt lại, ngón tay run rẩy ôm lấy tài xế dưới nách, ý đồ đem này ra bên ngoài kéo. Không, không được ca Nguyên tiểu thư, hắn nửa người dưới. Nguyên Ấu Sam vốn là rơi xuống tiếng lòng càng là hung hăng trầm xuống, không quay đầu lại hỏi, còn sống sao? Đợi đại khái 2 giây, giác yêu hạ xuống thanh âm truyền đến, không có khí. Nàng biểu tình một banh, trong tay vẫn luôn vận sức chờ phát động trường đao hình cụ lưỡi dao từ sườn hoa khởi. Sau khi tỉnh dậy bảo ti lực lượng theo châm huyết sử dụng, lấy một loại cực nhanh tốc độ nháy mắt tràn ngập tay nàng trưởng cùng hai chân. Mũi chân một đốn, rực rỡ lấp lánh đao luân liền mang theo thân thể của nàng, nhằm phía cách đó không xa nghĩ rồi ký sinh vật. Dây đặc tiếng bước chân chung, Nguyên Ấu Sam nội tâm tích tụ tức giận, làm nàng ý thức càng thêm thanh minh, cũng càng vì bình tĩnh. Nàng nhìn đến cái kia bị hộ ở nghĩ rồi ký sinh vật cánh màng chung nữ nhân, đang dùng hoảng sợ cùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một trương tú mị khuôn mặt có vẻ có chút vặn mẹo, như là ở thống hận cái này đánh vỡ bọn họ phu thê an bình sinh hoạt người. Nguyên Ấu Sam biết, nàng trong lòng ngực hẳn là còn ôm một cái tiểu hài tử. Đúng là điều tra sở người theo như lời, cái kia cùng đoàn trưởng kết hôn thanh mai trúc mã, cùng với bọn họ hài tử. Vừa mới cũng đúng là bởi vì nàng thất thủ thiếu chút nữa không ôm chặt, mới làm đoàn trưởng phân tâm thần, làm Nguyên Ấu Sam nắm lấy cơ hội chém đứt nó sướng cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra đến lời nói, nữ nhân này hẳn là chính là cái người thường, hơn nữa biết chính mình trượng phu thân phận thật sự, biết nó ở sau lưng đều làm cái gì hoạt động, đối với trượng phu thực người sự tình trong lòng biết rõ ràng, thậm chí có ở hỗ trợ giấu giếm. Nhưng mà Nguyên Ấu Sam lại không khỏi nghĩ đến, nàng cùng nàng hài tử hiện giờ còn hảo hảo mà bị bảo hộ, như vậy xử tội giả nhóm ở nhà nàng chung phát hiện tàn thi, lại là ai? Kia cũng là một người tuổi trẻ nữ tính, một cái vô tội trí đồng, nhưng lại vì mê hoặc điều tra sở, bảo toàn bọn họ người một nhà an nguy bản thân tư dục, bị đoàn trưởng bắt lấy tra tấn, sinh sôi nghiền nát sát chết. Hai người kia cùng với xe điện chung tài xế, có lẽ còn có vô số điều chết vào ngầm chợ đen người thường, lại cỡ nào vô tội. Nguyên Ấu Sam tưởng, nàng sớm nên nghĩ đến, một cái thành lập như vậy dơ bẩn, đem nhân loại sinh mệnh cùng tôn nghiêm giẫm đạp ở lòng bàn chân dị hình giả, sao có thể chỉ bởi vì nó là cái hảo phụ thân, hảo trượng phu, là có thể đủ rửa sạch rất nó trên người tội danh. Giống, dị hình giả khẩu khí trung phun ra gào giống thanh, chảo có màng vừa dâm mà, khổng lồ thân thể thế nhưng linh hoạt thả nhanh chóng nhào hướng Nguyên Ấu Sam, nó một cái sinh màng thịt chi trước trung hơi cổ, một khác điều chảo có màng thẳng tắp nhào hướng hình cụ. Càng la dựa gần, nó mặt bộ chen trúc sền sệt trong mắt liền rõ ràng, cực kỳ ghê tởm. Không biết có phải hay không xương cùng bị bỏng đau đớn làm nó tâm sinh kiên kỵ, khiêng lấy Nguyên Ấu Sam một kích sau, nó thân mình bỗng nhiên về phía sau một triệt, một cái chi trước chợt mở ra, đem cánh tay cùng dưới nách phần eo liên tiếp màng thịt hoàn toàn căng ra. Gió đêm một tuổi, hơi mỏng màng thịt liền mang theo nghĩ rồi ký sinh vật thân thể, nó quay đầu liền hướng tương phản phương hướng chạy, thế nhưng là chuẩn bị bất chiến mà chạy. 039, đoàn trưởng trong lòng phẫn hận, máng, rõ ràng đã thành công đã lừa gạt đám kia đáng chết xử tội giả, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới an ổn sinh hoạt. Nhưng mà ở nhìn đến giác yêu nháy mắt, nó liền biết chính mình thân phận muốn bại lộ, theo sát sau đó, đó là nảy lên trong lòng sợ hãi. Nó không muốn chết, càng không nghĩ mất đi chính mình hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cần thiết phải đi, nó muốn ở đám kia linh cẩu giống nhau nghe mùi vị đuổi theo xử tội giả đuổi tới phía trước, mang theo thê nhi trốn hướng luân hãng khu. Như vậy nghĩ, đoàn trưởng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt phía sau ánh lửa. Tuy rằng này nhân loại thiếu nữ đều không phải là đệ nhất thê đội những cái đó ra hỏa, nhưng ngắn ngủn vài lần giao thủ, đoàn trưởng có thể cảm giác được nàng thực khó giải quyết, phi thường khó chơi. Cứ việc nó thực không cam lòng, tưởng đem nữ nhân này xé nát, đem nó nội tạng cùng óc toàn bộ rào toái tiết hận, nhưng lúc này dây dưa đi xuống chỉ biết kéo dài thời gian. Hơn nữa nàng cặp kia phảng phất lộ ra ánh nến đôi mắt, mang theo một loại làm đoàn trưởng thập phần chán ghét khí thế. 039, ta sẽ nhổ ngươi. 039, đoàn trưởng không tiếng động mà xem tới rồi nàng trong mắt thanh âm. Chương 140 cực hạ. Rạng sáng quang minh thành hẻm trung, thân hình thật lớn dị hình quái vật mở ra nửa bên chi trước, cánh tay nội sinh trưởng hơi mỏng cánh màng hoàn toàn bị gió đêm cổ khai, tuy rằng không thể giống loài chim như vậy kéo nó trầm trọng thân thể cất cánh, nhưng lại có trượt hiệu quả, làm nó mỗi một lần về phía trước cất bước đều có thể vụt ra mấy thước. Một chuỗi hóa dương cùng thùng rác bị đánh ngã trên mặt đất thanh âm, ở trong đêm đen lách cách lang càng vang cái không ngừng, nhưng mà điểm này địa hình cản trở đối nó tới nói, quả thực chính là gãi không đúng chỗ ngứa, khởi không đến cái gì tác dụng. Cùng với hầu cốt mấp máy khi phát ra kỳ quái thanh âm dị hình giả nghe được chính mình trong lòng ngực phát ra khóc nước nở thanh, nó thoáng cúi đầu khi, mặt bộ thượng chứng bao hình mắt kép đồng thời xuống phía dưới hoạt động, khẩu khí trung tâm trùy hôn cũng tùy theo buông xuống, có chứa nhàn nhạt đau đớn cảm nọc độc tích ở một nửa kia cánh màng trung che chở nhân loại nữ nhân phần cổ, làm nàng kia một mảnh làn da đều bị tê mỏi. Cảm nhận được dị hình giả trầm trọng hô hấp, nữ nhân nâng lên gương mặt. Nàng biên khởi tóc dài lược hiện hỗn độn, tú mị gương mặt thượng tràn ngập nước mắt. Từ dị hình giả đầu vai về phía sau xem, nàng có thể nhìn đến phía sau xa xa truy, theo đuổi không bỏ lưỡng đạo bóng người. Ngươi mang theo tiểu bảo đi thôi, ta là cái trói buộc, sẽ liên lụy ngươi. Ta dù sao cũng là một nhân loại, liên bang liền tính bắt được cũng sẽ không đối ta thế nào, chỉ cần ngươi cùng tiểu bảo hảo hảo. Tuy rằng nghĩ rồi khoa loại trí lực cực cao, nhưng cũng không tính danh sách nhất dựa trước vài loại khoa loại, bởi vậy hoàn toàn ký sinh vật ngoại hình thượng cũng không tinh xảo, muốn bắt trước nhân loại ngôn ngữ cũng có chút khó khăn. Nó hình tròn khẩu khí mấp máy chung, nỗ lực bài trừ hàm hồ mà nghẹn ngào khó nghe nói, không, không tin, liên bang sẽ hại bùn. Thường xuyên cùng liên bang cao tầng giao tiếp đoàn trưởng, biết rõ những cái đó đem khống liên bang quyền lực hệ thống quý tộc, sau lưng đều là cái quỷ gì bộ dáng. Ích kỷ, tham lam, lệnh người buồn nôn. Những nhân loại này chán ghét dị hình giả, cho rằng bào tử ký sinh vật đều là đáng sợ quái vật, nhưng đoàn trưởng lại cảm thấy những nhân loại này, lại muốn so ký sinh vật càng thêm đáng sợ. Một khi thê tử rơi vào liên bang trong tay, không nói đến bọn họ không còn có gặp nhau khả năng, đơn nói liên bang những cái đó bí ẩn thủ đoạn, là có thể làm người sống không bằng chết. Bọn họ sẽ như thế nào đối đãi một cái thân cận dị hình giả, trợ giúp dị hình giả nhân loại, là rõ ràng. bởi vì có nhớ mong cùng băn khoăn, cho nên đoàn trưởng không dám đánh cuộc. Trong lòng ngực hài tử ở sóc nảy chung, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hắn phát ra khó chịu mà sợ hãi nghẹn ngào tiếng khóc, hàm hồ kêu ba ba mụ mụ. Nữ nhân khóc đến càng sâu, trong giọng nói mang theo chút hận ý. Chúng ta bất quá là tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, nếu bọn người kia không buông tha chúng ta, không bằng chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Ta chính là chết cũng sẽ không làm bọn người kia hảo quá. 039, đoàn trưởng không nói nữa, dán ngõ nhỏ lại lần nữa xoay chuyển cái cong. Nó sắc bén chảo có màng câu lấy một khối biển số xe, dùng sức một xả khi trực tiếp đem này nhổ tận gốc, chân sau vừa dẫm, cường đại đẩy mạnh lực lượng liền đem này đặng đến bay ngược đi ra ngoài, ý đồ đánh chúng phía sau truy đuổi người. Điều tra sở căn cứ trước mắt đã có tin tức làm ra phỏng đoán, cho rằng cái này ngầm đoàn xiếc thú đoàn trưởng là ở chợ đen hình thức ban đầu hứng khởi sau, vừa lúc bị ngoại ý muốn ký sinh, thể xác chung thay đổi cái tim, rồi sau đó thành lập lên hiện giờ chợ đen. Nhưng trên thực tế, xa ở sớm hơn thời điểm, đoàn trưởng đã bị ký sinh. Ước chừng tại đây khối thân thể 17-8 thời điểm, một viên nghĩ rủi khoa loại bảo tử, liền ở Quang Minh thành trung tâm nhịn qua tầng tầng lọc khí, ngoại ý muốn tiến vào một thiếu niên trong lồng ngực. Loại này ngoài ý muốn sự kiện phát sinh xác suất ở không khí tinh lọc độ cao tới 95 trở lên, hơn nữa mỗi người xoang mũi chung đều mang theo lọc khí Quang Minh thành trung, bản thân liền phi thường cực kỳ khan hiếm. Ngày đó buổi tối, ở không người biết hiểu thời điểm, đoàn trưởng ở trong phòng của mình tiến hành rồi ký sinh biến dị. Nó may mắn mà tránh đi 90% trở lên bình thường ký sinh, cũng chính là trở thành ngoại hình dữ tợn, vô pháp đem thể xác biến trở về hình người dị hình giả. Sáng sớm hôm sau, thân thể này cha mẹ đẩy ra cửa phòng khi nhìn đến chính là sốt cao nằm ở trên giường vẫn như cũ là hình người nhi tử. 039, đoàn trưởng biến thành một cái ngụy trang giả. Ký ức toàn vô nó rõ ràng biết là dị tộc, gen khác cấn thiên tính, làm nó từ thức tỉnh kia một khắc liền minh bạch chính mình yêu cầu che giấu. Ít nhiều kia chàng thật lâu không lui sốt cao, làm nó mất đi ký ức cũng có giải thích hợp lý. Gia đình bác sĩ phỏng đoán, có lẽ là ngoại ý muốn khiến cho viêm phổi làm nó đại não xuất hiện vấn đề, chỉ số thông minh cũng xuất hiện thoái hóa. Thân thể này cha mẹ bao gồm gia đình bác sĩ, từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn mang nó đi làm càng toàn diện bảo tử ký sinh kiểm tra, bởi vì ai cũng không thể tưởng được, một cái sống sờ sờ người chỉ là ở trong nhà ngủ một giấc, liền biến thành một cái ký sinh vật. Rồi sau đó theo đoàn trưởng không ngừng thành thục, chỉ số thông minh cùng tâm trí ở quá ngắn thời gian nội trưởng thành, nó căn cứ nguyên thân lưu lại đủ loại ký lục, thật cẩn thận mà bắt trước, áp lực quần quận chủng tộc thiên tính, không muốn thực người. Mà nó thế tử cũng là nó ở học tập như thế nào đương một nhân loại trong quá trình, rõ ràng chính xác kết giao cảm tình. Sau lại đâu? Hoàn toàn dị hình hóa đoàn trưởng tư duy đã chịu ảnh hưởng, có chút hỗn loạn. Nó còn nhớ rõ 10 năm trước vừa mới ký sinh này nhân loại khi, Khâu Hải Thành liền bạo phát một hồi nhiều trọng sinh tiến công nhân loại lục cấp thành trì tai nạn, lúc ấy liên bang các nơi đều ở chú ý trận này tai nạn, thậm chí tiến hành rồi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Cũng liền ở ngay lúc này, nó thật sâu nhớ kỹ cái kia thực lực cường hãn quỷ diện nhân. Cho dù là hiện tại nó, một khi bị nhân loại kia bắt được, kết cục cũng chỉ là cái chết. Bởi vì mang theo đối xử tội giả kiên kỵ, đoàn trưởng vẫn luôn sống được rất cẩn thận, nó không dám ăn người càng không dám biểu lộ ra một chút ít không đúng. Cũng liền ở ngày nọ nửa đêm, ngày đó thành trì góc tựa như đêm nay giống nhau hắc ám an tĩnh, cơ duyên xảo hợp ngụy trang giả con đường ngõ nhỏ, ngửi được một cổ nùng liệt huyết tinh khí. Nó phát hiện một cái đồng loại, ở thành trì trung tùy ý giết chóc, cắn nuốt nhân loại huyết nhục. Lại sau lại đoàn trưởng tiếp xúc tới rồi ngầm chợ đen, bắt đầu phóng thích thiên tính nếm đệ nhất khẩu mới mẹ người huyết, rồi sau đó giết nhân loại đầu tiên, phảng phất hết thể đều từ cái kia ban đêm bắt đầu thay đổi. 039, dị hình quái vật không biết nghĩ tới cái gì, mặt trung mắt kép bởi vì hoảng sợ mà chen chúc tốc độ càng kịch, tựa như từng viên có sinh mệnh lực chứng. Nó hầu trung đông nhiên phát ra một đạo tiếng hí thật dài, về phía trước lướt đi thân mình bỗng nhiên vung, nửa hợp lại ở sau người cái đuôi hung hăng chụp ở trên vách tường. Làm nó chợt thay đổi phương hướng, quay đầu đối với phía sau bóng người. Đã làm tốt một hồi ác chiến nguyên đấu sam, ở nhìn đến này nghĩ rồi ký sinh vật quay đầu liền chạy thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút. Nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, không chút do dự đuổi theo. Làm chưa trong biên chế thức tỉnh giả, nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi cản trở dị hình giả nguy hại nhân loại bình thường, hơn nữa hiệp trợ xử tội giả tổng bộ cùng với điều tra sở bắt giữ đào vong ký sinh vật. Nhưng giác yêu không giống nhau. Nó còn không phải thức tỉnh giả trường học người, căn bản không cần trộn lẫn hợp tiến vào, nguyên ấu sam vốn dĩ làm nó chính mình trực tiếp đi thức tỉnh giả trường học, hoặc là trước tìm một chỗ trốn đi. Nhưng nhìn như nhát gan mà nhút nhát mỹ lệ dị hình người, lại rất kiên định mà tỏ vẻ ra nó muốn đi theo ý nguyện. Giác yêu nói, nguyên tiểu thư, tuy rằng ta không có gì năng lực chiến đấu, nhưng ta rốt cuộc có được dị hình giả thân thể tố chất, ta như thế nào có thể làm ngài một người đi đối mặt đoàn trưởng. Nó sẽ bỗng nhiên phát cuồng, khẳng định là phát hiện ta, ta cũng đến vì thế phụ trách. Ta cũng tưởng giúp điểm nội, tuyệt đối sẽ không cho ngài kéo chân sau. Ước chừng đuổi theo mấy phút đồng hồ, hắn hóa thân vì thú để nửa người dưới thế nhưng chạy trốn chút nào không chậm, về phía trước gập lên hai đầu gối mỗi lần xúc lực, đều thập phần nhẹ nhàng, điều này cũng đúng thân thể biến hình sau chỗ tốt rồi. Mắt nhìn phía trước ở màu đen trung đạm đi thân ảnh tựa hồ càng ngày càng xa, Nguyên Ấu Sam trong lòng có chút nôn nóng, cắn răng một cái nàng trong cơ thể bảo ti bơi lội lại lần nữa bùng nổ, tiến hành rồi lần thứ hai châm huyết trồng lên. Trong thời gian ngắn, nàng nguyên bản đã tới rồi cực hạn chân bộ rót vào một cổ hữu lực lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp tựa hồ cũng càng thêm mạnh mẽ, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nàng trên lỗ tai treo thông tin trang bị, cũng liền ở ngay lúc này vang lên, đồng học, đi trước nổ đội ngũ đã tiến vào quanh thân lĩnh vực 3.000 mễ nội, thỉnh lại kiên trì trong chốc lát. Nguyên Ấu Sa muộn thanh ứng một câu, hảo. Nguyên bản một hồi bình thường xe điện sự cố, xuất động chính là đốc tra sở người. Nhưng liền ở thiên nhãn hệ thống bắt giữ đến đoàn trưởng thân ảnh sau. Liền lập tức thăng cấp vì tam cấp phòng bị, dựa theo dị hình giả xâm lấn nhân loại thành trì tiêu chuẩn tới cảnh giới. Sử tội giả tổng bộ lập tức tuyên bố tinh cấp nhiệm vụ bắt giữ đoàn siết thu đào phạm, đệ nhất thê đội còn ở tọa trấn sử tội giả lập tức xuất động, hướng tới nơi này tới rồi. Cũng liền ở ngay lúc này, Nguyên Ấu Sam cùng giác yêu thân ảnh xâm nhập thiên nhãn hệ thống. Tương quan nhân viên công tác phát hiện sau, lập tức đã điều tra xong Nguyên Ấu Sam thân phận, tổng bộ người liên tiếp thượng nàng máy truyền tin. Truyền được sau, đối diện tổng bộ nhân viên nói: là thức tỉnh giả trường học học sinh sao, thỉnh ở khả năng cho phép chỗ tận lực theo sát cái kia dị hình giả, cũng đem cụ thể vị trí cùng mục tiêu thật khi thông báo, chúng ta sẽ đem ngươi thông tin cùng tới rồi nổ người tiến hành liên tiếp. Cái này, Nguyên Ấu Sam chính là tưởng lùi bước cũng không được. Vì thế từ khi đó khởi, nàng liền vẫn luôn ở cùng giao tiếp xử lý việc này người hội báo vị trí. Cũng may kia đoàn trưởng bị buộc đến bại lộ nguyên hình, cũng không có từ bỏ chính mình thê nhi, chỉ có nửa bên cánh màng có thể sử dụng. Bởi vậy nàng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp đối phương bước chân, không đến mức bị ném ra. Nếu là này nghĩ rủi ký sinh vật không hề vướng bận, cánh màng hoàn toàn triển khai, chỉ sợ nàng đã sớm đuổi không kịp. Treo ở Nguyên Ấu Sam trên lỗ tai mì cờ rô truyền được, nàng chỉ có thể nghe được đối diện ẩn ẩn gào thét tiếng gió, phòng trừng vị này bị phái tới nổ đoàn trưởng xử tội giả, cũng đang ở bay nhanh lên đường chung. Đúng lúc này, đen nhánh phía trước đống nhiên đảo qua sắc bén gió cuốn. Nguyên Ấu Sam trong lòng dùng mình, cực nhanh làm ra phản ứng. Nàng bên cạnh giác yêu phản ứng tốc độ cũng không chậm, dây tiếp theo một khối mang theo đinh thép cùng thiết trụ dừng xe bài, dán hai người ra đầu quét qua đi, hung hăng quăng ngã tại hậu phương trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Còn không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, kia biến thành lớn bằng bàn tay dị hình giả bóng dáng bỗng nhiên một đốn, quay đầu nhìn lại đây. Một cổ mạc danh nguy cơ ý thức cảm bò lên trên Nguyên Ấu Sam sống lưng, nàng mới vừa nhắc tới hình cụ, tính toán để phòng chống cự đối phương bạo tẩu phát cuồng, nhưng mà kia ký sinh vật cũng không có nhào lên tới. Này ngược lại làm nàng càng cảm thấy đến kỳ quái. Thoáng thả chậm một chút tốc độ, một thốc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cuốn thượng lưỡi đao, nàng vừa mới giơ tay dục xúc lực huy đao, trái tim lại không ngọn nguồn đến bỗng nhiên căng thẳng. 039, bùm. Cơ tim sổ xúc đau đớn, làm Nguyên Ấu Sam hô hấp cứng lại, thân mình thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, nàng vừa mới ổn định thân thể, lại phát hiện loại trạng thái này thế nhưng vẫn luôn liên tục, phảng phất một đạo khẩn cô tròng lên nàng trái tim cùng tứ chi, bất quá 2-3 giây thời gian, khiến cho nàng liền hô hấp đều có chút khó khăn. Thừa dịp cái này không đương, kia nụ hôn dài nhỏ nước miếng dị hình giả bỗng nhiên vọt lại đây. Giác yêu thất thanh kinh hô, Nguyên tiểu thư, cẩn thận. 039, hình cụ ra sức cắm vào góc tường khe hở, Nguyên Ấu Sam bủn rủn vô lực hai tay hung hăng đỉnh đầu, gián đoàn trưởng sắc bén chảo có màng lộn một vòng ra mấy thước, cuối cùng tránh được một kiếp. Nhưng mà phần lưng vẫn cứ bị chảo ra thật sâu vết thương, sền sệt máu nhỏ giọt trên mặt đất. Rơi xuống đất ngay mắt, nàng liền bị giác yêu tiếp được, mang theo nàng bay nhanh đảo vòng. Nguyên tiểu thư ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Nguyên Ấu Sam cắn răng lên tiếng, hô hấp lại theo trái tim càng ngày càng trầm trọng nhảy lên mà trở nên gian nan. Nàng một tay gắt gao đè lại đã động lại cánh tay miệng vết thương, nhất thời kia chỗ lại có chút nứt toạc, cùng với đau đớn lại lần nữa lan tràn, cũng làm nàng ý thức thanh tỉnh rất nhiều, trở tay chặn gào giống chụp đi lên dị hình giả. Tuy rằng giác yêu có thể bằng vào dị hình thể chất, có được cực nhanh tốc độ, nhưng hắn lực lượng cùng cách đấu cơ hồ vì không, chống cự hoàn toàn yêu cầu dựa mạc danh hể vải không phân chấn Nguyên Ấu Sam tới. Vài lần mạnh mẽ ngăn cản, giác yêu bất kham thừa trọng thân mình đều về phía trước một ngã, rồi sau đó cắn răng trắng bệnh gương mặt, trên người vốn là bởi vì bị bỏng mà dính liền miệng vết thương, càng là ở quay cuồng chung cọ phá một mảnh. Cực độ khẩn trương chung, Nguyên Ấu Sam cơ tim cơ hồ muốn đình bác. Mơ hồ trước mắt làm nổi bật ra từng đoàn mấp máy trứng bao hình trong mắt, mỗi một viên ngay trung tâm con người. đều như là ở lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đã hoàn toàn minh bạch chính mình lúc này tình cảnh. Có thể khống chế toàn bộ ngầm đoàn xiết thú, này dị hình giả tất nhiên vẫn là có chút đặc thù năng lực, nó ở dài dòng thành thục kỳ đã xảy ra nhiều lần biến dị, tựa như lúc trước Nguyên Ấu Sam đệ nhất đường khóa cùng Lao Tử gặp được cái kia có được thay đổi đối tượng cùng không gian thuấn di tam trọng sinh giống nhau. Nay chỉ nghĩ rồi ký sinh vật trong mắt là tiến hóa ngọn nguồn. Nguyên Ấu Sam nhiều lần đối diện, kỳ thật đã bất chi bất giác chúng nó chiêu số. Nay trong mắt đặc thù năng lực, hẳn là thông qua nào đó đặc thù truyền bá phương pháp, làm nghĩ rồi khoa loại bản thân có nọc độc đặc điểm, không cần tiếp xúc cũng tiêm vào, liền có thể làm con mồi trúng độc. Hơn nữa này độc tố cường độ cũng thăng cấp. Một chút tiếp theo một chút trái tim chấn động, mới là để cho người thống khổ. Nếu là còn như vậy đi xuống, nàng cùng giác yêu căn bản chịu đựng không nổi, sớm hay muộn sẽ chết. Có lẽ là ý thức được đã chạy không ra quang minh thành, cũng không cam lòng liền như vậy bị xử tội giả nhổ. Bởi vậy này dị hình giả đơn giản không chạy, nổi cơn điên cũng muốn đem Nguyên Ấu Sam kéo vào địa ngục. Kia từng viên nguyền rủa trong mắt chung, oán hận cảm xúc như có thực chất. Nguyên Ấu Sam cười khổ một tiếng, hô hấp đều mang theo cơ bắp run rẩy đau đớn. Nàng khớp hàm cắn khẩn, trên nét mặt mang theo điểm tàn nhẫn. Trò chơi còn chưa kết thúc, liền chết ở này xấu xí quái vật trong miệng, nàng như thế nào có thể cam tâm. Nặng nề khí âm từ hầu trung bài trừ, Nguyên Ấu Sam nâng lên cánh tay, gió đêm thổi tan nàng thanh âm. Châm, huyết, giác yêu, ngươi nói cái gì Nguyên tiểu thư? Ở hắn không thấy được khi, Nguyên Ấu Sam mí mắt phía dưới phân liệt ra một đôi vết rách, đen nhánh trong mắt cũng như là bị tạp nhập một bãi bạch mặc, nhanh chóng đem nàng màu mắt hoa khai. Nàng lỗ mũi trung tràn ra một chút vết máu, nâng lên cánh tay hiện ra một tầng cực đạm, cơ hồ nhìn không ra trắng tinh lân phấn, bao vây ở quần áo trung nửa người dưới, cũng không ý thức bắt đầu hình thành một tầng hơi mỏng, giống cánh ve giống nhau nhộng màng. Theo thanh âm rơi xuống, những cái đó tồn tại với nàng trong máu, khí quan trung bào ti, đều ở từng cái nóng bỏng quần cuộn trung chợt ra tốc, chỉ khoảng nửa khắc liền theo lưu động xuyên qua toàn thân. Trong cơ thể độc tố cảm giác vô lực, đều theo lực lượng tiêu thăng mà bị bay nhanh che giấu. Cho tới nay chỉ có thể ở sử dụng châm huyết sau trồng lên một tầng Nguyên Ấu Sam, ở trong lúc nguy cấp, đột phá thân thể cực hạn. Nàng ở hai lần châm huyết năng lực cơ sở thượng, liều mạng mạch máu bạo liệt tính nguy hiểm mở ra tầng thứ ba, giờ khắc này nàng phảng phất nghe được thứ gì rách nát thanh âm. Nhưng thực mau, vô tận lực lượng quần quận làm nàng tâm tình thay đổi rất nhanh, mỗi một tấc cơ bắp trung sở ẩn chứa mênh mông năng lực, tựa hồ đều đã vượt qua nhân loại thân thể cực hạn. Có thể nghĩ, nguyên bản liền dung hợp độ cực cao bào ti, trải qua lúc này đây tất nhiên sẽ ra tốc cùng nàng huyết nhục đan chéo. Nhưng lúc này Nguyên Ấu Sam đã không rảnh lo này đó. Nguyên Ấu Sam dương mắt, đối thượng gần trong gang tấc đoàn trưởng. Kia từng viên thần bí khó lường trong mắt chung, mơ hồ ảnh ngược thân ảnh của nàng. Tử vong uy hiếp cùng gấp gáp phảng phất đều tan thành mây khói, thậm chí cho nàng một loại chính mình có thể tung hoành mọi người, trở thành thần minh ảo giác. Đám chìm tại đây cổ cảm xúc trung Nguyên Ấu Sam, tự nhiên cũng liền không chú ý tới chính mình trên người rất nhỏ biến hóa. Buồn cười chính là, này biến hóa cũng chỉ có cùng nàng mặt đối mặt địch thủ, đoàn trưởng cùng nó thê tử xem đến rõ ràng. Cho dù là đoàn trưởng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân loại trên người xuất hiện loại tình huống này. Nó không kịp suy nghĩ sâu xa, liền nhìn đến trước mặt nhân loại thiếu nữ nâng lên cánh tay, phúc nhàn nhạt lân phấn cánh tay ở ban đêm cũng rực rỡ lấp lánh, cặp kia thiêu đốt đồng tử lúc này giống như là túy đá vụn. Kia đã ảm đạm không ánh sáng hình cụ, ở giơ tay nháy mắt ầm ầm bộc phát ra một thốc quay ngọn lửa. Lúc này đây vô luận là độ ấm vẫn là cường độ, đều xa phi phía trước có thể so sánh, long trọng mà lóa mắt ánh lửa phảng phất muốn chiếu sáng lên toàn bộ ngõ nhỏ bầu trời đêm. Vốn tưởng rằng tất nhiên có thể xé rách Nguyên Ấu Sam ngực đoàn trưởng, lúc này đã thu không được công kích. Nó chảo có màng ở chạm vào ngọn lửa trong nháy mắt, tính cả móng tay đều ở bị thiêu đốt, nhịn không được từ hầu trung phát ra một đạo chói thai trường minh. 039, xoát đến một tiếng, nó nửa cái chảo có màng liên quan huyết tương vẩy ra, bị hình cụ trực tiếp tức đi. Lui ra phía sau là lúc, đoàn trưởng trong mắt trung mang theo kinh sợ, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một cái chúng độc gần chết nhân loại trên người, vì cái gì còn có thể buộc phát ra loại này tiềm lực? Nhân loại thân thể cực hạn không phải không chịu nổi bảo ti quá liều dung hợp sao? Quá nhiều nghi vấn, làm nó chần chờ kiên kỵ, không dám lại lần nữa nhào lên trước. Nhưng mà thực mau, Nguyên Ấu Sam trên người ánh lửa liền dần dần dập tắt, trên má nàng, cánh tay thượng cùng với căn bản không chỗ nào phát hiện hai chân ngoại, sở hữu hết thể biến hóa đều dần dần biến mất, ngay sau đó càng vì cường đại thoát lực cảm làm nàng cơ hồ ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy. Lần thứ ba châm huyết, gần duy trì không đến 5 giây. Khiếp sợ vô cùng Nguyên Ấu Sam tức giận đến ngứa răng, sớm biết rằng này phá năng lực như thế cực đoan, nàng còn không bằng không liều mạng nổ tan xác nguy hiểm nếm thử, hiện tại mất đi hành động lực cùng căn bản không có chiến lược rất yêu, chính là hai khối thất thượng thịt, hoàn toàn muốn xong đời. Ảo não là lúc, nàng cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, nhẹ đến giống mặt nước sóng gợn giống nhau điểm đạp thanh lan tràn mở ra. Nhưng mà đương nàng ngẩng đầu là lúc, thấy được cách đó không xa trống rông xuất hiện ở thân ảnh, cùng với kia trường quen thuộc màu đỏ tươi mặt nạ. An mặc kim sắc thêu văn áo khoác xử tội giả đôi tay giao điệp ở trong tay áo, như tơ lụa tóc dài vẫn luôn rũ đến eo hạ, vất vả các ngươi hai đứa nhỏ. Nguyên ấu Sam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, bọn họ hẳn là an toàn. Hỗn loạn chiến trường chung, Nguyên ấu Sam bị bên cạnh giác yêu nâng, vẻ mặt mở mịt mà nhìn phía trước. Chỉ thấy kia vốn là bị nàng thêm không ít thương chỗ dị hình giả, lúc này càng là thê thảm, cả người thêm mười mấy đạo tân thương, ngay cả nó nhất quan trọng nụ hôn dài cũng bị trực tiếp chặt đứt. Nó thê tử, cái kia biên tóc dài nữ nhân, lúc này ôm hài tử, dính sát vào xấu xí quái vật bên người, thanh thanh cầu xin. Buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là tưởng hảo hảo sinh hoạt. Ta bảo đảm, chúng ta rời đi Quang Minh Thành sau không bao giờ sẽ trở về. Nàng trong lòng ngực hài tử vẫn cứ mang theo khẩu trang, đi theo mẫu thân ách thanh khóc thút thít. Nhưng mà mặt đối lập, lúc này chính phát sinh cực kỳ hí kịch hóa một màn. Vốn nên đem này nhổ xử tội giả, lúc này không có động. Hơn nữa có chút kỳ quái chính là chiến trường trung ương thế nhưng có hai người. Một người Nguyên ấu Sam lại quen thuộc bất quá, mang theo màu đỏ tươi mặt nạ xử tội giả đội trưởng, nhưng mà khoảng cách hắn cũng không gần địa phương, còn có một cái ăn mặc một thân màu xám áo dài, thoạt nhìn giống cái đạo sĩ trang điểm trung niên nam tính, dung mạo thập phần bình thường. Nhưng mà Nguyên ấu Sam chút nào không dám nhìn nhẹ người này. Hắn vừa mới đè nặng đoàn trưởng đánh thời điểm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ muốn đem đối phương một thân da cùng cốt đều chóc. Hai người cùng đoàn trưởng hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, chẳng qua dị hình giả bên này có chút quá mức nhỏ yếu. Áo bào cho nam nhân banh gương mặt, đông nhiên nhíu hạ mày, nhìn về phía nữ nhân phương hướng, câm miệng, hiện tại không rảnh xử lý ngươi. Hắn ánh mắt dịch hồi quỷ diện nhân trên người, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Quỷ diện nhân ôn thanh nói, tiền bối như thế nào sẽ như vậy tưởng? Vậy ngươi chính là muốn đánh ta mặt? Vẫn là cảm thấy ta thực lực không được? Xử lý một cái nho nhỏ dị hình giả, còn cần đội trưởng đại nhân tự mình tới hỗ trợ. Ngươi rõ ràng biết hôm nay là ta canh gác nhật tử, cái này tinh cấp nhiệm vụ cũng là ta tiếp. Thế nhưng còn tới so với chính mình mau, này còn không phải là ở lạc mặt mũi của hắn. Quỷ diện nhân trầm mặc sau một lúc lâu, áo bào cho nam tính cười lạnh một tiếng, đội trưởng đại nhân như thế nào giải thích. Đúng lúc này, vẫn luôn thở hổn hển đoàn trưởng cường trống vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào giống, cả người miệng vết thương đều tùy theo nước toạc. Làm như tưởng hấp hối dãy rủa. Hôi bào nhân ánh mắt lạnh lùng, không hề đặc sắc tức mỏng mí mắt nâng lên, một đoàn mấp máy trùng, phảng phất vật còn sống huyết nhục vật chất, từ hắn sau cổ chỗ thiết vòng trùng không ngừng tràn ra, phần đuôi lại là cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể. Theo này đoàn bành trướng vật chất không ngừng tràn ra, cuối cùng thành hình vì một cái khổng lồ dị hình giả, liền như vậy thành thành thật thật ngồi xổm ngồi ở áo bào cho nam sau lưng, một trương cơ hồ trải rộng đầu khoang miệng mở ra khi, dịch nhầy không ngừng nhỏ giọt. Đây là áo bào cho nam nhân cao cấp hình cụ, cũng là Nguyên ấu Sam trừ bỏ quỷ diện nhân ngoại, nhìn thấy cái thứ hai ở sử dụng hình cụ khi, không cần lấy thân thể vì tiếp xúc cùng thao tác điểm xử tội giả. Chẳng qua hắn hình cụ càng kỳ quái, phương thức cũng càng làm cho người ta sợ hãi. Theo này hình cụ hoàn toàn chui ra, áo bào cho nam nhân sau cổ chỗ trống không, được hàm ở cổ nội thiết vòng trống rỗng một khối, nếu là có người đứng ở hắn phía sau, thậm chí có thể nhìn đến nội bộ đóng vảy miệng vết thương cùng vách trong. Hắn chứa đựng hình cụ bào ti thể vật chứa, thế nhưng chính là chính hắn. Không biết có phải hay không Nguyên ấu Sam ảo giác, nàng cảm thấy những cái đó bào ti thể toàn bộ chảy ra sau, này áo bào cho nam nhân càng lùng điểm. Chương 141 không thể nói ra bí mật. 039, hình cụ thành hình trong nháy mắt, áo bào cho nam nhân phía sau kia chỉ gần như hoàn chỉnh dị hình giả thể ngẩng đầu lên lô, làm phụ cận kiến trúc phía trên, cư dân trên lầu chờ các nơi cất giấu xử tội giả nhóm hô hấp cứng lại. Có gần nhất 2 năm vừa mới gia nhập xử tội giả bộ môn, còn không có gặp qua áo bào cho nam nhân cùng với hắn hình cụ tuổi trẻ xử tội giả, nghẹn họng nhìn chân chối lắp bắp. Kia, tên kia là vị đại nhân này hình cụ. Từ ngoại hình thượng xem, nay dị hình giả thể hình thể so cao tới 2 mét nghĩ rồi loại còn muốn thật lớn, nó đoạn mà thô chi sau vốn lượn chi trước chống mà khi, độ cao cũng cơ hồ vượt qua phía trước hình cụ chi chủ áo bào cho nam. Hơi hơi lộ ra một bộ phận bụng hai sườn, sinh đối xứng hai bài hình cầu. Theo nó hô hấp 180 độ chuyển động, lại là cái này dị hình giả đôi mắt. Tương đối nó kia cao cao phồng lên sau, sinh ra căn căn rõ ràng bén nhọn gai xương sống lưng đằng trước, bị huyết nhục chồng chất ra hai viên bóng rổ lớn nhỏ đầu. Đầu phía trên không có đôi mắt cái mũi, từ ở giữa vỡ ra một cái thật dài khe hở, lập lòe hàn mang răng nhọn lộ ra, tích tích dính chù nước miếng từ khỏe miệng nhỏ dọn. So sánh với dưới, đối diện bị đánh đến thảm hề hề nghĩ rồi loại, thế nhưng cũng có vẻ nhỏ gầy mà đáng thương. Cứ việc Nguyên Ấu Sam đã đem sách tranh trung sở có được bào loại đều nhớ kỹ trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không có thể nhận ra cái này cao cấp hình cụ chủng tộc, thoạt nhìn hẳn là toàn bộ dị hình giả bị dung hợp ghép nối mặt khác ký sinh vật tứ chi kết cấu. Mà như vậy một cái có thể nói đáng sợ quái vật, hiện giờ lại giống dịu ngoan cẩu, an an tĩnh tĩnh ngồi xổm áo bào cho nam nhân phía sau chảy nước miếng, tiết hầu trung phát ra khò khẹ tiếng vang. Rạng sáng một giờ nửa, vốn nên là an tĩnh mà hắc ám đêm khuya thời gian, các cư dân lâu chung lại đều sáng lên bắn đèn, từ bốn phương tám hướng đem chung dàn nghĩ rồi loại một nhà ba người chiếu đến sáng trưng, thành thị trung phảng phất giống như ban ngày. Đây là vô số đuổi tới điều tra sở cùng đốc tra sở nhân viên công tác dùng chuyên nghiệp thiết bị ở thao tác, vì đến chính là làm nghĩ rồi loại mỗi một động tác cùng ý đồ, đều rõ ràng bại lộ ở quang hạ, để ngừa nó lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Nguyên Ấu Sam bên cạnh giác yêu bao vây lấy giác cơ, hạ thân thú chân cũng bị một kiện xử tội giả áo khoác che đậy, nâng nàng xa xa đứng ở chiến trường lúc sau, dựa vào một khối bảng hiệu sau. Bọn họ trước người có một vòng từ xử tội giả tạo thành phòng ngự tuyến, đây là vì phòng ngừa đoàn trưởng cùng đường ném chuột sợ vỡ đồ, xâm nhập quanh thân cư dân lâu đi thương tổn thành trì chung cư dân. Bởi vì chạm vị trí hẻo lánh đặc thù, hai người hoàn mỹ ẩn vào bóng ma chung, phía trước xử tội giả căn bản không phát hiện mặt sau còn có hai cái bị thương người. Nguyên Ấu Sam nghe được trong đó một người nói nhỏ, thảo, thật là ghê tởm. Bên cạnh người hỏi, ca ngươi nhận thức vị kia đại nhân. Nghe nói qua, văn nhân mạc, tổng bộ đệ nhất thê đội một cái lao nhân, hán. Giống. Nàng vừa định dựng lên lỗ thai nghe một chút, một đạo gào giống liền truyền khắp nửa vây quanh hình chiến trường, cơ hồ làm nàng ù thai vụ vụ. Chiến trường trung tâm, hoàn toàn bị bỏ qua đoàn trưởng bên người đã chồng chất một bãi tanh hôi hủ huyết, nó tình huống phi thường không tốt, mặt chung một đoàn trong mắt đỏ đậm, đã ở kề bên hỏng mất bên cạnh. Gào giống là lúc, nó đứt gãy hôn bộ mang theo nọc độc cùng huyết tích vẩy ra, chảo có màng không ngừng chụp phủi mặt đất. Áo bào cho nam nhân phía sau nguyên bản ngoan ngoãn ngồi xổm, thoạt nhìn chậm chạp khờ ngốc dị hình vật, chậm rãi nứt ra rồi đầu ở giữa khoăn mà lớn lên khe hở. Kia khẩu khí phân liệt đến lớn nhất khi, cơ hồ đem toàn bộ phần đầu chia làm hai nửa, sắc bén đảo câu hình răng cơ gian nước miếng dính liền, từ thân thể hắn nội phát ra càng vì cường đại, tiếng gầm rung trời tiếng hô. Cứ việc bị chế tác thành hình cụ dị hình giả trong cơ thể bảo thể, đã bị chóc thần trí cùng đại bộ phận hoạt tính, nhưng chủng tộc cùng gen chung có chứa bạo ngược thiên tính, làm nó rõ ràng cảm nhận được đối diện nghĩ rồi loại khiêu khích cùng đe dọa. Cái này cao cấp 039, hình cụ trước người hẳn là cực kỳ nguy hiểm dị hình giả, thế cho nên trở thành hình cụ sau, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng có một cái khác bất đồng tộc đồng loại khiêu khích nó uy tín. Áo bào cho nam hơi mỏng đảo tam giác đôi mắt nhìn về phía đối diện, cái kia ôm hài tử hình dung chật vật nữ nhân, chính ôm nghĩ rồi loại cánh màng đang ở nói cái gì. Hắn giữa mày khẩn ninh, thấp giọng nói câu, quả thực là tìm chết. Một khắc bên quả hắc tóc dài người thanh niên cũng quay đầu nhìn qua đi, tiếng động lớn hòa hảo nghe thanh âm từ màu đỏ tươi mặt nạ hạ truyền ra, vị kia nữ sĩ. Thỉnh ngươi mau chóng rời xa bên người dị hình giả, hắn hiện tại ở vào phát cuồng trạng thái, thực hơn người dị hình giả ở đối mặt cực hạn nguy hiểm khi, là rất khó đem khống chế được chính mình tư duy cùng hành vi, sẽ lấy hấp thu chúng quanh sinh mệnh thể phương thức tới kéo dài thể lực cùng năng lực. Quỷ diện nhân thanh âm bình tĩnh. Ngươi còn ôm hài tử, cho dù là vì hắn suy nghĩ, cũng thỉnh mau chóng rút lui, ngươi còn có 3 phút thời gian có thể suy xét. Thanh niên giao điệp ở trong tay háo tay rốt cuộc rút ra, hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, tam chỉ cùng nhau hướng nữ nhân ý bảo. A, nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Hôi bào nhân cười lạnh một tiếng, bước chân về phía trước mại. Hắn phía sau giữ tợn dương miệng khổng lồ, khí thế âm ngoan dị hình vật đi theo đứng dậy, thân cao lại lần nữa cất cao hơn một nửa sau, về phía trước hoạt động một bước. Sở hữu xử tội giả nhĩ thượng đều mang mạch, liền ở vừa mới, bọn họ nghe được đến từ tổng bộ đưa tin cùng mệnh lệnh. Cuối cùng 3 phút thời gian, chuyện này kéo đến lâu lắm, đã có đại lượng khủng hoảng dân chúng hướng liên bang đưa nghi ngờ cùng bất mãn thư tín, cái này dị hình giả cần thiết mau chóng giải quyết, liền ở dân chúng tầm mắt tức khắc nổ. Nó bên người nữ nhân kia cùng tiểu hài nhi, thân cận dị tộc hơn nữa có rất lớn uy hiếp tính, nếu như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền không cần lo cho bọn họ, cùng nhau nổ. Áo bào cho nam nhân cùng quỷ diện trong lòng đều rõ ràng, có thể làm tổng bộ như thế nghiêm túc cũng quyết tuyệt ngầm đạt mệnh lệnh, thuyết minh đã là không thể trái kháng quyết định. Bảy đại thành trì thành lập hơn 100 năm lâu, sớm đã là nhân loại hòa bình cùng an toàn cuối cùng tượng trưng. Một khi cái này tượng trưng bị đánh vỡ, tất nhiên sẽ khiến cho một loạt càng thêm nghiêm trọng hậu quả, cũng sẽ làm nguyên bản tín nhiệm liên bang các bá tánh lâm vào sợ hãi, liên bang liền sẽ hoàn toàn trở thành một cái chê cười. Hiện tại quanh thân nhất định đã bắt đầu bố trí tay súng bắn tỉa. Chỉ chờ thời gian vừa đến mỗi người vào vị trí của mình, liền có thể đem đoàn trưởng một nhà đánh thành cái sảng. Nhưng mà nữ nhân cũng không cảm kích. Nàng hai mắt đỏ đậm, lợi thanh thét to, ngươi trang cái gì người tốt, nếu không phải bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi, chúng ta gì đến nỗi bị buộc đến nước này. Ta lão công sẽ không thương tổn ta cùng tiểu bảo, hắn là thiệt tình yêu chúng ta từ lúc bắt đầu liền. Nghe nàng lại nhảy thanh âm, Nguyên Ấu Sam trong lòng than nhẹ, thật là điên cuồng, nhưng nàng lại không có quá nhiều đồng tình cùng tiếc hận. Kia khổng lồ dị hình vật thở hồn hển, một chút đi hướng đoàn trưởng. Trong phút chốc, đầy người là thương nghĩ rồi loại hí một tiếng, hai tay cánh màng đại trường, lướt đi nhào tới. Nhưng thực hiển nhiên, hiện tại nó hoàn toàn không phải toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa cơ hồ sẽ không tử vong hình cụ đối thủ, mấy phen xé đánh lúc sau, nó nửa bên cánh màng đều bị trực tiếp xé rách, kêu thảm thiết một tiếng hung hăng rơi bay ngược đi ra ngoài. Vô luận là quỷ diện vẫn là hôi bảo nhân, đều nhiều lần nhắc nhở quá không cần lại lần nữa tới gần nghĩ rồi loại nữ nhân, thấy thế bỗng nhiên nhào tới, lao công. Ý thức ở vào hỏng mất giai đoạn đoàn trưởng, cận tồn một chút thần trí đều gần như hỏng mất, nó chỉ có thể loáng thoáng có một cái chấp niệm. Không cần thương tổn bọn họ. Cứ việc khối này thể xác đang ở khẩn cấp báo nguy, thật sự nếu không tiến hành tu bổ, nó rất có thể sẽ chết. Nhưng mà đoàn trưởng vẫn như cũ căng thẳng thân thể, ở đau nhức trung chống đỡ đến từ gen trung thiên tính, cùng sáng tạo nó cơ thể mẹ làm đấu tranh. Nó mơ hồ nghe được quỷ diện nhân cùng cái kia áo bào cho lời nói, không muốn làm chính mình thê nhi bởi vì chính mình duyên cớ bị nổ, dãy rủa nâng lên tầm mắt mơ hồ đầu, từng viên châm huyết trong mắt ở cách đó không xa trong đám người nhìn cái gì. Tầm mắt dừng ở nơi nào đó, nó thấy được hai cái nâng người, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Quỳ dạp trên mặt đất thở dốc dị hình giả cường chống một tia thần trí, giơ lên chảo có màng làm ra một cái nhận thua xin khoan dung động tác, từ hầu trung bài trừ thanh âm. Ta có thể, giảng, bí mật, kia. Vốn là hàm hồ thanh âm càng thêm hỗn độn, đoàn trưởng cảm thấy chính mình ý thức giống như là ngâm ở trong nước. Nó lại vừa mở mắt, phảng phất quanh quẩn 10 năm trước vẫn là một viên bảo tử khi, phiêu đãng ở trong không khí, lại như là về tới vừa mới từ cơ thể mẹ bên người thoát ly kia một cái chớp mắt. Nó thấy được một mảnh vui sướng hướng Vinh Úc đảo thành lập ở luân hãm khu bên trong, một lần nữa biến trở về bảo tử thân thể không chịu khống chế mà bị gió thổi khởi, xuyên qua ở yên tĩnh lâm ấm trung, một đám đứng ở hoặc gần hoặc xa tinh xảo ký sinh vật, đang dùng hờ hững mà chán ghét ánh mắt nhìn nó, làm nó có chút hổ thẹn. 039, đoàn trưởng trong lòng hoảng loạn, cuối cùng đi theo vận mệnh chú định chỉ dẫn, đi tới này phiến thần bí nơi nhất trung tâm. Thật lớn khung cái phía trên, vô số loài nấm, địa y y loại trồng chất thành sơn, nhưng đều còn vô tình nơi khác khô héo co lại, phảng phất sở hữu sinh cơ cùng hơi nước đều bị thứ gì ép khô. Một thốc tầng tầng lớp lớp tràn ra mềm mại sợi râu nửa trong suốt thảm thực vật, hẳn là có thể xưng hô vì thảm thực vật, đang ở thực vật thi trong biển nhẹ nhàng lay động. Theo nó mỗi một lần đong đưa, kia hàng ngàn hàng vạn căn sợi râu mềm mại đong đưa, vô số mắt thường nhìn không thấy nồng đậm bảo tử từ giữa bóc ra xuống dưới, bị gió thổi qua liền mạn hướng bốn phương tám hướng. Này đó là liên bang cùng toàn nhân loại cuối cùng trăm năm, cũng không có thể tìm được bảo mẫu. Như vậy nho nhỏ một cái, còn không bằng nhân loại bàn tay đại, mềm mại mỹ lệ. Nhưng mà chính là như vậy một gốc cây nhìn như vô hại sinh vật, đem thế giới nhân loại cùng văn minh từ thời đại hòa bình mang nhập mặt thế sụp đổ, phá hủy hơn phân nửa cái tinh cầu sinh cơ. Bao tử nhóm vô căn vô cơ, không thể giống bảo mẫu như vậy cắm rễ ở phì nhiêu hủ thổ, hoặc chết đi sinh vật thi thể chung, chỉ có tươi sống sinh vật lồng ngực mới là chúng nó cuối cùng sống nhờ mà. Nếu không thể hoàn thành ký sinh sứ mệnh, chúng nó đem cả đời phiêu bạc ở trong không khí. Càng là tới gần bào mẫu trung tâm bộ vị tản ra bào tử, số lượng càng ít, danh sách cũng liền càng dựa trước, năng lực cũng liền càng cường đại. Đối với mỗi một viên bào tử tới nói, cơ thể mẹ là chúng nó mẫu thân, cùng duy nhất thần minh. Trở lại nơi sinh, 039, đoàn trưởng thần hồn đều đang run rẩy, ở kinh sợ. Nó rõ ràng nhớ rõ chính mình rõ ràng ở vào chiến trường bên trong, sắp bị nổ, sắp vì bảo hộ nó thân là một nhân loại sở ái thê nhi, đi nói ra một ít phản bội chủng tộc bí mật. Liên ở ngay lúc này, nó xem tới rồi mẫu thân. 039, đoàn trưởng không biết đây là gen chung ảnh hưởng nhân tố, vẫn là cái gì nguyên nhân, nhưng nó lúc này nhẹ nhàng phiêu đãng tới rồi kia tinh tế mềm mại xúc tu thượng, cứ việc không có xúc cảm, nhưng vừa nhấc đầu, hàng ngàn hàng vạn cái đang ở dính ở sợi râu thượng ngủ say, trưởng thành huynh đệ tỷ muội nhóm đều ở đầu của nó đỉnh. Mẫu thân, ta không thích nhân loại, nhưng ta cần thiết bảo hộ người nhà của ta a. Sợi râu nhẹ nhàng đong đưa khi, một loại mềm nhẹ lực lượng chạy khắp nó toàn thân, làm nó mơ màng sắp ngủ, phảng phất lại về tới đã từng còn chưa thoát ly cơ thể mẹ khi cảm giác, trên người đứt gãy xương cốt cùng rách nát nội phủ, thống khổ cũng ở một chút giảm bớt. 039, đoàn trưởng cảm động đến rơi nước mắt, mẫu thân ngươi tha thứ ta sao? Nhưng mà thực mau, nó mơ hồ trước mắt liền dần dần rõ ràng lên, kia phiến thần bí nơi cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất vừa mới hết thảy đều chẳng qua là nó làm một giấc mộng. Nhưng trên người thống khổ, lại là rõ ràng chính xác yếu bớt không ít, bị xé rách cánh màng tựa hồ ở trong khoảng thời gian ngắn trường hảo. Nhưng mà đoàn trưởng mặt trung trong mắt chen trúc, cuối cùng vô số viên trong mắt bình tĩnh nhìn trước người tình cảnh. Nó chảo có màng trung bắt lấy một nhân loại, đứt gãy lại vẫn như cũ sắc bén, có thể nhẹ nhàng xuyên thấu nhân loại ngực hôn, đã xé rách này nhân loại thân thể. Nàng túi ra nghẹn đi xuống, tú mị gương mặt ở chết phía trước, tựa hồ đều tràn ngập không thể tin tưởng, mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nghĩ rồi loại. Xên xệt máu từ hôn bộ hút vào khoang miệng, chấn ăn chưa khỏi đứt gãy bào tì, làm thân thể này trọng hoạch sinh cơ. Trong mắt rung động khi, đoàn trưởng thấy được cùng nhau bị nó đinh xuyên nho nhỏ thân mình. Tiếng kêu thảm thiết từ chiến trường trung dị hình giả trong miệng điên cuồng gào giống mà ra, nó ôm khô quắt nhân loại thi thể, phát cuồng dường như chụp phủi mặt đất, phảng phất đã hoàn toàn hỏng mất, chung quanh sử tội giả chỉ có thể nghe được nó nghẹn ngào thô lệ thanh âm không ngừng đều to mâu thân, này phúc trường hợp quả thực làm người sởn tóc gáy. Nguyên ấu Sam biểu tình kinh ngạc, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Liên ở vừa mới không lâu, nữ nhân kia nhào hướng đoàn trưởng khi, nó đông nhiên phát cuồng bắt lấy nàng, rồi sau đó. Nàng vẫn luôn cho rằng liền tính cái này dị hình giả là cái sắt ngàn đao, nên bị nhổ cũng là không hề nghi ngờ, nhưng nàng cũng không cảm thấy nó sẽ thương tổn đôi mẹ con này, rốt cuộc nó chính là liền chạy trốn, thậm chí bị bại lộ đều sẽ không từ bỏ thê nhi người. Nhưng trước mắt một màn lại hoàn toàn điên đảo nàng suy đoán, hết thảy đều lộ ra nhàn nhạt quỷ dị. Vận mệnh chú định, nàng cảm thấy đoàn trưởng sẽ không làm như vậy. Phía trước xử tội giả khe khẽ nói nhỏ, ta đi, gia hỏa này hoàn toàn điên rồi a. Ai nói không phải đâu. Quái vật rốt cuộc là quái vật, sao có thể thật sự không ăn người. Cũng không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn chân tình thật cảm mà yêu một cái dị hình giả, quả thực buồn cười. Xách, nàng mỗi ngày nhìn như vậy ra hỏa liền không cảm thấy sợ hãi sao. Càng thêm quá mức trêu chọc, làm nguyên ấu Sam có chút không khỏe. Trong sân hôi bảo nhân nhắm mắt lại, vô vô bên cạnh đại gia hỏa, đi thôi. Từ đầu bộ vết nước trung vươn một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm sắc bén răng phùng, bò hướng về phía đoàn trưởng. Đã tinh thần điên cuồng nghĩ rồi loại không hề quy luật mà chống cự dãy rua, giữa sân chỉ còn lại có thuộc về quái vật gào giống cùng va chạm thanh, thật lâu không dứt, làm người ra đầu tê dại. Hơn 10 phút sau, gào giống thanh dần dần dừng lại, dị hình vật cao ngất thân thể ngồi xổm một cái phồng lên dị hình giả thi thể bên, đầu trung thật lớn khoang miệng nhất khai nhất hợp, liền sẽ rách tiếp theo khối tí tách thịt khối, ném vào trong miệng nhấm nuốt mấp máy. Thanh thị trung tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh cùng mùi tanh, làm người buồn nôn. 039, đoàn trưởng đã chết, uy hiếp giải trừ, chung quanh sử tội giả cùng bốn phía tay súng bắn tỉa nhóm rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Hai ngay chung, tổng độ người tựa hồ cũng vừa lòng, đội ngũ đều rút lui đi, điều tra sở lưu lại rửa sạch dấu vết cùng thi thể, đốc tra sở người tận lực trấn an quanh thân dân chúng. Không có sinh mệnh nguy hiểm sau, mọi người nói chuyện phiếm cũng liền càng nhẹ nhàng. Có trộm đánh ra cách đó không xa đang ở cắn xé đoàn trưởng thi thể sử tội giả, nhịn không được nói. Ngoạn ý nhi này cùng dị hình giả có cái gì khác nhau à, ta không nghĩ ra như thế nào sẽ có người sử dụng như vậy ghê tởm hình cụ, hơn nữa vật chứa vẫn là cái loại này phương thức. Những người khác nháy nháy mắt, trong lòng biết rõ ràng. Đem thân thể của mình đào giống một khối trở thành vật chứa, còn dùng tới tổn chữ dị hình giả bảo thi thể, này không phải tương đương với hai người huyết nhục giao hòa sao, tưởng tượng đều cảm thấy ghê tởm, sợ hãi, cái kia áo bảo cho nam nhân thế nhưng thật đúng là làm như vậy. Có trong biên chế đã nhiều năm lão nhân dương mắt nhìn mắt cách đó không xa, hướng mấy người vây tay, hạ giọng nói. Các ngươi không biết đi, cái này văn nhân mạc thoạt nhìn hơn 40 bộ dáng, trên thực tế đã mau 60. Là rất sớm trước kia liền tiến vào tổng bộ lão nhân, hắn cùng vị kia đội trưởng quan hệ giống nhau, tính tình lại xú lại quái, tóm lại khó chơi thật sự. Ta nghe người ta nói à, sau khi thức tỉnh thân thể già cả vốn là thông thả, nhưng hắn còn không thỏa mãn, muốn theo đuổi lực lượng càng cường đại, làm chính mình lao đến càng trưởng. Đi tranh đoạt đội trưởng chi vị, cho nên liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Nam nhân ngón tay ở phía sau cổ xoay chuyển, nói, tại thân thể thượng khai cái động, giữa một cái cường đại hình cụ, như vậy kia hình cụ bảo ti quanh năm suốt tháng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng người huyết nhục dung hợp một ít, dung hợp độ liền càng cao hạn mức cao nhất là có thể tăng lên. Còn coi à, như vậy dưỡng ra tới hình cụ cùng người điều khiển phù hợp độ cũng càng cao, cũng càng nghe lời. T. Kia chẳng phải là ăn uống tiêu tiểu ngủ thời điểm. Đều đến cùng một cái dị hình vật chung sống A, quá biến thái, ta làm không được. Ai nói không phải đâu. Từ từ, bên kia nhi hai người sao lại thế này. Nguyên ấu Sam chính yên lặng nghe lén, không nghĩ tới nói chuyện xử tội giả vừa nhấc mắt, thế nhưng nhìn về phía nàng cùng giác yêu phương hướng. Nàng biểu tình ngẩn ra, quay đầu vừa thấy nhất thời biết vì cái gì kia xử tội giả sẽ chú ý tới bọn họ, cũng cảm thấy bọn họ khả nghi. Bên cạnh thanh niên gắt gao lôi kéo trên đầu vải dệt, rõ ràng đoàn trưởng đã bị nổ, nhưng thân thể hắn vẫn cứ ở phát run, phảng phất so ở xe điện thượng còn sẽ sợ hãi. Hắn trên eo vây quanh áo khoác không biết khi nào rơi xuống đất, lộ ra một đôi không thuộc về nhân loại hai chân, nhưng mà hắn không chút nào để ý, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, trong miệng lẩm bẩm tự nói cái gì ngữ. Nguyên ấu Sam chạm hắn, rất yêu. Ngươi làm sao vậy? Lén lút làm gì đâu? Mặt sau cái kia che đầu, đem quần áo bắt lấy tới. Mắt nhìn mấy cái xử tội giả hướng tới bên này đã đi tới, Nguyên ấu Sam gợi lên trên mặt đất áo khoác, chắn rác yêu trước người. Các vị tiền bối, chúng ta là thức tỉnh giả trường học học sinh. Học sinh. Cứ việc nàng đã tận lực che lấp, nhưng rác yêu che quần áo hạ đỉnh rác cơ, cao đến không bình thường. Thực mau kia xử tội giả liền nhìn đến rác yêu mắt cá chân thượng cột lấy xích sắt cùng hình cầu, thấy được kia chỉ thú đề. Tức khác trong đó hai người liền tế ra hình cụ, mẹ nó ra hỏa này là cái gì hình giả, lại có một cái. Nguyên ấu Sam không biết vì cái gì rác yêu sẽ ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, nhưng nàng tổng không thể nhìn xử tội giả bộ môn người đem rác yêu một đau bổ. Nàng khẽ cắn môi vừa mới sờ hướng về phía bên hông, một đạo quen thuộc thanh âm liền từ nàng phía sau vang lên. Đừng khẩn trương. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn đến quỷ diện nhân không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, tay nâng một phách, nhìn không quá bình thường rác yêu liền ngất đi. Hắn đem người dựa vào phía sau bảng hiệu thượng sau, đối mấy cái mắt choáng váng xử tội giả nói, nơi này ta tới xử lý, các ngươi qua đi vội đi. Là, đại nhân. Đại mấy cái xử tội giả nhanh chóng rời đi sau, này một tiểu khối khu vực cũng chỉ dư lại Nguyên ấu Sam cùng quỷ diện nhân hai người. Nguyên ấu Sam nhẹ nhàng ướt, đánh vỡ bình tĩnh, đội trưởng đại nhân, ngươi lại đã cứu ta một lần, còn có rất yêu. Quỷ diện nhân gật đầu, hắn là ngươi bằng hữu. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền đông nhiên Nguyên ấu Sam nắm chặt một chút lòng bàn tay, tầm mắt đông nhiên bị bốn cái nâng ngân bạch tợ lạt tiệt cáng, an mặc phòng hộ phục mang khẩu trang cùng bao tay điều tra sở nhân viên công tác hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy bọn họ hai người vì một tổ, tổng cộng hai cái cáng. Một cái mặt trên chứa đầy nát như thịt khối cùng thịt nát, tản ra từng trận tanh tưởi, một cái khác mặt trên tựa hồ trang đồ vật không lớn. Nàng nghe được kia hai cái bao tay thượng đều là dơ bẩn huyết ố nhân viên công tác nhỏ giọng oán giận nói, thật không muốn cùng văn nhân Mạc đại nhân xếp hạng một cái ban, mỗi lần hắn lao nhân ra vừa ra nhiệm vụ, để lại cho chúng ta thu thập tàn cục kia tất nhiên là xem đều không thể xem, nó kia hình cụ mỗi lần đều lại gặm lại tạp, ngươi nhìn một cái ra hỏa này nát nhừ. Mấy người không nghĩ tới xử tội giả đội trưởng sẽ đứng ở cái này tiểu góc chung, chờ một người khác phát hiện thời điểm đã chậm, vội rôi tay kéo đem đồng bạn. Oán giận nhân viên công tác vừa nhấc đầu, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa dọa bay, đội trưởng. Quỷ diện nhân chỉ gật gật đầu, làm bộ không nghe được vừa mới hắn đối đồng sự oán giận cùng bất mãn, nhất thời bốn người nâng cáng liền mau chân rời đi, nơi nào còn dám lưu lại. Mặt sau hai người trải qua Nguyên ấu sang khi, nàng thuận thế hướng tới cáng thượng nhìn thoáng qua. Thấy rõ mặt trên đồ vật sau, nàng đồng tử chợt căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn người đi xa mới thu hồi. Sau một lúc lâu, Nguyên ấu Sam nhìn về phía quỷ diện nhân, có chút chần chờ, đội trưởng, vừa mới đứa bé kia. Ngươi đều thấy được đi. Kia cáng thượng tiểu hài tử hai trong mắt nhắm chặt, ăn mặc kín mít bao bọc lấy thân thể quần áo, bả vai chỗ bị xuyên thủng một cái huyết động, đã không có sinh mệnh triệu chứng. Đúng là đoàn trưởng một nhà ba người chung, ở xe điện thượng khóc nháo đứa bé kia. Nhưng mà lúc này trên mặt hắn khẩu trang bị diệt trừ, lộ ra một chỉnh trương gương mặt, hài tử thượng nửa trương xanh trắng gương mặt thuộc về người mặt, sau đó hạ nửa khuôn mặt cái mũi cùng miệng chỗ, dung hợp thành một cái hình tròn khẩu khí. Bởi vì hắn đã tử vong, khẩu khí khép kín, bên trong hôn cũng không có dò ra. Nhưng mà cái này khí quan, lại là cùng đoàn trưởng giống nhau như lúc. Trách không được ngồi xe điện còn phải cho tiểu hài nhi mang khẩu trang, trách không được chết sống không chịu kéo xuống tới. Chỉ sợ đứa nhỏ này trời sinh liền có chứa dị hình giả biến dị bộ vị, căn bản biến không trở lại. Nhân loại cùng dị hình giả sở sinh hài tử, thế nhưng cũng sẽ có biến dị. Nguyên ấu Sam đột nhiên nghĩ tới cái gì, một ý niệm nổi lên trong lòng, không khỏi nhìn về phía một bên rửa vào bảng hiệu hôn mê rất yêu, biểu tình có chút phức tạp. Quỷ diện nhân nói, xem ra ngươi đoán được, ngươi cái này bằng hữu tuy rằng cũng là nửa dị hình trạng thái, nhưng hắn lại không phải thức tỉnh giả, cũng không có bị bảo tử ký sinh quá. Phụ thân hắn là một cái rắc dương bào loại ký sinh vật, đồng dạng ngụy trang thành nhân loại sinh hoạt ở thành trì bên trong, mẫu thân là một nhân loại nữ tính. Lúc trước phụ thân hắn, thân phận bại lộ sau tựa hồ chính là như vậy qua đời, chẳng qua theo ta được biết, 20 năm trước cái kia bị nhổ rắc dương ký sinh vật, xác thật không có tra được từng có thực người ký lục. Chắc không được. Chỉ sợ vừa mới đoàn trưởng chi tử, gợi lên rắc yêu cái gì không tốt hồi ức, lại là làm hắn lâm vào ứng kích phản ứng chung. Liên ở Nguyên Ấu Sam tâm tình phức tạp là lúc, quỷ diện nhân xùy xuống tay ôn thôn nói. Ta nghe nói, hôm nay có thể nhanh như vậy tỏa định đào phạm tung tích, chủ yếu vẫn là ngươi công lao, vất vả. Không thể nào, ta chính là trùng hợp gặp, cũng không có cấp đến cái gì thực tế tính trợ giúp. Nguyên Ấu Sam liên tục xua tay, dị hình giả không phải nàng nổ, nàng nào dám kể công. Giây tiếp theo, nàng nghe được quỷ diện nhân ngữ khí tự nhiên. Buổi tối mấy tranh xe điện hẳn là đều ngừng, gần nhất Quang Minh thành trung dung chuyển bất an, ta đưa ngươi hồi trường học đi. 20 phút sau, bốn phía dần dần quy về hắc ám cùng yên tĩnh. Dưới ánh trăng, hai cái một cao một thấp thân ảnh đi ở Quang Minh thành quảng trường, hướng tới thức tỉnh giả phương hướng đi. Khoảng cách hai người ước chừng 5 mét ở ngoài, trong bóng đêm tự do song đầu cự xà hình dị hình vật hình cụ, tích tích tắc tắc xa xa theo ở phía sau du đãng. Nó sau sống chở một cái hôn mê dị hình thanh niên, thường thường còn phải về đầu đem thanh niên trượt xuống thân mình bãi chính. Chương 142 hoàn toàn không biết gì cả bản chất. Thời gian trở lại 20 phút phía trước. Đương quỷ diện nhân nói ra đưa muốn đưa Nguyên Ấu Sam hồi trường học khi, nàng ngắn ngủi ngơ ngẩn, trước hết nảy lên trong lòng đều không phải là kinh sợ, mà là áp lực dưới đáy lòng mạc danh quen thuộc cảm, lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới liên tục cộng đồng trải qua ba cái phó bản thế giới kỳ tà, sẽ lại một lần xuất hiện ở cái này A cấp trăm người chẳng chung, càng không dám tùy ý suy đoán quỷ diện thân phận. Hy vọng càng lớn, thường thường thất vọng lại càng lớn. Bởi vậy Nguyên Ấu Sam vẫn luôn làm tốt thế giới này, thậm chí còn lúc sau đều không thấy được kỳ tà chuẩn bị. Nhưng mà lúc này đối diện thanh niên xử tội giả biểu hiện, lại làm nàng trái tim run rẩy. Vô luận là các loại chi tiết vẫn là ngây ngô tương tự lời nói, rõ ràng không phải nàng nghĩ nhiều, mà là quỷ diện nhân thật sự giống nàng trắng ra lại đông cứng biểu đạt hảo cảm, làm nàng trong đầu mơ hồ hoang đường suy đoán xu với chân thật. Nguyên Ấu Sam cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đại mị lực, có thể ở ngắn ngủi vài lần chạm mặt sau, liền làm xử tội giả đội trưởng vừa gặp đã thương. Trước mấy cái thế giới nàng cũng thể hội quá hoặc cẩn nhẫn, hoặc nội liễm, còn có nàng đã không nhớ rõ nhiệt liệt cảm tình, đều đến từ cùng cá nhân. Chính là kỳ tà. Vận mệnh chú định, phảng phất trong trò chơi có một cái thật lớn kim la bàn, đem nàng cùng châm chọc đối diện kỳ tà tương liên tiếp. Như vậy thế giới này quỷ diện, sẽ là kỳ tà sao? Cái này ý niệm vừa ra, Nguyên Ấu Sam liền nhịn không được đem quỷ diện cùng trong trí nhớ kỳ tà làm đối lập. Hiện tại ngẫm lại, từ Trần Diên cùng Kê Trường cùng chờ Lâm Nguyên đội viên trong miệng, in ỏi vài câu phát họa ra xử tội giả đội trưởng là một cái ôn nhu cường đại, lại cũng không tốt giao tế khó có thể tiếp cận hình tượng. Nhưng từ Nguyên Ấu Sam đi vào cái này phó bản, vài lần chạm mặt, kỳ thật đều có dấu vết để lại. Vô luận là đem dung hợp ký sinh đến 60% người mang về Quang Minh thành cứu trị, vẫn là quan tâm một học sinh rất nhỏ miệng vết thương, hay là đêm khuya một mình xuất hiện ở dị hình giả lui tới hẻm chung. Hiện tại xem ra, đích xác đều lộ ra nhàn nhạt không khỏe. Nguyên Ấu Sam suy nghĩ đến đây, một chút phiêu đến xa hơn, nàng đỗng nhiên nghĩ đến nếu kỳ tà tồn tại bản thân liền không phù hợp trò chơi quy định, nếu bọn họ tương ngộ cũng không phải trùng hợp, hết thảy đều là có dấu vết để lại. Như vậy lại lần nữa tiến vào cùng cái phó bản thế giới, liền không phải không có khả năng sự tình. Đối diện quỷ diện nhân mở miệng nói xong lúc sau, thật lâu không có được đến đáp lại. Nữ hài nhi như là ngây ngẩn cả người, rồi sau đó không biết suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt càng thêm cổ quái, tìm tòi nghiên cứu chung mang theo chút chần chờ, như là ở xuyên thấu qua hắn xem một người khác. Nhưng hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này, hắn chỉ là có chút tò mò đây là đang xem ai. Một lát sau, Nguyên Ấu Sam nuốt xuống khách sáo cự tuyệt, vậy phiền toái đội trưởng đại nhân. Nàng có 3 phần suy đoán, quỷ diện chính là kỳ tà, nhưng dư lại 7 phần còn cần quan sát, phỏng đoán cuối cùng mới có thể xác định. Cũng không phải Nguyên Ấu Sam tự luyến, nàng tin tưởng liền tính kỳ tà lại lần nữa mất đi ký ức, cũng sẽ ở lại lần nữa tương ngộ là lúc đem nàng nhận ra. Bởi vì suy nghĩ đến kỳ tà khi, nàng trầm tịch trái tim cũng nhịn không được rung động, phảng phất loại này phản xạ có điều kiện đã là khắc vào nàng cốt tủy cùng linh hồn chung. Chẳng sợ nàng bị mất quan trọng nhất 10 năm ký ức. Thần trò chơi có thể xóa bỏ ký ức, lại không thể mất đi nhân tính. Vừa dứt lời, cách đó không xa hướng tới hai người phương hướng truyền đến tiếng bước chân, làm cho bọn họ đồng thời dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia áo bào cho văn nhân mặc mượn sức tức mỏng mí mắt, phía sau đi theo liếm láp răng cưa cao cấp hình cụ, mỗi đi một bước đều phát ra thật lớn động tĩnh, muốn cho người chú ý không đến đều không được. Cách đó không xa có xử tội giả cùng mang theo khẩu trang điều tra sở nhân viên công tác, sôi nổi lộ ra kinh sợ mà đề phòng biểu tình, nhưng hắn như cũ làm theo ý mình, giống lưu cẩu dường như làm dị hình vật tiêu thực. Bởi vì vẫn có sinh mệnh hình cụ tuy rằng dùng tốt, nhưng đều không thể tránh né mà có đồng dạng vấn đề. Ăn vào đi thịt khối cùng người sử dụng huyết nhục tương liên khi, có một bộ phận sẽ tiến vào người sử dụng dạ dày, vận khí không tốt xử tội giả thậm chí đến thường xuyên nếm đến chết thi. Bởi vậy văn nhân mặc mỗi lần ra xong nhiệm vụ, đều phải mặc kệ dị hình vật đi bộ tiêu hóa, rồi sau đó lại đem này biến thành bảo ti thể thu dụng. Hắn thực lực mạnh mẽ, liên tính sẽ gặp được đủ loại bất mãn, nhưng vẫn cứ không thay đổi. Văn tiền bối. Quỷ diện nhân chào hỏi. Đừng, làm đội trưởng đại nhân kêu ta một tiếng tiền bối, người khác nghe được lại cho rằng ta kể công rất kiêu ngạo. Văn nhân mặc ánh mắt liếc liếc mắt một cái nguyên ấu sam, nhất thời nàng cảm giác chính mình trên người như là bị một đạo nhạt nhẽo nhuệ khí tỏa định, ngươi hậu bối. Nói là hậu bối, trên thực tế chính là xử tội giả chung cam chịu nửa cái đồ đệ. Đại bộ phận xử tội giả đều là từ quý tộc thế gia chung đi ra, phía sau còn có gia tộc cùng rắc rối phức tạp quan hệ, có thời gian khó tránh khỏi sẽ bị quản chế với gia tộc quan hệ, mang một hai cái thức tỉnh giả hậu bối chỉ điểm, tận khả năng mà làm cho bọn họ thiếu đi đường vòng trổ hết tài năng. Giống giản áo khắc lợi, chính là kê trường cung ở chỉ đạo, thời trẻ kê trường cung thiếu áo khắc lợi gia tộc một thân tình, hiện giờ không thể không lấy phương thức này hoàn lại. Tình huống như vậy còn có rất nhiều, cũng khó trách bần dân xuất thân thức tỉnh giả ở các phương diện, đều xa lạc hậu với học viện phái. Nhưng theo văn nhân mặc biết, cái này quỷ diện quả thực giống như là từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau, cũng cơ hồ chưa thấy qua hắn sinh khí, ngược lại càng là người như vậy càng khó chân chính tiếp cận. Hắn nghe nói vài cái đại gia tộc mắt thèm quỷ diện năng lực hồi lâu, nghị pháp nhi cho hắn tắt người, đều bị hắn cự trở về. Văn nhân mạc liền chưa thấy qua hắn bên người 2 mét nội, xuất hiện quá trừ bỏ đồng đội người. Bởi vậy đắp mắt thoáng nhìn đến hắn đứng ở góc chung, cùng một người tuổi trẻ tiểu cô nương nói chuyện, văn nhân mạc còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Xác nhận không có lầm sau, hắn nhắc tới điểm hứng thú. Quỷ diện nhân nói, là đệ tử của ta, thức tỉnh giả học viện học sinh. Nghe được nguyên ấu sam xuất xứ. Văn nhân mạc đạm mạc biểu tình một đốn, nhìn về phía nguyên ấu sam trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, là xóm nghèo ra tới. Vừa mới nghe xong điểm vị tiền bối này tính tình không tốt tiểu lời nói, nguyên ấu sam thu liễm biểu tình, văn tiền bối, ta kêu nguyên ấu sam. Văn nhân mạc tới điểm hứng thú, tên rất quen hay, vừa mới tổng bộ cho ta liền tuyến người chính là ngươi đi. Tuy rằng tên kia không tính là cái gì uy hiếp, nhưng rốt cuộc đã thành khí hậu, ngươi một cái còn không có khảo quá thí luyện tái học sinh có thể kéo nó thời gian dài như vậy. Còn có thể vẫn luôn đi theo không làm hỏng việc, năng lực xác thật không tồi. Đốn một lát, hắn lại hỏi, lão sư là ai? Nguyên ấu sam liệt kê mấy cái tên, từ hoài sinh huấn luyện viên là ta giáo chủ quan cùng sư phụ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tên này vừa ra, văn nhân mạc nhau mắt, sau một lúc lâu lại lần nữa nhìn về phía nàng trong ánh mắt có chút cổ quái, lại lần nữa mở miệng khi ngự khí cũng có chút âm dương. Từ hoài sinh là sư phụ ngươi. Ngươi nhưng thật ra so với hắn có bản lĩnh chút. Hy vọng ngươi còn có thể vẫn luôn bảo trì này cổ mạnh mẽ đi, nhưng ngàn vạn đừng bước sư phụ ngươi vết xe đổ. Kỳ quái chính là, nguyên ấu sam cũng không có cảm nhận được hắn ác ý, ngược lại cảm thấy đối phương thái độ cũng không bén nhọn, còn có loại mạc danh biệt nữ cảm. Nàng mơ hồ cảm thấy, vị này văn nhân mạc cùng lao tử tựa hồ có cái gì giao tình. Nguyên ấu sam sờ không được đầu óc, chỉ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Văn nhân mạc lại suy một tiếng, này hư đầu ba não kính nhi thật đúng là rất giống. Đi rồi. Hắn quay người rời đi, thanh âm là đối với bên cạnh đại gia hỏa nói, nhưng mà từ trước đến nay nghe lời hình cụ vật, lúc này lại không có trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy kia đi theo văn nhân mạc phía sau quái vật khổng lồ, lại đi phía trước mại một bước. Nó bụng kia một loạt đối xứng trong mắt nâng lên, nhìn chằm chằm nguyên ấu sam phương hướng, phía trên gần như hình tròn phần đầu trung ương, miệng cái khe thế nhưng mở ra, chậm rãi túi người để sát vào nhân loại thiếu nữ. Ập vào trước mặt cảm giác gáp bách cùng mùi hôi. Là nguyên ấu sam đột nhiên sống lưng thăng hàn, nếu không phải bên người còn có hai vị xử tội giả, hơn nữa nàng cũng không có tại đây ra hỏa trên người cảm nhận được sát khí, đã sớm tế ra hình cụ tiến vào chuẩn bị chiến tranh hình thức. Tích tắp sền sệt nước miếng từ dị hình vật trong miệng chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau hình thành một mảnh nhỏ thủy than, hương vị không phải thực hảo, hận không thể đem trước mặt nhân loại trở thành đường khối hàm tiến trong miệng. Văn nhân mạc chú ý tới hình cụ dị thường sau, lạnh giọng mắng một tiếng. Kia quái vật khổng lồ hầu trung phát ra từng trận đủ cục thanh âm, nếu không phải ngoại hình quá đáng sợ, quả thực giống ở làm nũng. Nó đứng dậy đi hướng chủ nhân, lại còn lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến, phảng phất nguyên ấu sam là khối thơm ngào ngạt bánh kem. Chỉ biết ăn. Văn nhân mạc đơn bạc đôi mắt chừng, nhất thời vươn tay đem trước mặt đại gia hỏa bảo ti hóa, 2-3 giây nội kia thật lớn dị hình vật liền co rút lại, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn lưu động màu đỏ chất lỏng, chậm rãi chảy vào văn nhân mạc lỏa lộ phần cổ. Theo hình cụ thu về, hôi bào nhân lược hiện mất tinh thần đột nhiên biến đổi, trên người khí thế càng nguy hiểm. Lúc này đây hắn ý vị thâm trường, ngươi này tiểu cô nương dung hợp độ không thấp đi, trách không được còn tuổi nhỏ liền rất có bản lĩnh. Nàng này dung hợp độ liền ta hình cụ đều có thể hấp dẫn, nếu là làm quý tộc bên trong những cái đó lao bất tử đã biết, không biết đến nhiều kích động đâu, tất nhiên sẽ tìm mọi cách làm nàng đi liên hôn sinh con, nói không chừng còn muốn bắt nàng đi làm thực nghiệm. Ngươi nếu là thật có lòng dịu dắt cô nương này, nhưng đều chú ý xem trọng. Lời này hắn là đối với quỷ diện nhân nói. Đừng nhìn những cái đó quý tộc đối văn nhân mạc khinh thường nhìn lại, đó là bởi vì bọn họ làm không được, thân thể không cho phép bọn họ dung hợp dị hình giả huyết đục, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Nếu là có cơ hội, chỉ sợ những cái đó nửa cái chân bước vào quan tài, tìm mọi cách muốn sống lâu mấy năm lao đông tây, một đám đều phải tranh đến vỡ đầu chảy máu. Bọn họ mặt ngoài phỉ nhổ, trên thực tế đối văn nhân mạc già cả thông thả không biết có bao nhiêu hâm mộ, vạn nhất làm cho bọn họ biết trong nhân loại có một cái hành tẩu siêu cao dung hợp độ thiếu nữ, chưa chắc sẽ không phát rổ, đem nguyên ấu sam trở thành đường tăng thịt. Quỷ diện đôi tay ẩn với trong tay áo, từ trước đến nay ôn hòa trong giọng nói thêm vài phần sắc bén, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Đại văn nhân mạc rời đi sau, hắn mới đối nguyên ấu sam nói. Văn tiền bối bên ngoài phong bình không tốt, nhưng kỳ thật rất nhiều địa phương đều là khuyết đại. Năm đó văn tiền bối là xử tội giả tương đối cấp tiến một đám, đưa ra không ít làm quý tộc bất mãn ly kinh phản đạo kiến nghị cùng quan niệm, dẫn tới lúc ấy hơn phân nửa thế gia đều ở chống lại hắn, làm hắn từ tổng bộ dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Nhiều năm như vậy nghe nhầm đồn bậy, thế nhưng diễn biến đến càng thêm quá mức. Tuổi trẻ thời điểm văn nhân mạc kiệt ngạo khó thuần, tuy rằng xuất thân quý tộc, nhưng thực chướng mắt loại này càng sống càng trở về diễn xuất, không thành niên biến chủ động thoát ly gia tộc. Hắn không để bụng những người khác như thế nào đối đãi chính mình, bởi vì chỉ cần có tuyệt đối thực lực, liền không ai dám ở trước mặt hắn biểu đạt bất mãn, già rồi về sau các loại hiếm lạ cổ quái nghe đồn cũng liền ra tới. Mà hắn cùng quỷ diện nhân quan hệ chỉ là mặt ngoài bất hòa, trên thực tế lén không tồi.